Thủy Tiên Ma Quân. Diệp Thiên Tầm không khỏi kinh ngạc nói, trước kia nàng liền đối Thủy Tiên Đại Sư thân phận có phán đoán, không nghĩ tới hắn thế nhưng là ma đạo thủ lĩnh. Ngươi nhận thức? Thiên Dụ nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lắc đầu nói, người này ta chỉ thấy quá mức thân, cụ thể thân phận, thực lực như thế nào nhưng không rõ ràng lắm, bất quá hắn phía trước đảo xác thật nhắc tới quá Ai La. Thì ra là thế, ma tộc là gần nhất mới hứng khởi, người này cũng nên là gần mấy năm mới tiến vào đến Thủy Lam Tinh Thượng. Hắn thân thể mới tựa hồ còn khó có thể tiếp thu quá nặng ma khí, cho nên vẫn luôn ở cổ mộ trung bế quan tu luyện, tạm vô pháp ra tới. Nhưng là gia hỏa này một khi hiện thân, khẳng định sẽ nhấc lên một hồi bao táp. Thiên Dụ như mày, tựa hồ đã dự báo tới rồi tương lai nguy hiểm. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, huống hồ vẫn là la ma hồn bám vào người, xác thật không dùng kinh thường. Chỉ là, ta có tam điểm không rõ. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ nói. Nói đi. Thiên Dụ ánh mắt hơi lóe. Diệp Thiên Tầm đem trong đầu suy nghĩ sửa sửa, lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đệ nhất, ngươi vì sao phải đối phó Thủy Tiên Ma Quân? Đệ nhị, đối phương tu vi đã tới Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi muốn tìm người liên thủ, cũng nên tìm cái cùng ngươi tu vi tương đương, cần gì phải tới tìm ta? Đệ tam, ngươi nếu biết như thế nhiều bí ẩn, thân phận khẳng định không đơn giản, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe xong như thế nhiều làm cho người ta sợ hai bí văn còn có thể như thế bình tĩnh, trật tự rõ ràng mà kéo tơ lột kén phân tích sự tình, Thiên Dụ thật đúng là có chút bội phục trước mắt nữ nhân này, nàng còn không phải giống nhau tâm tư kín đáo, tuyệt đối không hảo lừa gạt. Ta đối phó Thủy Tiên Ma Quân, tự nhiên là không nghĩ làm La Thần Hồn xâm lấn Thủy Lam Tinh, rốt cuộc ma tộc hiện tại là chúng ta Vu tộc số một đối thủ, tìm ngươi liên thủ nguyên nhân, ta mặt trên nói thực minh bạch, ngươi là nữ hoa tái sinh, chỉ có ngươi mới có được trọng chỉnh thời không pháp tắc lực lượng. Chỉ cần ngươi đem luân hồi quyết tu luyện đến tầng thứ 3 đại thành, là có thể đem trong cơ thể nữ hoa thần lực đánh thức, đến lúc đó là có thể trọng chỉnh Thủy Lam Tinh thời không pháp tắc, làm cho cả tinh cầu vị diện bài xích lực tái sinh, nói vậy La cùng này thần hồn liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài, đến nỗi ta thân phận, hiện tại còn không thể hướng ngươi lộ ra, bởi vì ta cũng là thần hồn tái sinh thân thể, kiếp trước bị một vị am hiểu suy đoán bói toán người đánh chết, cho nên này một đời không thể tiết lộ thân phận, bằng không sẽ bị vị này kẻ thù phát hiện lại lần nữa tìm tới môn. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, thế gian âm dương luân hồi, ta đó là mạng ngươi chung chú định một nửa kia. Diệp Thiên Tầm càng nghe càng kinh ngạc, nghe được cuối cùng một câu. Trực tiếp một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất, ngươi, đừng nói giỡn. Nàng đỡ vết tưởng, run giọng nói. Nàng đối cảm tình luôn luôn tùy duyên, bất quá đi vào thời đại này mau 10 năm, có thể là quá bận rộn tu luyện duyên cớ, nàng còn chưa bao giờ đối bất luận cái gì khác phái động quá tâm. Theo tu vi tăng lên, nàng đối khác phái cảm giác cũng càng lúc càng mở nhạt. Đương nhiên, nàng thừa nhận, chính mình thẩm mỹ không có thoái hóa, mới gặp Thiên Dụ khi, cũng bị đối phương thịnh thế mỹ nhan kinh diễm tới rồi. Nhưng là trừ cái này ra nhưng không sinh ra mặt khác cái gì cảm giác. Nhưng mà hiện tại, đối phương thế nhưng liền hỏi chính mình một chút cũng chưa hỏi, như thế trực tiếp mà tuyên bố, hắn là chính mình mệnh trung chú định một nửa kia, này cũng quá qua loa điểm đi. Ngươi về sau liền sẽ minh bạch. Thiên Dụ không có giải thích quá nhiều, chậm rãi đi đến Diệp Thiên Tầm trước mặt. Nữ nhân đều thích có được cường đại thực lực nam nhân, huống chi vẫn là chính mình như vậy diện mạo, trước kia hắn đối chính mình diện mạo cũng không để ý, nhưng hôm nay lại phát hiện. Đây cũng là một đại vũ khí sắc bén. Nhớ tới lúc ấy mới gặp Diệp Thiên Tầm khi, nữ nhân này cũng là từng bị chính mình khiếp sợ đến. Cho nên, hắn có cũng đủ tự tin, Diệp Thiên Tầm khẳng định sẽ thích thượng chính mình. Thiên Dụ, ta Diệp Thiên Tầm cũng không tin mệnh, cho nên, mặc kệ ngươi đánh đến cái gì chủ ý, ta tuyệt không sẽ thích ngươi. Trước mắt mang cười đôi mắt nhìn chính mình, Diệp Thiên Tầm đông nhiên tỉnh táo lại, câu chữ rõ ràng mà nói. Diệp Thiên Tầm, đừng quên, luân hồi quyết kế tiếp công pháp ở ta trên tay. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi không đi chạm vào luân hồi quyết, tâm ma liền sẽ không phát tác. Ngươi thần hồn đã cùng nữ hoa hòa hợp nhất thể, hiện tại lại có được dẫn linh đăng diễm, thuộc về nữ hoa tâm ma liền vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Thiên Dụ không chút hoang mang địa đạo, tựa hồ chắc chắn Diệp Thiên Tầm muốn ỷ lại chính mình. Diệp Thiên Tầm cười lạnh, tuy rằng người tu tiên đối đãi cảm tình phần lớn cực kỳ đạm mạc, nhưng là nàng cũng sẽ không bởi vì một bộ công pháp mà ra bán chính mình cảm tình. Ngươi chớ có nói nhập là một. Luân hồi quyết kế tiếp công pháp ta tự nhiên phải được đến, tâm ma ta cũng sẽ nghĩ cách loại bỏ. Nhưng là muốn ta không duyên cớ thích ngươi, thực xin lỗi, ta làm không được. Diệp Thiên Tầm thản nhiên nhìn phía Thiên Dụ, trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Thiên Dụ ánh mắt chợt lóe, tiếp tục dụ hoặc nói, có lôi tắt vì sao không đi, ngươi hôm nay nếu là cùng ta hồi Vu tộc, ta không chỉ có sẽ đem luân hồi quyết nhị ba tầng công pháp toàn bộ cho ngươi, đồng thời cũng sẽ cho ngươi một kiện áp chế tâm ma bảo vật, có cái này bảo vật. ngươi trong cơ thể tâm ma trong vòng 100 năm đều sẽ không phát tác. Hơn nữa, ta còn sẽ toàn lực trợ ngươi tiến giai nguyên anh kỳ, đến lúc đó, ngươi ta hai người liên thủ, tất nhiên có thể đem thủy tiên ma quân đuổi ra thủy lam tinh. Là tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian cùng những cái đó con kiến gia tộc tranh đấu, vẫn là cùng ta trở về quá thanh tu nhật tử, cái này hẳn là không khó tuyển. Đối mặt thiên dụ từng bước ép sát, Diệp Thiên Tầm trong lòng sinh ra một loại khó có thể miêu tả sợ hãi, nàng không cần bị bắt thích người khác, càng không nghĩ cùng hắn trở về từ đây quá thượng giam cầm sinh hoạt, liền tính tu vi không tiến bộ, liền tính bị tâm ma cuốn thân, nàng cũng không nghĩ mất đi tự do. Thiên dụ, ngươi thân là vu tộc chi thần, đối đãi cảm tình liền như thế tùy tiện. Ngươi thích ta chỉ là bởi vì ta trong cơ thể nữ hoa thần hồn đi. Nhưng dù vậy, ta cũng không phải nữ hoa này một tia thần hồn đã trải qua hàng tỷ năm luân hồi chuyển thế. Đã sớm loang đến cùng không khí dường như, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là không cần đánh cái gì vai chủ ý. Diệp Thiên Tầm cưỡng chế bảo trì chấn định, trong lòng âm thầm cười khổ một chút, hôm nay dụ đại thật xa chạy tới, còn đối chính mình nói như vậy nói nhiều, phỏng chừng là nhắm vào chính mình trong cơ thể một tia nữ hoa thần hồn, muốn thông qua song tu chi đạo tới tăng lên chính mình tu vi, nói như vậy, nàng chẳng phải là muốn biến thành lô đỉnh. Chương 281 Lạc Thư. Trong đầu hiện lên vô số cái đảo tẩu ý niệm, bất quá nàng cũng rõ ràng, thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời, thiên dụ bản thể buông xuống nói, chính mình cũng chỉ có ngoan ngoan đi vào khuôn khổ phân. Cho nên, biện pháp tốt nhất, vẫn là thuyết phục thiên dụ, làm hắn không hề dây dưa chính mình. Diệp Thiên Tầm, ta sớm tại Đông Thành căn cứ thời điểm, liền thích thượng ngươi, có thể bị ta xem một cái liền thích nữ nhân, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Yên tâm đi, chúng ta vu tộc tin thiên mệnh, đối đãi cảm tình cực kỳ chuyên chú, ta nếu nhận định ngươi là một nửa kia, cuộc đời này đều sẽ không thay đổi. Thiên dụ nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Diệp Thiên Tầm khuôn mặt. Bị hắn tay chạm đến địa phương, một mảnh lạnh lẽo, Diệp Thiên Tầm không khỏi thân mình run lên, muốn trốn tránh, nhưng mà cả người đều bị một cổ vô hình cường đại lực lượng giam cầm đến vô pháp núp ních, chỉ thấy Thiên dụ rũ mắt, đáy mắt hiện lên một mạt nhu tình, theo sau liền không chút do dự túi đầu hôn lên nàng đôi môi. Nô Diệp Thiên Tầm bị dọa đến không nhẹ, há mồm liền cắn thượng Thiên dụ tham nhập tiến vào đầu lưỡi. Thiên dụ bị cắn sau, cười hư một tiếng, một ngụm phun rất đầu lưỡi máu tươi, nhìn chăm chú vào Diệp Thiên Tầm khuôn mặt vài giây, lại lần nữa túi đầu hôn đi xuống. Diệp Thiên Tầm song quyền nắm chặt, trong đầu không khỏi hiện ra nguyên thân ảnh. Thiên dụ phảng phất nhìn ra nàng ý tưởng, đồng nhiên nắm lấy tay nàng, đầu lưỡi hung hăng thâm nhập, đem Diệp Thiên Tầm cái lưỡi bức cho không trô nhưng trốn. Dài dòng một phút qua đi, Thiên dụ rốt cuộc buông lỏng tay ra. Hắn buông tay trong phút chốc, Diệp Thiên Tầm mới cảm thấy hồn phách một lần nữa về tới thân thể. Không khỏi từng ngụm mà thở dốc lên, trong miệng xa lạ hơi thở làm nàng cảm thấy phi thường không thoải mái, liền cầm lòng không đậu mà vận khí muốn đem trong miệng tàn lưu thiên dụ hơi thở toàn bộ bước ra tới. Thiên dụ cũng không ngại, mí môi, mặt trên còn lưu có Diệp Thiên Tầm trong miệng ngọt thanh mùi hương, hắn cười khẽ một tiếng, vẻ mặt tự tin nói, Diệp Thiên Tầm, ngươi sớm hay muộn sẽ thích thượng ta. Làm một hôn thù lao, nay chỉ mai rùa tạm thời cho ngươi mượn, lần sau nếu là tâm ma xuất hiện, ngươi niệm mặt trên khẩu quyết là được. Vừa dứt lời, một đạo bóng xanh liền bay vào Diệp Thiên Tầm trong lòng ngực, quang mang tan đi, quả nhiên xuất hiện một con màu xanh thấm mai rùa mặt trên họa một cái cửu cung cách, mỗi cái ô vuông đều có khắc tự. Thoạt nhìn có điểm giống trận pháp bài bố, bất quá nhìn kỹ, lại không phải trận pháp, hẳn là suy đoán một đạo độc hưu bài tự. Diệp Thiên Tầm tuy rằng ở trận pháp thượng lược có chút thành tựu, nhưng là đối suy đoán bói toán hoàn toàn không thông, cho nên tuy rằng nhận thức mai rùa thượng tự, lại không hiểu trong đó áo nghĩa. Suy đoán huyền ảo còn ở trận pháp phía trên. Trận pháp chỉ là thông qua sắp hàng tổ hợp, khiến cho N mỗi người thể phát huy ra NN thứ phương lực lượng, đối với địch, giết địch có lộ rõ hiệu quả, mà suy đoán còn lại là trước tiên nhìn trộm thiên mệnh, thậm chí sáng tạo ra ứng đối thiên mệnh phương pháp, cùng trận pháp thật sự không phải một cấp bậc. Vu tộc thần bí chỗ liền ở chỗ này, thiên dụ thân là vu tộc chi thần, đối thiên mệnh khống chế năng lực tự nhiên không phải giống nhau vu sư có khả năng bằng được. Diệp Thiên Tầm ở bắt được này chỉ mai rùa sau, liền cảm thấy tinh thần rung lên. Trường kỳ xoay quanh ở thần thức trong biển kia cổ thần bí lực lượng phảng phất lập tức biến mất, cả người tức khắc nhẹ nhàng không ít. Này mai rùa tên là Lạc Thư, khẩu quyết liền giấu ở này chín ố vương trung. Thiên dụ nói, Lạc Thư, nghe thấy cái này tên, Diệp Thiên Tầm cả kinh, nàng từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá, Lạc Thư là thượng cổ đại năng Phục Hy cộng sinh linh vật, nghe đồn Phục Hy giáng sinh khi, liền mang theo một quả tuyên khắc huyền ảo suy đoán chi thuật mai rùa. Chân chính Lạc Thư, Diệp Thiên Tầm tự nhiên không có gặp qua. Bất quá trước mắt này cái mai rùa nhưng thật ra cùng nàng ở sách cổ thượng nhìn đến có chút tương tự, chẳng lẽ thật là Phục Hy kia cái. Liên ở Diệp Thiên Tầm kinh nghi bất định là lúc, thiên dụ bắt đầu giảng giải suy đoán khẩu quyết. Hắn nói được phi thường thông tục, một lần xuống dưới, Diệp Thiên Tầm sẽ biết đại khái ý tứ, tuy rằng thâm trình tự đồ vật nàng không hiểu, nhưng là ít nhất biết như thế nào đọc khẩu quyết. Nàng thử niệm một lần khẩu quyết, kết quả mai rùa bay đến nàng đỉnh đầu, một tầng lục quang đem nàng toàn thân bao phủ. Giống như tiếp nhận rồi thánh quang lễ rửa tội, Diệp Thiên Tầm cảm thấy toàn thân đều thả lỏng xuống dưới, thể xác và tinh thần đều tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Này lạc thư thật là có áp chế tâm ma tác dụng. Vui sướng rất nhiều, Diệp Thiên Tầm cũng có nghĩ thông suốt một chuyện, chính mình trong cơ thể nữ hoa tâm ma, xác thật chỉ có Phục Hy như vậy đại năng chi sĩ mới áp chế được, thiên dụ lạc thư liền tính không phải chân chính Phục Hy cộng sinh linh vật, phỏng chừng cũng là kiện có thể lấy giả đánh cháo phòng chế phẩm. Trong vòng trăm năm, ngươi cũng không cần lo lắng tao ngộ tâm ma, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, luân hồi quyết càng là tu luyện đến mặt sau, gặp được tâm ma liền càng lợi hại, ngươi muốn tiếp tục tu luyện này công pháp, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Thiên dụ nói, đúng rồi, ngươi kia chỉ linh sủng hiện tại đang ở bế quan đánh sâu vào nguyên anh đi, biết hắn vì sao chậm chạp không ngưng anh, đó là bởi vì thân ảnh cường độ còn chưa đủ, cho nên vẫn luôn ở tự mình cường hóa chung. Ngươi có biết, ngưng anh là lúc yêu cầu trải qua lôi kiếp, nếu không có bất luận cái gì thi thố nói, rất có khả năng ngã xuống thiên lôi dưới. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, bởi vì nguyên trước kia tiến giai đều phi thường dễ dàng, cho nên nàng cũng không như thế nào để ý, nhưng hôm nay nghe thiên dụ như thế vừa nói, tựa hồ cũng nhớ tới đã từng ở cổ tu tiên giới gặp qua cùng nghe qua một chút sự tình. Lúc ấy tông môn trưởng lão ở bên trong cánh cửa ngưng anh khi, liền ở ngọn núi phía trên tiếp thu lôi kiếp, nhớ rõ hắn lúc ấy còn từ mặt khác nguyên anh tu sĩ trong tay mượn tới kim cương cháo, nhưng dù vậy, cũng thiếu chút nữa bị phách tiêu. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm có chút hoảng loạn bộ dáng, thiên dụ khỏe miệng dương lên, nói, yên tâm đi, này chỉ lạc thư mai rùa là có thể ngăn cản lôi kiếp, ngươi cầm đi cho hắn ngưng anh, bằng vào hắn thiên phú, nhất định có thể dùng một lần thành công. Diệp Thiên Tầm nhìn mai rùa, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Nguyên nếu là ngưng anh thành công, nàng liền không hề sợ hãi thiên dụ. Điểm này thiên dụ hẳn là rõ ràng, nhưng hiện tại hắn đem lạc thư ngăn cản lôi kiếp sự tình nói cho chính mình lại là ý gì? Ngươi sẽ không sợ ta mang theo nguyên đi tìm ngươi tính sổ. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp hỏi ra tới. Thiên dụ cười khẽ hừ một tiếng, cầu mà không được, ta sẽ làm ngươi nhìn đến, hắn là như thế nào thua ở ta trên tay. Thịch thịch thịch ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, theo sau liền truyền đến nam tử thanh âm, Diệp sư muội ở sao? Là phó chính nam thanh âm. Diệp Thiên Tầm nhìn nhìn cửa, lại nhìn nhìn thiên dụ, lại có chút không biết làm sao. Nhìn đến nàng cái dạng này, thiên dụ khỏe miệng dương lên, túi đầu khẽ chạm một chút nàng gương mặt, Diệp Thiên Tầm kinh ngạc dưới đang muốn trốn tránh, lại cảm thấy vành thai một trận ướt át, theo sau liền truyền đến thiên dụ trầm thấp thanh âm, ta ở vu tộc chờ ngươi. Thiên dụ thân ảnh như nước sóng tạo nên tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Diệp Thiên Tầm giơ tay sờ sờ vành thai, ướt át cảm giác nói cho nàng, vừa rồi kia không phải mộng, thiên dụ vị này vu tộc chi thần sắc thật quang lâm quá. Ai Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài một tiếng, đem lạc thư thu hảo, bình phục một chút tâm tình, sau đó xoay người đi mở cửa. Phó chính nam thấy không có người trả lời, nguyên bản tính toán đi rồi, nhưng vừa thấy Diệp Thiên Tầm mở cửa, không khỏi vui vẻ, Diệp sư muội, nguyên lai ngươi ở a. Chương 282 Côn Luân Sơn chiến sự. Phó đại ca, có việc sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Phó chính nam đấy mắt hiện lên một mặt không dễ cảm thấy thất vọng, nhưng thực mau liền khôi phục thường sắc, nói, vừa mới nhận được Côn Luân núi non bên kia truyền đến tin tức, có một số việc yêu cầu ta ra mặt giải quyết, cho nên ngày về muốn trước tiên. Như thế mau Diệp Thiên Tầm có chút ngạc nhiên, nghĩ đến phía trước đáp ứng Thẩm Tiểu Như đám người, muốn dẫn bọn hắn đi thành phố Hải phố lớn ngõ nhỏ dạo một dạo, nếm thử địa phương mỹ thực. Ân, tin tức tới quá đột nhiên, ta cũng không có chút nào chuẩn bị. Hôm nay tới tìm sư muội, chính là tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Phó chính nam nói. Diệp Thiên Tầm vội vàng nghiêng đi thân, phó đại ca tiến vào ngồi đi. Phó chính nam ở trên sofa ngồi xuống, trên mặt treo một chút ưu sầu, tựa hồ gặp cái gì phiền lòng sự. Diệp Thiên Tầm bưng hai ly linh trà lại đây, nàng biết phó chính nam tố ái phẩm trà, hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là bởi vì quá sớm gánh vác khởi Trấn Hưng gia tộc sứ mệnh, cho nên tâm trí thành thục đến tương đối người bình thường sớm, Thẩm Tiểu Như đám người lén còn cười sưng, gán ghép khiên cưỡng trưởng trước tiên qua người già nhật tử. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ Côn Luân núi non bên kia đã xảy ra cái gì không tốt sự. Diệp Thiên Tầm hỏi. Phó chính nam nâng chung trà lên uống lên khẩu, cảm thụ được thanh hương linh khí tiến vào đan điền, thở sâu nói, đúng vậy, gần nhất Côn Luân núi non phủ cận yêu tộc lui tới thường xuyên, cư dân nhiều lần chịu quấy nhiễu, không lâu trước đây phái một đám tu sĩ tiến đến trừ yêu, lại không nghĩ thế nhưng toàn bộ đều bị treo cổ. Toàn bộ đều treo cổ. Yêu tộc thực lực cái gì thời điểm trở nên cường đại như vậy, ta nhớ rõ bọn họ thủ lĩnh bằng Nguyên Thiên Tôn cũng bất quá là chiến thần hậu kỳ tu sĩ, yêu tộc chỉnh thể thực lực không cường, như thế nào sẽ là tinh anh liên minh đối thủ? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Phó Chính Nam thở dài, ai, một lời khó nói hết nột. Hắn sửa sang lại ý nghĩ, liền đem chính mình đi trước Côn Luân núi non đến nay phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai, Côn Luân núi non tình thế xa so thành phố Hải muốn phức tạp đến nhiều. Bên kia vốn chính là yêu tộc chiếm cứ nơi, ngư long hỗn tạp. Côn Luân núi non nguyên bản quản lý giả họ Khương, danh Hâm, nghe nói là Khương thị gia tộc chi thứ con cháu. Hắn cũng là từ 32 phân hội đi ra, người này cùng La Kỳ còn hơi có chút nguyên xa, lúc ấy chính là hắn dẫn La Kỳ gia nhập 32 phân hội. Khương Hâm người này cực kỳ trọng chú thiên phú cùng dòng dõi, chuyên môn tuyển nhận địa phương thế gia thiên tài đệ tử, đối người thường gia đệ tử lại khinh thường nhìn lại. Nay liền dẫn tới đại lượng nhân tài sói mòn, trong đó không thiếu một ít thiên phú bình dị chi tài, mà những cái đó sói mòn nhân tài phần lớn đi đến cậy nhờ một vị yêu tu. Tên này yêu tu tên là Thân Lập Hành, nguyên bản cũng là tinh anh liên minh đệ tử, cùng Khương Hâm một trước một sau tiến vào đến Côn Luân núi non, cùng nhau quản lý địa phương phân hội cùng phòng ngự căn cứ sự vụ. Nhưng là bởi vì xuất thân thấp hèn mà lọt vào Khương Hâm cùng phía dưới đệ tử xa lánh, sau lại bị Khương Hâm đánh bại, cũng đuổi ra tinh anh liên minh. Người này sau lại gần đây đến cậy nhờ yêu tộc, cũng bắt đầu tu luyện yêu đạo công pháp, hiện giờ tu vi đã tới rồi chiến thần trung kỳ đỉnh núi, so Khương Hâm còn cao hơn một ít. Trong khoảng thời gian này, Thân Lập Thịnh Hành thỉnh thoảng liền dẫn dắt thủ hạ tới công thành, còn tuyên bố muốn bắt lấy Khương Hâm đầu người. Phó Chính Nam cùng Khương Hâm liên thủ đánh lui vài lần, lại trước sau vô pháp diệt sát người này. Trong lúc, Phó Chính Nam vẫn luôn khuyên nhủ Khương Hâm không ra thân dòng dõi, cần quảng nạp nhân tài. Nhưng Khương Hâm lại thập phần ngoan cố, nhất định không chịu, thậm chí có mấy lần còn vì thế sự cùng Phó Chính Nam vung tay đánh nhau. Phó Chính Nam tu vi không bằng hắn, đương nhiên chỉ có thể nghe hắn. Nhưng mà, mấy năm gần đây tới, Thân Lập Hành tự xưng là thượng cổ đại năng chi sĩ thông thiên giáo chủ ngồi xuống đệ tử thân công báo huyết mạch truyền nhân, thành lập chúng sinh liên minh, đánh giáo dục không phân nổi giống cơ hiệu, bốn phía tuyển nhận đệ tử. Tiến vào liên minh người bất luận tư chất, chỉ cần có một viên trung thành chi tâm liền có thể. Cửa này hạm thiết đến cực thấp, thực mau liền mời chào rất nhiều đệ tử. Nhìn những cái đó sói mòn nhân tài, Phó Chính Nam đau lòng đồng thời, cũng nghĩ lại rất nhiều, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác, kỳ thật bất quá là tiền xu chính phản diện mà thôi. Bởi vì gặp qua sự tình nhiều, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi khởi tinh anh liên minh tồn tại ý nghĩa, cái này mặt ngoài kêu vì nhân loại phục vụ. Giữ gìn thế giới hòa bình câu này đường hoàng khẩu hiệu chính nghĩa liên minh, trên thực tế lại là vì thế gia quyền quý phục vụ tổ chức. Chúng sinh liên minh đều là lòng son dạ sát hạng người, hơn nữa Thân Lập Hành tẩy não, mỗi người đều biến thành không sợ gì cả dũng sĩ, cho nên lần này mới có thể đem chúng ta phái ra đi đệ tử toàn bộ treo cổ. Côn Luân núi non phụ cận thế gia thiên tài trên cơ bản đều gia nhập vào được, mặt khác con cháu Khương Hâm lại không chịu thu, cho nên chúng ta người là sát một cái thiếu một cái, hậu bị lực lượng nghiêm trọng khuyết thiếu. Như vậy đi xuống, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Ta lần này đi 32 phân hội thu người chủ yếu mục đích, chính là vì bổ khuyết một chút chỗ trống. Ai, kỳ thật vì tinh anh liên minh phục vụ như thế nhiều năm, ta cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Phó Chính Nam càng nói đến sau lại, thần sắc liền càng ngày càng ảm. Nghe xong Phó Chính Nam giảng thuật, lại một liên tưởng đến chính mình mấy năm nay nhìn thấy nghe thấy, Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Tinh anh liên minh bên trong xác thật quan hệ phức tạp. Càng là đến mặt trên liền càng có thể tiếp xúc đến một ít mặt tâm u. Phó đại ca là tính toán phái ẩn. Diệp Thiên Tầm nghe ra hắn lời nói mỏi mệt chi ý. Phó Chính Nam cười khổ lắc lắc đầu, giống ta loại này bị kẹp ở bên trong người, đã biết như vậy nhiều nội tình, trừ phi chết trận, nếu không tinh anh liên minh như thế nào thả ta đi. Nói cũng là, bằng chúng ta thực lực, căn bản đấu không lại tinh anh liên minh lánh đời gia tộc. Diệp Thiên Tầm nói, hôm nay cùng Phó Chính Nam một nói chuyện thiếm. Cảm giác chính mình cùng hắn tình cảnh cực kỳ tương tự. Khương Hâm. Đúng rồi. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nghĩ tới một người, ta nơi này có người, cùng Khương Hâm có vài phần sâu xa, nói không chừng có thể khuyên hắn tiếp thu đề nghị của ngươi. Kia Khương Hâm ngoan cố vô cùng, cái gì người có thể khuyên được hắn? Phó Chính Nam lắc lắc đầu, một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Diệp Thiên Tầm nói, có được hay không tổng muốn thử thượng thử một lần, ta hiện tại liền đem người này gọi tới. Không đợi Phó Chính Nam lại nói cái gì. Nàng bàn tay vừa lật, xuất hiện một cái đưa tin khí, nàng ấn xuống cái nút, đối với mặt trên nói câu tìm ngươi có việc. Nếu vô pháp ẩn lui, như vậy chỉ có thể tiếp tục lưu tại tinh anh liên minh, trước mắt Phó Chính Nam nan để chính là như thế nào thuyết phục Khương Hâm quảng thu đệ tử, mở rộng thực lực. Người này nếu là Khương thị gia tộc chi thứ, lúc trước còn dẫn Khương Kỳ nhập môn, hắn nói hẳn là sẽ nghe đi vào một ít. Khương Kỳ thực mau liền tới rồi Diệp Thiên Tâm biệt thự. Phó Chính Nam cũng không rõ ràng thân phận thật của hắn. chỉ biết nàng từng là Diệp Thiên Tầm một cái thủ hạ, lúc trước ở Lạc Nhật Quốc cùng Đằng Nguyên gia tộc đối chiến thời xuất hiện quá. Đệ tử tham kiến sư phó, tham kiến gán ghép khiên cưỡng trưởng. Khương Kỳ vừa tiến đến liền không người nói. Phó chính nam chiều hắn hơi gật đầu. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, ngươi lại đây đi, ta nơi này có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Chương 283 quản lý chi đạo. Đúng vậy. Khương Kỳ trở thành Diệp Thiên Tầm đệ tử sau, nôn tình cử chỉ đều so trước kia cung kính nhiều, đặc biệt là ở kiến thức quá Diệp Thiên Tầm triển lộ ra cường đại thực lực lúc sau, hắn là người thông minh, biết ngoan ngoãn điểm, tay chân lanh lẹ điểm, là có thể đạt được Diệp Thiên Tầm thưởng thức, do đó cũng có thể thu hoạch càng nhiều tu luyện tài nguyên. Đây là ta đệ tử, tên là Khương Kỳ, nói với ngươi Khương Hâm có chút sâu xa. Nếu ngươi không ngại, có thể cho hắn đi theo ngươi đội ngũ đi trước Côn Luân núi non, sau đó cùng Khương Hâm nói chuyện với nhau một vài. Diệp Thiên Tầm nói. Phó chính nam nhìn từ trên xuống dưới Khương Kỳ, tựa hồ cảm thấy trước mắt người có chút quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi rốt cuộc cùng ai ngờ tượng. Bất quá nếu là Diệp Thiên Tầm dẫn tiến, hắn tự nhiên không có cái gì dị nghị, lập tức gật đầu nói, hảo, làm Diệp sư muội lo lắng. Nơi nào? Diệp Thiên Tầm cười cười, theo sau liền ở phó chính nam cho phép giới, đem sự tình ngọn nguồn cùng Khương Kỳ nói một lần. Khương Kỳ sau khi nghe xong nàng giảng thuật sau, liền tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi, lại còn có lặng lẽ truyền âm cấp Diệp Thiên Tầm, đem chính mình cùng Khương Hâm cụ thể quan hệ nói một chút. Nguyên lai này Khương Hâm là Khương Kỳ tổ phụ đệ đệ nhi tử, năm đó Khương thị gia tộc diệt vong khi vừa lúc ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên may mắn tránh được một kiếp. Hắn sở dĩ coi trọng dòng dõi, là bởi vì năm đó Khương thị gia tộc bị giết, chính là bởi vì một vị gia nô ham tiền tài, đem bên trong tin tức bán cho Diêu thị gia tộc. Cho nên hắn liền có người nghèo tham tài không đáng tin như vậy quan niệm. Hảo, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, ngày mai liền tùy phó trưởng lão đội ngũ cùng xuất phát, đi trước Côn Luân núi non. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, Khương Kỳ lên tiếng, liền phi thường thức thời mà lui xuống. Nhìn Khương Kỳ đóng cửa lại, phó chính nam lại cùng Diệp Thiên Tầm hàn huyên một lát thiên, hắn đối Diệp Thiên Tầm mấy năm nay tình cảnh cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên Tầm ngay sau đó liền đem chính mình mấy năm nay ở thành phố Hải trải qua sự nói một ít, so với phó chính nam vừa rồi giảng tự nhiên muốn bình đạm nhiều. Bất quá cũng là, nàng mấy năm nay đại bộ phận thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, điểm này từ tu vi thượng là có thể nhìn ra, phó chính nam cũng không chút nghi ngờ. Nghe xong Diệp Thiên Tầm giảng thuật sau, phó chính nam lược hơi trầm ngâm, đồng nhiên mở miệng hỏi, ngươi cùng cơ thị gia tộc quan hệ tựa hồ không tốt lắm, ngươi tổ chức vương giả tranh bá tái mục đích, nói vậy chính là muốn bồi dưỡng chính mình thế lực cùng cơ thị gia tộc chống lại đi. Phó chính nam mắt sắc thật độc, một ngữ liền nói chúng yếu hại. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, không tỏ ý kiến mà cười cười. Phó chính nam lại nói, Diệp sư muội thực lực xác thật không tồi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, tranh đấu giành thiên hạ cùng thủ Giang Sơn là không giống nhau, yêu cầu chọn dùng bất đồng phương thức. Diệp sư muội hiện giờ nếu có được chính mình thế lực, muốn làm thủ hạ người khăng khăng một mực mà đi theo cùng ngươi, dựa vào không chỉ là cường đại thực lực, càng cần nữa biết bọn họ muốn cái gì. Mặt thế bất luận cái gì tài nguyên đều thập phần khan hiếm, tu sĩ nhất yêu cầu chính là tu luyện tài nguyên, người thường nhất yêu cầu tự nhiên là đồ ăn. Cho nên Diệp sư muội chỉ cần có thể tranh thủ đến cũng đủ nhiều đồ ăn cùng tu luyện tài nguyên, thủ hạ người tất nhiên nguyện ý đi theo ngươi. Quản lý chi đạo, Diệp Thiên Tầm là rốt đặc cắn mai, hiện giờ nghe phó chính nam như thế vừa nói, tựa hồ thật là có như vậy điểm đạo lý. Phó đại ca, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Tầm nói, không cần khách khí, ta cũng là lý luận xung thôi, tranh thủ đồ ăn cùng tu luyện tài nguyên, lại nói tiếp dễ dàng làm lên chính là tương đương khó, hoa hạ quốc tài nguyên phần lớn bị thế gia lũng đoạn. Thừa cho chúng ta bình thường con cháu thật sự thiếu đến đáng thương. Liền lấy lần trước chúng ta lần trước chi viện Lạc Nhật Quốc nhiệm vụ tới nói đi, kỳ thật chúng ta là ra một nửa lực, chính là được đến lại chỉ là một cái linh thạch quặng tiểu phân mạch, dù vậy, phong thị gia tộc cũng muốn tới cùng chúng ta tranh đoạt điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Phó chính nam đã tức giận lại bất đắc dĩ. Tục ngữ nói, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Lúc này, nhìn đến phó chính nam khó xử bộ dáng, Diệp Thiên Tầm phảng phất từ trong gương thấy được chính mình. Khoảng thời gian trước, nàng cũng bởi vì cơ thị gia tộc cấu kết ma đạo, buôn bán ma tộc hành vi mà tức giận không thôi, nhưng hiện tại tưởng tượng, rồi lại nghĩ thông suốt một ít việc. Xác thật, tinh anh liên minh cũng không giống chúng ta mặt ngoài nhìn đến như vậy chính nghĩa, bất quá hiện giờ có thể che chở nhân loại cũng chỉ có nó, mỗi cái tổ chức đều có âm u một mặt, phó đại ca ngươi tinh thần trọng nghĩa quá cường, có một số việc, chỉ cần bất quá nhiều mà đề cập đến chính mình ích lợi, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt hảo, rốt cuộc chúng ta hiện tại thực lực không cường. Vẫn là yêu cầu tinh anh liên minh che chở. Diệp Thiên Tầm suy nghĩ một lát, nói. Phó chính nam không nói gì, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm nơi nào đó nhìn một lát, mới đứng dậy, Diệp sư muội, ta còn có chút sự tình muốn giao đãi đi xuống, liền trước rời đi, lần sau nếu là có rảnh, nhớ rõ muốn tới Côn Luân núi non tìm ta. Diệp Thiên Tầm gật đầu nói, tốt. Đem Phó Chính Nam đưa đến cửa, Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội gọi lại hắn. Phó Chính Nam quay đầu lại, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, Diệp sư muội còn có cái gì lời nói phải đối ta. Diệp Thiên Tầm cười cười, phía trước Phó Đại ca nói qua, ta cũng có thể lưu lại vài tên 32 phân hội đệ tử, phải không? Nguyên lai là việc này, đương nhiên có thể. Phó Chính Nam trên mặt thất vọng chi sắc chợt lóe mà qua, mỉm cười nói. Diệp Thiên Tầm nói, ta muốn đem Thẩm Tiểu Như, Lam Bạc Hà Đình cùng U Lam bốn người lưu lại. Phó Chính Nam cười, không thành vấn đề, bọn họ vốn chính là vì xem ngươi mà đến, nếu là biết ngươi đưa bọn họ lưu lại, khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Phó Chính Nam đi rồi, chỉ chốc lát sau, Thẩm Tiểu Như bốn người liền tới rồi, bọn họ đều là vừa rồi nhận được tin tức, cho nên trước tiên đuổi lại đây. Bọn họ cùng Diệp Thiên Tầm vốn là giao tình không tồi, hơn nữa so sánh với không ngừng có yêu tộc náo động Côn Luân núi non, thành phố Hải muốn an nhàn đến nhiều. Nguyên bản, mấy người bọn họ liền tính toán cùng Phó Chính Nam đưa ra muốn lưu tại nơi đây, nhưng là sợ hắn không đồng ý, không nghĩ tới chính là, Phó Chính Nam thế nhưng chủ động đưa ra làm cho bọn họ lưu lại. Diệp Thiên Tầm ngày này xuống dưới, tiếp thu tin tức lượng thật sự quá lớn, lại là Thiên Dụ, lại là Phó Chính Nam, bọn họ nói đều còn ở nàng trong đầu đảo quanh, trong lúc nhất thời không có hoàn toàn tiêu hóa. Bởi vậy, Thẩm Tiểu Như mấy người lại đây sau, nàng cũng chỉ là tùy tiện ứng phó rồi vài câu, Thẩm Tiểu Như đám người cũng không ngu ngốc, nhìn ra Diệp Thiên Tầm mỏi mệt, liền thức thời mà cáo tử. Sáng sớm hôm sau, Phó Chính Nam liền dẫn dắt một chúng đệ tử vội vàng rời đi. Bởi vì Khương Kỳ rời đi, cho nên hắn trước kia trụ quá biệt thự liền không ra tới, Diệp Thiên Tầm khiến cho bọn họ trực tiếp dọn đi vào trụ. Nguyên bản nàng tính toán vì bọn họ mỗi người xin một căn biệt thự, bất quá bởi vì Kính Hồ trang viên phòng ở rất là khan hiếm, xin hai bộ trở lên liền phải triệu tập sở hữu trang viên nghiệp chủ mở họp, thật sự có chút phiền phức. Thẩm Tiểu Như đám người cũng không ngại cùng ở một phòng, rốt cuộc biệt thự rất lớn, có bao nhiêu cái phòng, bọn họ bốn người ở tại bên trong dư giả, ngày thường tu luyện cũng lẫn nhau không quấy nhiễu, cho nên việc này như vậy từ bỏ. Chương 284 tán tài. Vương giả tranh ba tái sau khi kết thúc, Diệp Thiên Tầm diệt sát cầu vồng vợ chồng, một người chọn thắng ba gã cơ thị gia tộc tinh anh, trong đó một người vẫn là cơ thị gia tộc tộc trưởng Cơ Chính Dương, những việc này thực mau liền ở thành phố Hải phố lớn ngõ nhỏ truyền lưu mở ra. Diệp Thiên Tầm thanh danh cũng hoàn toàn ở thành phố Hải khai hỏa. Từ kia lúc sau, cơ thị gia tộc liền so trước kia thu liễm rất nhiều, cùng ma tộc giao dịch thiếu rất nhiều, thành phố Hải trung chợ đen cũng hoàn toàn mai danh ẩn tích. Bất quá loại tình huống này cũng không có liên tục lâu lắm, ngừng nghỉ một tháng sau, cơ thị gia tộc vẫn là giống như trước đây kinh doanh mua bán, khống chế thành phố Hải đại lượng tài nguyên. Diệp Thiên Tầm đối này chỉ đương không nhìn thấy, nàng hiện tại trừ bỏ tu luyện ở ngoài, liền đem tâm tư đều đặt ở tân thu đệ tử cùng với sở quản hạt khu vực. Nàng ngày thường chỉ cần có không, liền sẽ đi các phân hội chuyển động, trả lời một ít phân hội đệ tử đưa ra vấn đề. Ngoài ra, nàng cũng ngẫu nhiên sẽ thăm phòng ngự căn cứ. Đi căn cứ chủ yếu là vì giám sát bên trong quản lý tầng, phòng ngừa có ức hiếp tầng dưới chốt phàm nhân sự tình phát sinh. Nàng phía trước liền phát hiện, phòng ngự căn cứ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ chết một nhóm người, này đó đều là không có bối cảnh người thường, những người này là thể tu nhóm khi dễ chủ yếu đối tượng. Diệp Thiên Tầm thăm lúc sau, loại này ỷ thế hiếp người sự tình liền cơ bản không có, bởi vì đại gia rất rõ ràng, vị này Diệp trưởng lão không thu hối lộ, thả ai mặt mũi đều không bán. Một khi bị nàng phát hiện có cái gì không công bằng sự, làm ác người chuẩn không hảo trái cây ăn. Dân ra, Diệp Thiên Tầm sở quản hạt phân hội cùng phòng ngự căn cứ nội không khí cũng càng ngày càng tốt, bất quá này gần là Diệp Thiên Tầm ở quản lý thượng bán ra bước đầu tiên mà thôi. Ngan Tầm, ngươi thật sự muốn đem như thế nhiều linh thạch đều phân phát đi xuống. Nhìn Diệp Thiên Tầm ném cho chính mình túi chữ vật, Thẩm Tiểu Như đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc, nàng vừa mới dùng thần thức tham nhập đi vào. Kết quả làm nàng chấn động chính là bên trong cư nhiên có tiểu sơn như vậy một đống linh thạch, chừng trăm vạn nhiều. Diệp Thiên Tầm mặt không đổi sắc gật gật đầu, bốn cái phân hội đệ tử, vô luận tu vi cao thấp, mỗi người lĩnh 100 khối cấp thấp linh thạch, 10 cái phân hội người, vô luận là thể tu vẫn là người thường, mỗi người lĩnh 20 khối cấp thấp linh thạch. Bạc Hà, U Lam, Hà Đình, các ngươi ba người cũng hỗ trợ đi phân phát một chút. Nghe được lời này, bốn người đều là hít hà một hơi, mỗi cái tu sĩ lĩnh 100 khối cấp thấp linh thạch. Này đều có thể để thượng bọn họ ở 32 phân hội một năm thu vào. Này Diệp Thiên Tầm là đoạt ngân hàng không thành. Thành phố Hải liền tính tài nguyên phong phú, nàng cũng không có khả năng lập tức lấy ra như thế nhiều linh thạch đến đây đi. Nhìn đến bọn họ há hốc miệng, Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, này đó linh thạch đều là nàng ở cơ thị gia tộc phát sóng trực tiếp ngôi cao kiếm tới, lần đầu tiên phát sóng trực tiếp liền kiếm được hơn 1.000 vạn, sau lại lần đó đi diệt sát ma hồn thời điểm, vừa lúc thiên dụ đánh thưởng 100 triệu linh thạch, cơ mị ngữ phân cho chính mình một nửa. Huống hồ, trừ bỏ này đó ngoại lai linh thạch, nàng còn có nguyên này chỉ tự sản linh khí súng vật, hắn giờ phút này đang định tử ngọc vòng không gian, bởi vì trường kỳ đã chịu linh khí tầm bổ, bên trong núi đá đều xông vào linh khí. Mỗi một cục đá đều có trung phẩm linh thạch phẩm giai, quả thực chính là một cái loại nhỏ linh thạch quặng, hơn nữa linh thạch phẩm giai còn đang không ngừng tăng lên. Cho nên nói, hiện tại Diệp Thiên Tầm trên người nhất không thiếu chính là linh thạch, phân ra đi 100 vạn, kia bất quá là mưa bụi. Đúng rồi, Tiểu Như, ngươi thuận tiện đi thông chi một chút 20 phân hội đệ tử, thứ hai tuần sau ở phân hội trên quảng trường tập hợp, ta ngày mai muốn đi kiểm tra bọn họ tu luyện thành quả, 21, 22, 23 phân hội. Cùng với 10 cái phòng ngự căn cứ người, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ theo thứ tự qua đi kiểm tra. Diệp Thiên Tầm nói, Thẩm Tiểu Như am hiểu giao tế, loại chuyện này nàng tự nhiên lành nghề, lập tức liền gật đầu đáp ứng, hứng thú bừng bừng nói, trước kia đều là người khác kiểm tra ta công khóa, hiện tại cuối cùng đến phiên bổn cô nương đi kiểm tra người khác, ha ha. Ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, đi theo ta chính là phải hảo hảo tu luyện, ngươi xem Bạc Hà cùng U Lam, trong khoảng thời gian này tu vi liền tinh tiến không ít. Ngươi cùng Hà Đình cũng không thể kéo chân sau a. Diệp Thiên Tầm chính thức mà trêu ghẹo nói. Hà Đình nghe xong, lập tức đầu nổi lên tới, thật vất vả tới ngươi nơi này nghị thấu khẩu khí, thế nhưng còn muốn nhìn chằm chằm ta tu luyện. Thẩm Tiểu Như cũng khóc lóc kể lể nói, Ngàn Tầm, ta tính tình ngươi lại không phải không biết, ta thích làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, muốn ta cùng nàng hai giống nhau, cả ngày đem chính mình nhốt lại đả tọa tu luyện quả thực là muốn ta mệnh a. Nhìn đến Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như ủy khuất kêu gào, Lam Bạc Hà cùng U Lam đều nhịn không được che miệng cười khẽ. Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua hai người, đáy mắt đống nhiên hiện lên một mặt giảo hoạt, các ngươi hai người mấy ngày này có phải hay không thường xuyên cùng nhau đi dạo phố đi? Ai cùng hắn cùng nhau, chỉ là ở chơi thời điểm trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Ta trời xa đất lạ, nàng hai lại không bồi ta đi, cho nên đành phải cố mà làm mà cùng giá hỏa này kết bạn. Thẩm Tiểu Như vội vàng giải thích nói. Ngươi cố mà làm, ta còn không nghĩ đâu. Hà Đình khẽ hừ một tiếng. Đem đầu vặn hướng về phía một bên. Dù sao chính là ở bên nhau. Lam Bạc Hà ở bên bổ đao một câu. Thẩm Tiểu Như tức giận đến muốn phản bác, lại nghe Diệp Thiên Tầm cười nói, Hà Đình, Tiểu Như, các ngươi ở bên nhau là chuyện tốt, liền không cần giấu giếm đại gia. Diệp Thiên Tầm mắt thật sự sắc bén vô cùng, Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như tự nhận là không có lộ ra cái gì dấu vết, cùng nhau đi dạo phố cũng đều là ở buổi tối, Diệp Thiên Tầm buổi tối giống nhau đều là tu luyện cùng nghỉ ngơi, lại như thế nào sẽ chú ý tới hai người bọn họ? Chẳng lẽ là Lam Bạc Hà nói ra sao? Thẩm Tiểu Như cùng nàng giao tình không tồi, phía trước ở 32 phân hội thời điểm, liền cùng nàng nhắc tới quá Hà Đình, cho nên nàng đối việc này vẫn là biết một ít. Nghĩ đến này, Thẩm Tiểu Như ánh mắt không khỏi liếc hướng về phía Lam Bạc Hà. Lam Bạc Hà vẻ mặt thản nhiên mà vây vây tay, đừng nhìn ta, cũng không phải là ta tiết lộ. U Lam, ngẫm lại cũng không có khả năng, nha đầu này trong mắt chỉ có tu luyện cùng y y học, trước kia phân hội chung sự tình đều không quan tâm. Lại như thế nào sẽ chú ý loại này bắt quái, càng sẽ không nhàm chán đến đi nói cho Diệp Thiên Tầm. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, Diệp Thiên Tầm thần thức đã cực lớn đến có thể bao trùm toàn bộ thành phố Hải mỗi cái góc, biết điểm này việc nhỏ lại không phải cái gì việc khó. Bất quá chuyện này nàng tự nhiên sẽ không cùng Thẩm Tiểu Như, Hà Đình hai người nói, miễn cho bọn họ nơm nớp lo sợ, sợ hãi không riêng tư. Đã biết hai người bọn họ quan hệ sau, Diệp Thiên Tầm về sau cũng sẽ không cố tình thả ra thần thức chú ý bọn họ. Ai? Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi, ta cùng Tiểu Như đúng là luyến ái, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cho nên tạm thời liền không nói cho đại gia. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thừa nhận, Hà Đình dắt Thẩm Tiểu Như tay, có chút ngượng ngùng mà nói. Thẩm Tiểu Như mặt đẹp đỏ lên, lập tức tránh thoát Hà Đình tay, không quên hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hà Đình cũng không thèm để ý, ra mặt dày lại đem tay nàng bắt được, lúc này chảo thật sự lao, Thẩm Tiểu Như hoa rất lớn sức lực cũng không có thể tránh thoát. Cuối cùng đành phải nhận, tùy ý hắn nắm. Diệp Thiên Tầm, Lam Bạc Hà cùng U Lam ba người thấy, không cấm mỉm cười. Chương 285 thí nghiệm. Một vòng sau, 20 phân hội trên quảng trường tụ tập hơn 1.000 người, tu vi từ sơ cấp chiến sĩ đến chiến tướng hậu kỳ không đợi, đứng ở hàng phía trước nhất thấy được vị trí hai người phân biệt là Muôn Vàn Lăng cùng Mạc Vũ Lan, bọn họ thân là Diệp Thiên Tầm đệ tử ký danh, lần này tự nhiên tính toán hảo hảo biểu hiện một phen. Chờ Diệp Thiên Tầm đã đến khi. Trên quảng trường chúng tu sĩ đều chỉnh chỉnh tề tề mà xếp thành hàng, như là chờ đợi kiểm duyệt binh lính. Kiến thức quá Diệp Thiên Tầm cường đại thực lực, mấy ngày hôm trước lại vừa mới bắt được linh thạch khen thưởng, giờ phút này mọi người đối vị này Diệp trưởng lão là tâm phục khẩu phục. Mọi người đều đến đông đủ đi. Diệp Thiên Tầm nhìn quét một vòng, nói, hôm nay kiểm tra hạng mục có hai cái, thân thể cùng tinh thần lực, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành tương ứng công kích, có thể nghe được cuối cùng người chính là 20 phân hội người mạnh nhất. Diệp Thiên Tầm thanh âm rõ ràng mà truyền vào mỗi người trong thai, mọi người đều là tinh thần rung lên. Bất quá, sau một lát, trên quảng trường chúng tu sĩ phục hồi tinh thần lại, không cấm hít hà một hơi, Diệp Thiên Tầm thực lực như thế cường đại, nàng công kích cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất một cái không cẩn thận làm cho bọn họ khí tuyệt đương trường, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trừ bỏ Muôn Vàng Lăng, Mạc Vũ Lan chờ số ít tu sĩ cấp cao mặt ngoài bình tĩnh ở ngoài, đại bộ phận người đều mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc. Có chút nhát gan lại nói nhiều người thậm chí bắt đầu khe khẽ tư nghị lên. An tĩnh. Đều câm miệng cho ta. Muôn Vàng Lăng cao giọng quát. Bị hắn như thế vừa uống, đảo thật không ai còn dám nghị luận, bất quá mọi người nội tâm vẫn như cũ thập phần khẩn trương. Nhìn đến cảnh này, Diệp Thiên Tầm không cấm cảm khái, tu luyện một đường vốn là yêu cầu trải qua cửu tử nhất sinh, mới có thể bắt lấy cơ duyên đột phá cảnh giới. Nhưng mà trước mắt đại đa số người, lại liên tiếp chịu thí nghiệm dũng khí đều không có. Chính mình một vị chiến thần cảnh tu sĩ tiêu phí thời gian lại đây thí nghiệm thực lực của bọn họ, lại vẫn như thế đẩy tam phun bốn, về sau tu luyện chi lộ còn như thế nào đi được đi xuống. Chẳng lẽ quả thật là ở thành phố Hải cái này yên vui hoa đãi lâu lắm, một đám đều thành nước gấm ít xanh, nhảy không cao. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Thay đổi không phải một lần là xong, cần thiết phải có kiên nhẫn. Diệp Thiên Tầm cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, đối chính mình nói. Các vị yên tâm, chỉ là thí nghiệm một chút đại gia thực lực mà thôi, sẽ không tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm. Liên tính thực sự có người chịu không nổi thí nghiệm, đến lúc đó tự hành rời khỏi liền có thể. Y kỹ thuật của ta, mọi người đều có điều nghe thấy đi, các ngươi chung bất luận cái gì một người ở thí nghiệm chung trọng thương hoặc hấp hối, ta đều sẽ thi cứu. Các ngươi nếu là còn khẩn trương nói, chính là ở nghi ngờ y y thuật của ta. Đệ tử không dám. Muôn Vàn Lăng lập tức trả lời nói. Đệ tử không dám. Mạc Vũ Lan cũng theo sát sau đó mà trả lời. Có Diệp Thiên Tầm bảo đảm, lại có Muôn Vàn Lăng cùng Mạc Vũ Lan hai vị đi đầu, những người khác tự nhiên không dám lại có cái gì dị nghị. Đại gia chuẩn bị một chút, 5 phút sau tiến hành đệ nhất hạng tinh thần thí nghiệm. Diệp Thiên Tầm dứt lời, cũng không hề quản mặt khác, lo chính mình nhắm mắt dưỡng thần lên. Trên quảng trường mọi người lập tức chuẩn bị lên, sôi nổi đem từng người vòng bảo hộ mở ra, linh khí nắm trong tay, có thậm chí gọi ra linh sủng, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Diệp Thiên Tầm dùng thần thức cảm ứng được này đó sau, không khỏi mà khỏe môi khẽ nhếch, trong lòng thầm thở dài khẩu khí, những người này thật đúng là nhà ấm tiểu hoa, không trải qua qua sóng to gió lớn, chính mình bất quá làm một chút thí nghiệm dùng đến đem của cải đều nhảy ra tới phòng ngự, thật là có một ít để hành động lớn. Nhưng mà, chờ hạ nàng muốn thí nghiệm chính là tinh thần lực, là trực tiếp dùng thần thức công kích bọn họ thần thức, cho nên này đó linh khí, linh sủng cái gì vật lý phòng ngự căn bản một chút dùng cũng không có. 5 phút sau, Diệp Thiên Tầm mở hai trong mắt, ở nàng trợn mắt trong phút chốc, ở đây mọi người đều cảm thấy đầu trầm xuống, tựa hồ có một cây châm đâm vào thần thức hải, đầu óc trung phát ra một trận vù vù chi âm. Nay chỉ là bình thường thần thức thứ mà thôi, nhưng mà không đến một phút, liền có bao nhiêu người trong mắt trừng lớn, khuôn mặt trắng bệnh, lộ ra hoảng sợ chi sắc. Những người này phần lớn là chiến tướng dưới đệ tử. Diệp Thiên Tầm thần thức thực mau liền cảm ứng được những người này chẳng huống, lập tức đem thần thức thứ từ bọn họ đại nào chung lui ra tới. Những người này đều cảm thấy tinh thần buông lỏng, thần sắc thực mau liền chuyển biến tốt đẹp. Thần thức thứ, tăng mạnh. Mọi người trong đầu xuất hiện Diệp Thiên Tầm thanh âm, theo sau, liền cảm thấy thần thức trong biển kia cây châm biến đại chút, vừa rồi còn giống như một cây tiểu châm, lúc này lại trở nên giống như chiếc đũa phẩm chất. Thần thức thứ biến cường không bao lâu, lại có một số lớn người chịu không nổi. Những người này đều không ngoại lệ đều bị Diệp Thiên Tầm cảm ứng được, cũng kết thúc thí nghiệm. Thần thức xâm lấn. Diệp Thiên Tầm lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Lúc này, chiếc đũa lớn nhỏ thần thức thứ trở nên giống như côn sắt giống nhau, trọng lượng cũng so với phía trước trầm mấy lần. Côn sắt vừa ra, lập tức gáp đảo một tảng lớn. Lúc này trong sân còn ở chịu đựng thí nghiệm tu sĩ không đến 100 người, tu vi phần lớn ở chiến tướng trung kỳ trở lên. Đây là luân hồi quyết chung một loại tinh thần loại công kích pháp thuật, cùng loại thần thức thứ, nhưng là uy lực muốn so thần thức thứ cường đại gấp 100 lần, bất quá Diệp Thiên Tầm ở thi triển ra tới thời điểm chỉ dùng một thành đô không đến uy lực. Dù vậy, ở đây đại đa số người đều phảng phất bị niệm khẩn cô chú giống nhau, đau đầu dị thường. Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua trước nhất bài Muôn Vàn Lăng cùng Mạc Vũ Lan hai người. Muôn Vàn Lăng mày nhíu lại, mặt lộ vẻ một tia thống khổ chi sắc, Mạc Vũ Lan nhưng thật ra thần sắc như thường, nhìn không ra có cái gì không khỏe. Lại nói tiếp, muôn vàn lăng tu vi còn ở Mạc Vũ Lan phía trên, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, cũng chỉ có Mạc Vũ Lan tinh thần lực cao hơn muôn vàn lăng. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại đem thần thức tăng mạnh vài lần, cuối cùng cũng chỉ dư lại muôn vàn lăng cùng Mạc Vũ Lan ở so đấu, bất quá muôn vàn lăng vẫn luôn ở chịu đựng, so sánh với dưới, Mạc Vũ Lan muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Cuối cùng kết quả tự nhiên là Mạc Vũ Lan thắng lợi. Vị này ở vương giả tranh bá tái trung chiến thắng quá chiến tướng đại viên mãn tu sĩ, cuối cùng ở ngàn ngàn vạn vạn nam tính tu sĩ trung trổ hết tài năng Mạc Vũ Lan, Diệp Thiên Tầm nguyên bản liền thập phần để ý lúc này thấy nàng thần thức thế nhưng mạnh hơn muôn vàn lăng, kinh ngạc đồng thời lại nhiều vài phần thưởng thức. Cố gắng mọi người vài câu sau, Diệp Thiên Tầm lại bắt đầu đợt thứ hai thí nghiệm. Phía dưới thí nghiệm thân thể cường độ, các ngươi có thể đem vòng bảo hộ mở ra, linh khí, linh sủng, cái gì cũng có thể dùng tới. Nghỉ ngơi một chút, như cũng là 5 phút sau tiến hành thí nghiệm. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói. Mọi người chạy nhanh nắm chặt thời gian điều tức đả tọa. 5 phút thời gian thực mau liền đi qua, Diệp Thiên Tầm lại lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy nàng đứng dậy, nàng nâng lên tay, 5 ngón tay ở trên hư không trung nắm chặt, lập tức xuất hiện một đạo đạm lục sắc quang mang liếm đi, xuất hiện một phen kiếm. Diệp Thiên Tầm nắm lấy ngự linh kiếm, ánh mắt phát lạnh, sở hưu đang ở lưu ý Diệp Thiên Tầm nhất cử nhất động người đều cảm thấy hô hấp cứng lại, ngay sau đó, liền nhìn đến Diệp Thiên Tầm cầm kiếm hướng mọi người vọt lại đây. Mọi người ở đây kinh hãi hết sức, lại thấy nàng xoay người nhảy lên, trong tay trường kiếm chia ra làm sáu, bay nhanh hạ xuống. Chương 286 khích lệ. Cuồng vũ kiếm trận. Diệp Thiên Tầm khẽ quát một tiếng, ngự linh kiếm biến thành phi kiếm chuẩn sắc không có lầm mà dừng hình ảnh ở chỉ định vị trí. Mọi người trước mắt nháy mắt liền xuất hiện một mảnh rừng rậm, nhưng mà, còn không có xuyến khẩu khí, liền nhìn đến mấy đạo bóng kiếm từ trước mắt xẹt qua. A. Trong đó một người tu sĩ cấp thấp bị nhất kiếm chém thành hai nửa. Bất quá hắn ở phát ra hét thảm một tiếng lúc sau, đã bị truyền tống trừ bỏ kiếm trận. Tên này tu sĩ cấp thấp mở mắt ra, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì thân hình, mới hiểu được vừa rồi kia chỉ là ảo cảnh mà thôi. Bất quá cái loại này cảm giác đau đớn lại là như thế chân thật, hắn giờ phút này còn ở vào kinh hãi bên trong. Theo sau, bên người lại có mấy người bị truyền tống ra tới. Không bao lâu, hơn phân nửa người đều ra tới. Đãi cuối cùng một cái muôn vàn lăng ra tới sau, cùng vũ kiếm trận chợt biến mất. Lộ ra 6 đem phi kiếm bộ dáng, phi kiếm hợp nhau tới biến thành ngự linh kiếm bay trở về tới rồi Diệp Thiên Tầm trong tay. Lần này thân thể thí nghiệm sử dụng thời gian so tinh thần thí nghiệm ngắn lại một nửa nhiều. Này đó tu sĩ ngày thường đều yên vui quán, hơn phân nửa chỉ tu pháp lực không tu thân thể, cho nên thân thể cường độ theo không kịp tu vi, trong đó không thiếu một ít ở thiên phú thí nghiệm trung chắc xuất thân thể cường độ A cấp thậm chí S cấp. Có tốt thiên phú lại như thế lãng phí, Diệp Thiên Tầm không cấm lắc lắc đầu, nói: Hôm nay thí nghiệm liền cáo với đoạn, hai hạng thí nghiệm kết quả đều không quá làm ta vừa lòng, đặc biệt là thân thể thí nghiệm. Tại đây ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, thủ hạ của ta, bất luận tu vi như thế nào, hết thể dựa thực lực nói chuyện. 3 tháng sau ta sẽ lại tiến hành một lần thí nghiệm, lấy lần này thí nghiệm số liệu vì mới bắt đầu điểm, không có tiến bộ đệ tử sẽ bị đuổi ra 20 phân hội, phân phối đến phòng ngự căn cứ, những người này vị trí sẽ bị phòng ngự căn cứ trung cường giả thay thế. Đương nhiên các ngươi ở phòng ngự căn cứ có thể tiếp tục yên vui đi xuống, rốt cuộc lại như thế nào, căn cứ đều sẽ che chở các ngươi, bất quá nói như vậy, các ngươi ở tu luyện một đường thượng thành tiểu phòng trừng cũng sẽ không quá lớn, cái nào nặng cái nào nhẹ chính mình ước lượng đi. Lời này vừa nói ra, mọi người trên mặt đều kinh nghi lên, một ít ngày thường lười nhác quán đệ tử đều trở nên lo lắng sốt ruột, bọn họ tuy rằng không hảo hảo tu luyện, nhưng vẫn là có loại thân là tu sĩ cao nhân nhất đẳng cảm giác. Tự nhiên không nghĩ cùng phòng ngự trong căn cứ không có linh căn phàm nhân quẹ với nhau. Xem ra, hưởng thụ nhật tử đến đây kết thúc. Rất nhiều người trong lòng bất mãn, chính là đối mặt thực lực cường hãn Diệp Thiên Tầm, không có người dám có dị nghị. Đệ tử Cẩn Tuân dạy bảo. Muôn Vàn Lăng cùng Mạc Vũ Lan cùng kêu lên nói, bọn họ hai người nguyên bản đối thực lực của chính mình đều tương đối tự tin, nhưng hôm nay một thí nghiệm, lại phảng phất thấy được trước mắt đứng sừng sững một tòa núi lớn, muốn ở tu vi thượng càng tiến thêm một bước, nhất định phải gấp bội nỗ lực. Cẩn Tuân Diệp trưởng lão dạy bảo. Những người khác cũng cao giọng nói. Diệp Thiên Tầm đối mọi người hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, thượng một lần ta là ấn đầu người phân phát linh thạch tài nguyên, mỗi người bắt được linh thạch đều giống nhau, tiếp theo ta liền phải ấn thí nghiệm kết quả phát, cho nên các ngươi ở dưới 3 tháng cần phải hảo hảo tu luyện. Bao nhiêu năm sau, các ngươi sẽ vì hôm nay nỗ lực mà cảm thấy may mắn, đương chân chính tận thế tiến đến, có thể cứu ngươi chỉ có chính mình. Nghe được còn có linh thạch khen thưởng. Mọi người trên mặt khói mù tức khắc trở thành hư không, tất cả đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Quả nhiên vẫn là vật chất khen thưởng nhất có hiệu quả, Diệp Thiên Tầm rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, Hoa Hạ quốc xưa nay dùng võ thuật công pháp nổi tiếng, hiện giờ chúng ta tuy rằng kế thừa lao tổ tông bộ phận tu tiên chi thuật, bất quá cũng đừng quên cường kiện thân thể, rốt cuộc thân thể là cách mạng tiền vốn. Chỉ có được cường đại thân thể làm vật chất cơ sở, chúng ta ở tiên đạo thượng tạo nghệ mới có thể không ngừng tiến bộ. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ban đầu bước vào tiên đạo thí nghiệm khi, thân thể của ta cường độ bị kiểm tra đo lường ra chỉ có B cấp, như vậy tư chất, ngay cả tiến giai chiến tướng đều không quá khả năng, bất quá trải qua như thế nhiều năm nỗ lực, hiện tại thân thể của ta cường độ đã biến cường rất nhiều. Các ngươi đại đa số người lúc ban đầu thí nghiệm khi thân thể cường độ đều so với ta cường, cho nên các ngươi tiềm lực hẳn là so với ta lớn hơn nữa mới là. Hảo. Vừa dứt lời, trên quảng trường liền vang lên chỉnh tề mà vang dội vỗ tay thanh. 20 phân hội chung một nửa trở lên đều là khí huyết phương cương tuổi trẻ nam tử, tuy rằng yên vui mấy năm, khiến cho bọn họ sinh ra tính trơ, nhưng giờ phút này bị như thế một kích, nháy mắt làm cho bọn họ nhớ tới ở xa sơn núi non nhìn đến Diệp Thiên Tầm hóa thân cử quy cùng cầu vồng vợ chồng trận chiến ấy, thật sự khó có thể tưởng tượng, như vậy cường hãn nữ tử, lúc ban đầu thân thể cường độ chỉ có B cấp. Nếu là chính mình cũng có thể có được Diệp Thiên Tầm như vậy thực lực, có thể như thế thống thống khoái khoái mà đánh một trận nên thật tốt. Hảo, mọi người đều trở về hảo hảo tu luyện đi, hy vọng 3 tháng sau, các ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Thấy khích lệ hiệu quả đạt tới, Diệp Thiên Tầm cũng không hề vô nghĩa, ngẩng đầu nhìn u ám không trung, xoay người phiêu nhiên mà đi. Quả nhiên Phó Chính Nam nói có vài phần đạo lý, cấp thủ hạ người cung cấp càng nhiều thiết thực chỗ tốt mới có thể làm cho bọn họ khăng khăng một mực mà đi theo. Bất quá, trên người nàng linh thạch tuy rằng rất nhiều, nhưng là cũng không thể vẫn luôn chính mình lấy ra tới cung cấp nuôi dưỡng bọn họ đi, vẫn là đến ngẫm lại mặt khác lộng tới tài nguyên phương pháp. Trên đường trở về, Thẩm Tiểu Như vẫn luôn ở khen Diệp Thiên Tầm, giờ phút này, nàng đối Diệp Thiên Tầm chỉ có một viết hoa phục. Ngan Tầm, ngươi thật sự quá xoái, khí chàng quá đủ, trước kia ngươi như vậy điệu thấp, cũng chưa phát hiện ngươi có như vậy đại mị lực, ngươi nếu là cái nam, ta khẳng định đảo truy ngươi. Thẩm Tiểu Như miệng liền cùng máy đọc lại dường như, dừng lại không ngừng ở lặp lại khích lệ nói. Chọc đến mặt khác mấy người một đầu hát tuyến. Lam Bạc Hà nhịn không được nói, Tiểu Như à, ngươi như thế mau liền có tân hoan, làm chúng ta gì đại soái ca làm sao bây giờ. Thầm Tiểu Như ngó Hà Đình liếc mắt một cái, cắt một tiếng, hắn liền thôi bỏ đi, hiện tại liền ta đều đánh không lại, ai, dứt khoát đem ngươi ném 20 phân hội tính, không tiến bộ liền xung quân đến phòng ngự căn cứ đi, xem ngươi về sau còn dám không dám chậm trễ. Thầm Tiểu Như hoàn toàn là bắt trước Diệp Thiên Tầm vừa rồi khẩu khí. Nhưng là từ miệng nàng nói ra liền hoàn toàn biến vị, làm người nghe xong buồn cười. Thật là sợ ngươi, ta về sau hảo hảo tu luyện chính là. Hà Đình vội vàng xin tha nói. Không cần luôn là ngoài miệng hứa hẹn, ngươi có bản lĩnh liền lấy ra điểm thực tế hành động tới. Thẩm Tiểu Như tựa hồ cũng không tính toán buông tha hắn. Ta tu luyện công pháp ngươi lại không phải không biết, tiến giai tốc độ so thường nhân muốn chậm, ngắn hạn nội nhìn không ra nhiều ít hiệu quả, ngươi liền không cần khó xử ta. Hà Đình vẻ mặt đau khổ nói. Diệp Thiên Tầm vẫn luôn suy nghĩ như thế nào lộng tài nguyên sự, cho nên bọn họ đối thoại nghe được cũng có chút thất thần. Lúc này nghe được Hà Đình những lời này, đống nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua Hà Đình cái chán ba đạo tia chớp ấn ký, hỏi, ngươi thân phụ 3S cấp lôi điện dị năng, hiện giờ còn chỉ là chiến tướng trung kỳ tu vi, xác thật có chút lạc hậu, hay không ở tu luyện thời điểm gặp bình cảnh. Ta lôi thuộc tính công pháp tu luyện lên nguyên bản liền chậm, từ tiến giai chiến tướng sau càng là kỳ chậm vô cùng, ta đều có điểm tưởng đổi mới chủ tu công pháp. Chương 287 tẩy tủy. Hà Đình thở dài, nhưng thật ra không có giấu giếm cái gì, kỳ thật đây cũng là hắn vẫn luôn không nghĩ ra địa phương, đang định tìm một cơ hội thỉnh giáo một chút Diệp Thiên Tầm, bất quá hắn từ nhỏ bị dự vì thiên tài, phía trước cùng Diệp Thiên Tầm tu vi tương đương, hiện giờ đối phương sớm đã đem chính mình xa xa ném ở phía sau, trong lúc nhất thời, thật đúng là kéo không dưới cái này thể diện hướng đi nàng thỉnh giáo. Làm ta xem một chút ngươi gân mạch. Diệp Thiên Tầm nói, nàng lòng bàn tay một phen. Một đạo bạch quang bắn ra, hoàn toàn đi vào Hà Đình giữa mày, theo sau liền ở hắn cả người gân mạch chi gian du tẩu một lần. Diệp Thiên Tầm thần thức thực mau liền rời khỏi đi, Hà Đình, Thẩm Tiểu Như bọn người đem ánh mắt nhìn phía nàng. Tình huống của ngươi ta cơ bản đã hiểu biết, ngươi lôi điện dị năng ở tu luyện chung dễ dàng sinh ra tạp chất, hiện tại ngươi kinh mạch bên trong sở hàm tạp chất tương đối nhiều, tạo thành gân mạch tắc nghẽn, cho nên tiến giai tốc độ mới như thế thong thả. Diệp Thiên Tầm phân tích nói, gân mạch tắc nghẽn. Hà Đình ánh mắt chợt lóe, hắn đã từng một lần hoài nghi chính mình tư chất, lại không nghĩ rằng thế nhưng là nguyên nhân này. Có cái gì biện pháp có thể giải quyết vấn đề này? Diệp Thiên Tầm nếu nói ra vấn đề nơi, hẳn là cũng có biện pháp, nghĩ đến này, Hà Đình có chút chờ mong mà nhìn nàng. Diệp Thiên Tầm nói, phương pháp này nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản. Chỉ cần dùng tẩy tủy loại đan dược liền có thể, bất quá dùng lúc sau muốn thừa nhận cực đại thống khổ, hơi có vô ý, người trước kia tu vi cũng phó mặc. Tẩy tủy là cổ tu tiên giới thường thấy loại bỏ gân mạch tạp chất, xúc tiến gân mạch càng tốt mà hấp thu linh lực phương pháp, bất quá loại này phương pháp giống nhau dùng cho sắp bước vào tu tiên lộ người thường, bởi vì lúc ấy bọn họ còn không có hấp thu linh lực, không cần lo lắng sẽ đối trước kia tu vi có tổn hại. Đương nhiên, tẩy tủy thống khổ tuyệt không á với sinh hài tử, đều không phải là người bình thường có khả năng thừa nhận. Lúc trước Diệp Thiên Tầm mới tới mặt thế, từng dùng quá thác mạch đan, đây cũng là tẩy tủy loại đan dược chung một loại, so bình thường tẩy tủy đan muốn càng cao một bậc, không chỉ có thể loại bỏ tạp chất, còn có thể mở rộng gân mạch. Đương nhiên, yêu cầu thừa nhận thống khổ cũng so bình thường tẩy tủy đan muốn lớn hơn rất nhiều. Hà Đình sắc mặt khẽ biến vài cái, hỏi, tẩy tủy thành công tỷ lệ có bao nhiêu? 50%. Diệp Thiên Tầm không cần nghĩ ngợi địa đạo. Nghe thấy cái này xác suất, Hà Đình trầm mặc một lát, bỗng nhiên mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, vô luận trả giá bao lớn đại giới, ta cũng muốn thử một lần, mong rằng Diệp sư thúc thành toàn. Diệp Thiên Tầm cũng không vô nghĩa, trực tiếp từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả đan dược, này đan trong suốt sáng trong, giống như thủy tinh. Nàng một phen ném cho Hà Đình, nói, đây là thác mạch đan, lúc trước ta dùng thời điểm vừa lúc thừa một quả, hiện tại vừa lúc cho ngươi đi. Hà Đình tiếp nhận đan dược, túi đầu, đan dược bóng loáng mặt ngoài chiếu ra bản thân bóng dáng, không biết vì sao, trong đầu đống nhiên ảo tưởng ra một bộ Diệp Thiên Tầm dùng này đan tình cảnh, nghe nàng khẩu khí, tựa hồ không ngừng dùng một quả. Giờ này khắc này, hắn xem như đối Diệp Thiên Tầm hoàn toàn tin phục, nàng có thể có được hiện giờ tu vi, tuyệt phi ngẫu nhiên, mà là so thường nhân khắc khổ gấp trăm lần mà tu luyện, thừa nhận thường nhân sở không thể thừa nhận thống khổ. Ăn vào thác mạch đan, tỉ mỉ đả tọa mấy cái canh giờ, nhịn qua tới thì tốt rồi. Mặt khác ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói. Ngươi cái này đầu gỗ đầu, còn không mau cảm tạ ngàn tầm sư tỷ. Thẩm Tiểu Như gõ hạ Hà Đình đầu, nhắc nhở nói. Hà Đình sửng sốt, vội vàng đem thác mạch đan thu hảo, đa tạ Diệp sư thúc. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi cũng không cần khách khí. Ngươi ta đều nhận thức như vậy lâu rồi, trực tiếp kêu tên là được. Diệp Thiên Tầm nói. Mấy người nói chuyện, thực mau liền đến Kính Hồ Trang Viên. Diệp Thiên Tầm trở lại biệt thự sau, liền đối Hà Đình đám người nói muốn bế quan mấy ngày, làm cho bọn họ đừng tới quấy rầy. Về tài nguyên vấn đề, nàng vừa mới nghĩ nghĩ, đống nhiên liền nhớ tới Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống, nơi này có đếm không hết thiên tài địa bảo, lúc trước chính mình tùy tay ngắt lấy một đám trở về, hơn nữa đã làm thí nghiệm, phát hiện dùng bên trong tài liệu luyện chế ra đan dược hiệu quả muốn so trước mắt thị trường thượng bán muốn hảo đến nhiều. Bất quá hiện tại có cái vấn đề là, như thế nào tiến vào Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống? Chính mình lúc ấy là bị Âm Dương Sư thi pháp triệu hồi ra dẫn linh đăng diễm, mới bị hít vào đi. Bất quá muốn triệu hồi ra dẫn linh đăng diễm yêu cầu đại lượng luân hồi chi lực. Bất quá, phía trước bởi vì tâm ma phản phệ, nàng đã thật lâu không có chạm vào luân hồi quyết. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một thứ, vật ấy chợt vừa thấy bất quá là cái bình thường mai rùa, nhưng là mặt trên có khắc cổ quái văn tự, đúng là thiên dụ mang đến lạc thư. Thứ này thật có thể áp chế tâm ma. Diệp Thiên Tầm cầm lấy mai rùa quan sát một lát, quyết định vẫn là thử một lần, chính mình thân phụ nữ hoa thần hồn, luân hồi quyết là nhất định phải tu luyện, bởi vì sợ hãi tâm ma mà không dám tu luyện, về sau tu tiên chi lộ còn như thế nào đi xuống đi. Diệp Thiên Tầm tâm một hành, đem lạc thư phóng tới một bên, bắt đầu nhắm mắt tìm hiểu luân hồi quyết. Chỉ chốc lát sau, trong đầu lại xuất hiện rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, đều là một ít cùng nữ hoa có quan hệ sự tình, phảng phất ác mộng giống nhau quấn quanh nàng. Diệp Thiên Tầm một bên cắn chặt răng, một bên đem lạc thư hướng lên trên một ném, mai rùa ở nàng đỉnh đầu đánh cái chuyển, liền bắt đầu bay nhanh xoay tròn lên, một tầng lục quang đem nàng toàn thân bao phủ, thần thức trong biển lập tức một mảnh thanh minh, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tâm ma sau khi biến mất, Diệp Thiên Tầm liền rốt cuộc không chỗ nào cố kỵ, toàn lực điều động trong cơ thể luân hồi chi lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng nhiệt, trong cơ thể có một cổ mạc danh bỏng cháy cảm. Theo luân hồi chi lực mà dần dần kích phát, nàng trong cơ thể bỏng cháy cảm cũng càng ngày càng cường. Lúc này, nếu là có người ngoài ở đây nói, phỏng chừng sẽ kinh ngạc không thôi, thậm chí sẽ thi pháp cứu hỏa, bởi vì Diệp Thiên Tầm cả người đều bị một đoàn lửa lớn vây quanh. Đương nhiên, Diệp Thiên Tầm là không có khả năng làm cái này cảnh tượng bị người thứ hai biết đến, nàng ở vận công phía trước liền ở chung quanh bày ra một cái phòng ngự pháp trận, hiện tại liền tính nàng nháo ra bao lớn động tĩnh, bên ngoài người cũng không hề phát hiện. Luân hồi chi lực bị toàn bộ kích phát ra tới sau, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm thấy toàn thân nhiệt lượng đều tập trung tới rồi cái chán dần dần vỡ ra một cái phùng, dẫn linh đăng diễm từ giữa bay ra trong nháy mắt, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân thể độ ấm sầu hàng, thực mau trở về tới rồi ngày thường nhiệt độ cơ thể. Nhưng mà, không đợi nàng điều tức một lát, đã bị một cổ thật lớn hấp lực hấp thu đi vào. Lại lần nữa mở mắt ra khi, bốn phía cảnh vật đã là thay đổi, biến thành một mảnh cỏ hoang mọc thành cụm cánh đồng bát ngát, gió thổi ở trên mặt giống như lao cát. Nàng thử vận chuyển một chút trong cơ thể linh lực, phát hiện vẫn là cùng lần trước giống nhau, bị đóng băng ở. Có kinh nghiệm lần trước, Diệp Thiên Tầm đảo cũng không có quá mức hoảng loạn, mọi nơi nhìn nhìn, nhặt mấy tảng đá, bắt đầu mài rũa lên. Lần trước nàng ở thần long trong bộ lạc học tập thạch khí mài rũa phương pháp, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ dùng đến. Chương 288 nổ trồng linh dược. Thức mau, Diệp Thiên Tầm liền đem cục đá ma thành một đầu bén nhọn tiểu thạch phiến, thoạt nhìn đảo cũng miễn cưỡng giống cái thạch mâu. Lần này tiến vào đến có chút đột nhiên, ngự linh kiếm cùng mặt khác linh khí đều bị khóa ở nhẫn chữ vật trung, vô pháp có tác dụng, cho nên nàng tính toán nhiều mài rũa mấy cái thạch mâu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ước chừng hoa một giờ mài rũa hảo thạch mâu lúc sau, Diệp Thiên Tầm liền đi núi rừng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Không thể không thừa nhận, nguyên thủy núi rừng bảo vật thật đúng là không ít, lần trước quang nghĩ như thế nào đi ra ngoài, không như thế nào cẩn thận lưu ý, hiện tại một tìm lại phát hiện thật đúng là nhiều. Không đến nửa giờ, Diệp Thiên Tầm liền đào một cái tiểu đồi núi như vậy nhiều. Nàng dùng nhánh cây biên chế một cái tiểu cái sọt, đem này những thiên tài địa bảo đều để vào đi vào, sau đó bối ở sau người. Tình cảnh này không khỏi làm nàng nhớ tới khi còn nhỏ đi theo mẫu thân đi trên núi đảo rau dại nhật tử. Không biết này đó linh tài có không lấy ra đi bồi dưỡng. Diệp Thiên Tầm một bên đảo linh tài, một bên lẩm bẩm nói. Tuy rằng nguyên thủy luân hồi hệ thống thiên tài địa bảo đếm không hết, nhưng là chỉ biết đòi lấy, mà không đào tạo nói, vẫn là hữu dụng xong một ngày. Miệng ăn núi lở đạo lý Diệp Thiên Tầm thập phần rõ ràng, nàng cũng không phải cái thích tiêu xài người. Hái hai sọt linh tài lúc sau, Diệp Thiên Tầm liền thu tay lại. Chủ yếu là nhân nàng nghe được nơi xa truyền đến thú giống tiếng động, căn cứ có thể không ra tay liền không ra tay nguyên tắc, nàng đem thạch khí hướng bên cạnh một phóng, trong miệng niệm nổi lên một chuôi khẩu quyết, đúng là luân hồi quyết. Tuy rằng nàng hiện tại linh lực bị giam cầm ở, nhưng là lần trước cũng là lẳng lặng mà tìm hiểu hai lần luân hồi quyết liền kích phát ra luân hồi chi lực, một thân linh lực cũng liền đã trở lại. Lần này cũng là giống nhau, đương Diệp Thiên Tầm lần thứ hai niệm khởi luân hồi quyết thời điểm, thân thể liền bắt đầu nóng lên, dẫn linh đăng diễm từ cái trán bay ra. Sán lạn quang huy đem khắp nguyên thủy cánh đồng hoang vu đều bao phủ ở trong đó. Nhìn đến dẫn linh đăng diễm xuất hiện, Diệp Thiên Tầm vội vàng đem hai sọt linh tải một tay một sọt nhấc lên. Nháy mắt công phu, Diệp Thiên Tầm lại về tới kính hồ trang viên trong biệt thự. Lần này ra vào nguyên thủy luân hồi hệ thống dị thường đơn giản, không chỉ có chưa đã chịu tâm ma phản vệ, hơn nữa không có tiêu hao nhiều ít linh lực, thật là đại đại ra ngoài Diệp Thiên Tầm dự kiến. Xem ra thiên dụ thật đúng là không có lừa nàng. Này mai rùa đối nàng tới nói trợ giúp xác thật rất lớn. Này liền ý nghĩa, nàng về sau có thể tùy ý xuất nhập hệ thống. Phải biết rằng cái này hệ thống trừ bỏ có đại lượng thiên tài địa bảo ở ngoài, còn có rất nhiều núi rừng mánh thú, nàng có thể thông qua cùng dã thú vật lộn mà cường hóa chính mình thân thể. Lần trước ở thần long bộ lạc săn thú mấy tháng, nàng liền cảm giác thân thể rõ ràng cường đại rồi rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ ở đối địch khi, bởi vì có được pháp lực, giống nhau sẽ không bàn tay trần mà đối phó với địch. Cho nên rèn luyện thân thể cơ hội cũng không nhiều. Nhưng là tới rồi nguyên thủy luân hồi hệ thống liền không giống nhau, bởi vì linh lực bị giam cầm, cho nên chỉ có thể vận dụng thân thể. Không có linh lực, chỉ có thể vận dụng thân thể. Diệp Thiên Tầm đem hai sọt linh tài bông, trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm. Ở mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên Tầm đem từ nguyên thủy luân hồi hệ thống ngắt lấy tới thiên tài địa bảo, toàn bộ trồng trọt ở không gian linh điền bên trong. Trải qua một phen tỉ mỉ đào tạo, những cái đó thuộc về xã hội nguyên thủy linh tài thật đúng là cắm dễ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, này liền cho thấy, mấy thứ này có thể lấy ra tới bồi dưỡng, về sau nói không chừng có thể đào tạo ra càng nhiều thiên tài địa bảo. Nói vậy, nàng về sau luyện đan tài liệu liền không cần sầu. Nhìn linh điền vừa mới cắm rễ bảo bối, Diệp Thiên Tầm trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Bất quá, nàng nhìn trong chốc lát, cũng không hề nhiều quản, thẳng đi ra không gian. Theo sau hơn phân nửa tháng, Diệp Thiên Tầm cơ hồ mỗi ngày đều phải đi một chuyến chính mình quản hạt khu vực. Mấy cái phân hội cùng phòng ngự căn cứ đều bị nàng đi dạo cái biến, mấy vạn đệ tử thực lực cũng đều thí nghiệm cái biến. 3 tháng thời gian thực mau qua đi, tới rồi Diệp Thiên Tầm định ra lần thứ 2 thí nghiệm thời gian. Lần này, nàng không giống lần trước như vậy một cái phân hội mà chạy, mà là đem 4 cái phân hội tu sĩ toàn bộ tụ tập tới rồi xa sơn núi non phụ cận. Này phiến núi non lần trước bởi vì nàng cùng cầu vồng vợ chồng chiến đấu mà bị di vì đất bằng, hậu kỳ nàng phái người đi tu sửa quá. Hiện tại tuy rằng vẫn là đoạn bích tàn viên cảnh tượng, nhưng là so với phía trước muốn khá hơn nhiều. Sở dĩ tuyển ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì khu vực này tương đối trống trải. Lần này thí nghiệm vẫn là chia làm hai hạng, thân thể cùng tinh thần lực, chỉ là thí nghiệm phương thức có chút đặc thù. Đương các ngươi ở tiếp thu tinh thần lực thí nghiệm thời điểm, thân thể lực lượng sẽ bị ta giam cầm trụ. Đồng dạng, đương các ngươi tiếp thu thân thể thí nghiệm khi, tinh thần lực liền sẽ giam cầm trụ. Làm như vậy chủ yếu là vì kích phát ra các ngươi tiềm lực, cho nên hy vọng đại gia ở thí nghiệm thời vụ tất toàn lực ứng đối. Diệp Thiên Tầm thanh âm truyền vào mỗi người lỗ tai. Rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi, thượng một lần thí nghiệm chung, đại đa số người đều chọn dùng thể xác và tinh thần hỗn hợp ứng đối phương pháp, đặc biệt là thân thể thí nghiệm. Đơn giản tới nói chính là, ở thí nghiệm thân thể khi, rất nhiều người sẽ tự nhiên mà vậy mà chọn dùng linh khí, linh sủng cùng với tinh thần loại công pháp chờ phụ trợ phương thức ứng đối phi kiếm công kích, cho nên cũng không thể xem như thuần túy thân thể thí nghiệm. Mà lần này Diệp Thiên Tầm chọn dùng giam cầm phương pháp, này cũng tránh cho một ít người đầu cơ trục lợi hành vi. Thí nghiệm thân thể, liền hoàn toàn dùng thân thể ngăn cản, thí nghiệm tinh thần lực, liền hoàn toàn dùng tinh thần lực ứng đối. Diệp Thiên Tầm không có cấp mọi người quá nhiều tự hỏi thời gian, trực tiếp tuyên bố nói, đệ nhất hạng tinh thần lực thí nghiệm, phía dưới thí nghiệm bắt đầu. Dứt lời, mọi người liền cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một cái thật lớn kim sắc màn hào quang đưa bọn họ bao phủ ở trong đó. Diệp Thiên Tầm am hiểu bày trận, cái này màn hào quang không cần đoán cũng biết nhất định là một cái pháp trận, hơn nữa vẫn là một cái giam cầm thân thể lực lượng pháp trận. Quả nhiên, khi bọn hắn thử huy quyền, nhảy đánh từ từ động tác khi, phát hiện lực lượng hoàn toàn không đủ, thế nhưng lập tức về tới tu luyện trước trạng thái. Cái này trận pháp cũng quá thần kỳ điểm đi. Thân thức thứ. Diệp Thiên Tầm thanh âm truyền vào mọi người trong thai, giống như lần trước giống nhau, thân thức trong biển nhiều ra một cây bén nhọn tiểu châm tuy tế, lực công kích còn rất cường. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy người bị truyền tống xuất trận, đương nhiên, nhân số so lần trước thiếu rất nhiều. Chờ đến thí nghiệm kết thúc, không sai biệt lắm dùng nửa giờ, so thượng một lần thí nghiệm sử dụng thời gian gia tăng rồi không ít. Thực rõ ràng, này nhóm người tinh thần lực so 3 tháng trước hiếu thắng chút. Không tồi, đại gia nghỉ ngơi một chút, 5 phút sau tiến hành tiếp theo hạng thí nghiệm. Diệp Thiên Tầm đạm mạc thanh âm truyền vào trong tai. Ở đây mấy ngàn hào người tất cả đều khoanh chân mà ngồi, đả tọa khôi phục lên. Người tuy rằng nhiều, nhưng là thế nhưng không có một người nói chuyện, trường hợp an tĩnh đến có chút quỷ dị. 5 phút thời gian thực mau qua đi, mọi người đỉnh đầu tức khắc lại bao phủ một tầng màn hào quang, lần này là xanh biếc, giống như biển xanh trời xanh, vừa thấy dưới liền tâm tình thoải mái. Bất quá, trước mặt mọi người người thử vận chuyển pháp lực, tức khắc sắc mặt cả kinh, cư nhiên hoàn toàn xử không ra. Thử lại chụp đánh túi chữ vật tế ra linh khí, linh sủng linh tinh, nhưng mà chụp vô số hạ lại không có chút nào phản ứng. Chương 289 linh dược viên. Đây là chuyện như thế nào? Này như thế nào khả năng, ta linh lực đã không có. Thân thức cũng đã không có, không thể triệu hoán linh khí. Pháp trận nội mọi người đều lâm vào sợ hãi, thân thức cùng linh lực cho bọn hắn này đó người tu tiên mang đến vô cùng chỗ tốt. Bọn họ từ tu luyện về sau liền không có lại trở lại quá phàm nhân sinh hoạt, giờ phút này đột nhiên đưa bọn họ một thân pháp lực giam cầm ở, có thể nào không hoảng hốt. Mọi người ở đây không biết theo ai là lúc, Diệp Thiên Tầm đã đem ngự linh kiếm tế ra, 6 thanh phi kiếm cực kỳ thành thạo mà hợp thành một cái cuồng vũ kiếm trận. Kiếm trận một hình thành, Diệp Thiên Tầm bên thai liền truyền đến vô số khóc hào tiếng động, ngay sau đó trên quảng trường liền có rất nhiều tu sĩ bị truyền ra, mọi người trên mặt đều là một bộ kinh hồn chưa định biểu tình. Nhìn không ngừng bị truyền ra tới tu sĩ, Diệp Thiên Tầm không cấm nghĩ lại, có thể hay không là chính mình làm được quá đột nhiên, những người này trong lúc nhất thời còn vô pháp thích ứng. Bất quá, 10 tới phút sau, bị kiếm trận truyền ra tới tu sĩ số lượng liền dần dần giảm bớt. Diệp Thiên Tầm dùng thần thức tham nhập trong trận, phát hiện đại đa số người đã bắt đầu tiếp thu không có linh lực sự thật này, hoàn toàn bằng vào thân thể ứng đối phi kiếm công kích. Đồng nhiên, Diệp Thiên Tầm mắt sáng ngời, nhìn đến một mạt bóng đen xuyên qua ở kiếm vũ bên trong. Tốc độ thập phần kinh người, nhìn kỹ, phát hiện đúng là Muôn Vàn Lăng. Nhớ không lầm nói, người này là cái kiếm tu, nguyên bản liền lấy tốc độ tăng trưởng, 3 tháng không thấy, tốc độ lại gia tăng rồi rất nhiều. Thân hình hắn ở vô số phi kiếm chi gian qua lại xuyên qua, nhanh như tia chớp. Liên ở hắn vừa mới tránh thoát một đợt phi kiếm công kích thời điểm, đột nhiên một phen phi kiếm từ sau lưng vô thanh vô tức mà nhào tới. Muôn Vàn Lăng không kịp trốn tránh, bị phi kiếm đánh trúng phía sau lưng. Hắn kêu rên một tiếng, lược dừng lại đốn. Liền lại bay nhanh mà né nhanh qua đi. Trôi này phi kiếm ở hắn trên lưng vẽ ra một đạo vết máu thật sâu. Này phi kiếm có bao nhiêu sắc bén, Diệp Thiên Tầm trong lòng thập phần rõ ràng, bình thường đệ tử chỉ cần bị bổ trúng liền khả năng chạm thành hai nửa, này Muôn Vàn Lăng thế nhưng chỉ là bị điểm tiểu thương mà thôi, xem ra thân thể xác thật phi thường cường hãn. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng cười, liền thu hồi thần thức, nhắm mắt dưỡng thần, không hề đi quan khán trận pháp chung tình huống. Ước chừng một giờ qua đi, lưu tại trận pháp trung đệ tử đã còn thừa không có mấy. Những người này đều là thân thể cường hãn, tốc độ kinh người hàng người, ngạnh sinh sinh lại kiên trì một cái tới giờ, cuối cùng mới bị toàn bộ truyền tống ra pháp trận. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, nhìn đến một lần nữa hóa thành ngự linh kiếm kiếm trận hướng tới chính mình phương hướng chạy như bay mà đến, nâng lên tay ở trên hư không trung nắm chặt, ngự linh kiếm nháy mắt về tới tay nàng trung. Lần này biểu hiện của mọi người so thượng một lần tiến bộ rất nhiều, bất quá khoảng cách ta kỳ vọng còn kém rất lớn một khoảng cách, cho nên hy vọng các ngươi tiếp tục nỗ lực, thiết không thể lơi lỏng. Bất quá, ta lần trước đã nói qua, lần này thí nghiệm là vòng đào thải, cho nên tiến bộ nhỏ nhất một nhóm người vẫn là phải bị đào thải rớt. Nói tới đây, Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở mọi người bên trong quét sạch một vòng, bị nàng đảo qua người tất cả đều cảm thấy cả người run lên. Lần này đào thải 500 người, vừa mới bị ta đảo qua người, các ngươi đều đứng ra đi. Ta có nói mấy câu phải đối các ngươi nói. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói. Những cái đó bị Diệp Thiên Tầm tầm mắt đảo qua người, tuy rằng cảm thấy mặt mũi thượng thập phần không qua được, chính là cũng không dám có chút vi phạm chi ý, một đám tất cả đều đứng dậy. Vừa lúc 500 người, một người không nhiều lắm một người không ít. Bốn cái phân hội bên trong, mỗi cái phân hội có gần ngàn danh tu sĩ, thêm lên không sai biệt lắm có 4.000 người, lần này tử đi 500 cái, tương đương với đào thải 1/8, thật sự là có điểm nhiều a. Phải biết rằng có thể bị tinh anh liên minh lựa chọn tiến vào phân hội đều là nhân tài trung nhân tài, này Diệp Thiên Tầm ra tay cũng quá tàn nhẫn điểm, cư nhiên lập tức đào thải 500 người. Nhìn đến này 500 người bước ra khỏi hàng, những người khác trên mặt thần sắc đều là bưng lỏng, bởi vì này ý nghĩa bọn họ tạm thời an toàn. So sánh với những người khác may mắn, này 500 người liền có vẻ hề vải đến nhiều. Diệp Thiên Tầm nhìn bọn họ, nói, thi đấu luôn có thắng thua, các ngươi lần này lạc hậu với những người khác, cũng không đại biểu các ngươi không bằng bọn họ, chỉ có thể thuyết minh người khác so các ngươi càng thêm nỗ lực. Liên tính tạm thời bị phân phối tới rồi phòng ngự căn cứ, các ngươi cũng có thể thông qua căn cứ thí nghiệm một lần nữa trở lại phân hội chúng tới, là tự sa ngã vẫn là trở về vinh quang, các ngươi chính mình lựa chọn. Đa tạ Diệp trưởng lão dạy bảo. Này đó đệ tử đồng thời chiều Diệp Thiên Tầm hành lễ, liền ảm đạm xuống sân khấu. Hôm nay trừ bỏ thí nghiệm, ta còn có chuyện muốn tuyên bố. Diệp Thiên Tầm nâng mục trông về phía xa, toàn bộ xa sơn núi non thu hết đáy mắt, ta tính toán ở chỗ này khai khẩn một mảnh linh dược viên, dùng cho tiếp viện các ngươi ngày thường tu luyện sở cần. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới phía dưới một mảnh nghị luận tiếng động, linh dược viên, Diệp trưởng lão thật lớn bút tích. Đúng vậy, xa sơn núi non như vậy đại, chúng ta linh dược viên đến bao lớn nha? Mặt thế tài nguyên khan hiếm, linh tài trong tiệm hóa đều như vậy khan hiếm, đi đâu lộng linh dược hạt giống tới loại. Diệp trưởng lão là cái gì người, nói ra nói sao lại giả, tất nhiên đã đem hết thảy đều kế hoạch hảo mới công bố ra tới, ai nha, linh dược viên, nếu là thật kiến thành, chúng ta về sau tu luyện tài nguyên liền nhiều. Đúng rồi, hảo chờ mong. Đều an tĩnh lại, Diệp trưởng lão nói còn chưa nói xong đâu. Muôn vàn lăng đối mọi người quát, trên mặt lại ức chế không được mà vui sướng. Là cái dạng này. Ta nơi này có một đám mới nhất đào tạo ra tới hạt giống, tính toán thử đào tạo một chút, nếu là thành công nói, chúng ta về sau tu luyện tài nguyên tự nhiên sẽ gia tăng không ít. Mặt khác, ta còn tính toán tuyển nhận 30 danh tinh thông luyện đan chi đạo đệ tử, tự mình truyền thụ luyện đan chi thuật, nói vậy mọi người đều rõ ràng, chúng ta Hoa Hạ quốc lao tổ tông lưu truyền tới nay đang dược, hiệu quả muốn so mặt khác dược phẩm hảo đến nhiều. Diệp Thiên Tầm vừa dứt lời, ở đây lại là một mảnh ồ lên, bất quá mọi người cũng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc. Phản ứng lại đây lúc sau, liền tự động an tĩnh lại, ánh mắt sáng ngời mà nhìn phía trước. Các ngươi bên trong có người cảm thấy ở luyện đan thượng có thiên phú, liền chính mình đứng ra. Diệp Thiên Tầm nhìn mọi người liếc mắt một cái nói. Diệp trưởng lão, đệ tử trước kia chính là học trung y đi hề, đối luyện đan một đạo nghiên cứu rất nhiều năm, trước mắt đã có thể luyện chế ngưng linh đan, bổ linh đan cùng kim tùy hoàn, ba loại đan dược thành đan xuất đều ở tam đến bốn thành. Một người thân xuyên sọc xanh sen trắng áo thun. Diện mạo hiền hòa thanh niên nam tử lập tức đứng dậy. Không tồi, nay vài loại đều là chiến trường chuẩn bị chữa thương dược, một khi phát sinh chiến tranh, nhu cầu lượng phi thường đại. Phương Tuấn An, ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy luyện đan trình độ, đã phi thường không tồi. Phương Tuấn An tâm trung vui vẻ, nhưng ngay sau đó mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn vừa rồi không có báo thượng tên họ, Diệp trưởng lão lại như thế nào sẽ nhận thức chính mình. Hắn một cái chiến tướng lúc đầu tiểu nhân vật, mặc dù ở phân hội chúng có chút danh tiếng, cũng không có khả năng khiến cho Diệp trưởng lão chú ý a. Liên ở Phương Tuấn An trái lo phải nghĩ, tưởng không rõ là lúc, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, ý bảo hắn đứng ở một bên. Chương 290 luyện đan cùng khai khẩn linh điển. Phương Tuấn An không dám chậm trễ, cung kính mà hành lễ lúc sau, liền thối lui đến một bên chờ. Hắn không biết chính là, Diệp Thiên Tầm đang xem quá một lần những người này tư liệu lúc sau, liền đem mọi người tên cùng bối cảnh đều nhớ kỹ. Hơn nữa nàng này mấy tháng vẫn luôn du tẩu ở các phân hội cùng căn cứ, cho nên nhận ra một cái Phương Tuấn An cũng không kỳ quái. Phương Tuấn An đứng ra sau, lục tục mà lại có mấy chục người đứng dậy, cuối cùng đứng ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh luyện đan sư chừng trăm người nhiều. Bọn họ sẽ luyện chế phần lớn là một ít cấp thấp, hiệu quả nhanh đan dược, trong đó để khôi phục linh lực, khôi phục ngoại thương là chủ. Nhìn đến không hề có người đứng ra lúc sau, Diệp Thiên Tầm liền đối một bên Thẩm Tiểu Như đưa mắt ra hiệu, nàng lập tức hiểu ý gật gật đầu, liền từ trong túi trữ vật lấy ra 20 cái lò luyện đan, xem xét những người này, nói, bếp lò hữu hạn, các ngươi từng nhóm đi lên luyện đan đi. Nếu mọi người đều luyện chế quá bổ linh đan, vậy dùng này đan tới quyết thắng bại, thời gian 1 giờ. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người đem lò luyện đan một đám đều phóng hảo, Ú Lan cùng Lam Bạc Hà cũng đều đem luyện đan tài liệu nhất nhất phân phối đi xuống. Nơi sân bố trí xong sau, Phương Tuấn An đám người 20 người liền đều tự tìm một cái lò luyện đan bắt đầu luyện đan. Thẩm Tiểu Như đám người ở một bên tính giờ. Nhìn đến 20 danh luyện đan bắt đầu luyện chế đan dược, Diệp Thiên Tầm liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía những người khác, ta còn cần một nhóm người hỗ trợ sáng lập một mảnh 500 mẫu linh điền. Sau đó đem ta mang đến này phê linh dược hạt giống gieo xuống đi. Xa sơn núi non linh khí nồng đậm, chờ đại gia đem hạt giống gieo xuống đi sau, ta sẽ tại đây kiến tạo một cái tụ linh đại trận, đem chung quanh linh khí tụ tập lên, như vậy chúng ta linh điền linh dược thế tất hội trưởng đến càng thêm tràn đầy. Diệp trưởng lão, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Diệp Thiên Tầm mới vừa nói xong, liền có vô số người hưởng ứng. Nàng nhìn luyện đan sư bên kia, có chút người nhíu mày. Lại khó mà nói cái gì. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, lập tức hạ một đạo cấm chế, đem hơn 100 danh luyện đan sư, tính cả Thẩm Tiểu Như chờ tính giờ nhân viên đều bao vây ở trong đó. Sau đó đôi Lâm Giật Sơ, muôn vàn lăng trở liền can đệ tử ký danh phân phó nói, các ngươi an bài một chút linh điền khai khẩn công tác. Là đệ tử lĩnh mệnh. Muôn vàn lăng đám người phối hợp đến không tồi, chỉ chốc lát sau liền đem khai khẩn nhân viên xác định, mọi người lập tức khí thế ngất trời mà đại làm lên. Này đó phân hội đệ tử trước kia phần lớn một mình tu luyện, nhiều nhất chính là top 5 top 3 mà cùng đi làm nhiệm vụ, còn chưa bao giờ có như thế nhiều người cùng nhau hợp tác quá. Mọi người tưởng tượng đến khai khẩn hảo linh điền là có thể gieo linh dược hạt giống, về sau bọn họ là có thể có được bó lớn tu luyện tài nguyên, làm việc liền đặc biệt hăng say. Nhìn đến mỗi người trên mặt đều lộ ra hưng phấn biểu tình, Diệp Thiên Tầm dương môi cười, đi đến dư lại người trước mặt, nói, các ngươi có cái gì tu luyện thượng vấn đề, hiện tại có thể nói ra. Mọi người vừa nghe, trong lòng đại hỉ, đối vị này Diệp trưởng lão hảo cảm độ nháy mắt lại tiêu thăng vài cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, khẩn mà, luyện đan, giải thích nghi hoặc, toàn bộ xa sơn núi non như thế nhiều năm trước tới nay, còn chưa bao giờ như thế náo nhiệt quá. Hơn 4 giờ qua đi, linh điền khai khẩn xong, mỗi khối ngoài ruộng đều gieo rắc linh dược hạt giống. Diệp Thiên Tầm kiểm tra rồi một lần sau, liền ở linh dược viên bốn phía bày ra một cái tụ linh đại trận. Làm xong này hết thảy sau, luyện đan sư thí nghiệm cũng tiếp cận kết thúc. Thẩm Tiểu Như làm tốt cuối cùng kiểm kê công tác sau, liền đem sở hữu trong lúc thi đấu luyện chế đan dược trình cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm xem qua lúc sau, thực mau tuyển ra tiền 30 người, đương trưởng cho bọn hắn truyền thụ một ít luyện đan tâm đắc, cũng vì bọn họ giải đáp rất nhiều luyện đan thượng nghi vấn. Ngày này đối Diệp Thiên Tầm cùng với tứ đại phân hội tu sĩ tới nói, quá đến tương đương phong phú. Bất quá làm cho bọn họ càng hưng phấn không gì hơn linh dược viên thu hóa hết sức. Khi bọn hắn nhìn đến linh điền mọc ra các loại quý hiếm linh dược sau, một đám tất cả đều cả kinh trong mắt đều phải rớt ra tới. Trong đó đại bộ phận linh dược đều là bọn họ không quen biết, nhận thức một bộ phận nhỏ đều là bọn họ ở mặt thế gặp qua các loại quý trọng đến cực điểm dược liệu, phần lớn không thể ở thị trường thượng mua được, chỉ có thể dưới mặt đất giao dịch hội thu mua đến, giá cả chi cao lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng hôm nay, bọn họ thế nhưng có được như thế nhiều. Khóa hồn thảo, Hắc Minh Hoa, Chủ Tương Hỏa Linh Thảo. Mỗi kêu ra một cái tên, bọn họ trên mặt vẻ khiếp sợ liền tăng thêm một phần. Lúc trước Diệp Thiên Tầm cho bọn hắn hạt giống thời điểm, chỉ nói là một ít linh tài, nhưng chưa nói là thiên tài địa bảo. Về sau mỗi lần thí nghiệm trước 100 danh liền có thể đi vào ngắt lấy một gốc cây ái mộ linh dược, ta kiểm kê 30 danh luyện đan sư ngày thường có thể tự do ngắt lấy linh dược, bất quá chỉ có thể ở ta tụ linh pháp trận nội luyện đan, luyện chế hoàn thành đan dược yêu cầu nộp lên một nửa. Này đó nộp lên đan dược ta cũng sẽ làm như phần thưởng khen thưởng cấp mặt khác thực lực xuất chúng cùng tiến bộ mau đệ tử. Diệp Thiên Tầm đối mọi người nói. Linh dược trong vườn này đó thực vật phần lớn là từ hoang dã mảnh đất vận chuyển lại đây, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, hơn nữa năng lực sinh sản đặc biệt cường, cho nên Diệp Thiên Tầm không tốn phí nhiều ít tâm tư liền đào tạo ra một tảng lớn. Nhìn này đó sinh trưởng rậm rạp linh dược, Diệp Thiên Tầm cùng các vị tiến đến tham quan tu sĩ đều là vẻ mặt vui mừng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt một năm đi qua. Trong lúc Diệp Thiên Tầm dẫn dắt một chúng đệ tử tu luyện, thí nghiệm, loại dược, luyện đan, mọi người đều vội đến vui vẻ vô cùng. Có đào thải chế, cùng với đông đảo linh dược tích lũy, này một năm thời gian, Diệp Thiên Tầm sở quản hạt 4 cái phân hội cùng 10 cái phòng ngự căn cứ thành viên thực lực đều có lộ rõ đề cao. Nguyên bản chiến tướng trung kỳ đến đại viên mãn này nhất giai đoạn tu sĩ không đến 100 người, nhưng này một năm, lại lập tức nhiều ra 2.000 nhiều người. Trong đó có 40 nhiều người tiến giai tới rồi chiến tướng đại viên mãn, Lâm Giật Sơ, Muân Văn Lăng, Mạc Vũ Lan càng là đã đang bế quan đánh sâu vào chiến thần cảnh. Tô Lâm Tử kiểm tra đo lường xuất thân phụ Huyền Vũ huyết mạch sau, đã bị Diệp Thiên Tầm tăng lên, cũng bí mật truyền thụ cho hắn Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Huyền Vũ Quy Tức Công này hai môn nghịch thiên thần công. Hắn Huyền Vũ chi lực bị hoàn toàn kích phát ra tới sau, che giấu đến cực hảo hai điều linh căn cũng xuất hiện, là thủy thổ song linh căn. Cái này tư chất tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng là so Diệp Thiên Tầm ngụy song linh căn muốn hảo đến nhiều, huống hồ Huyền Vũ vốn là tư khí hậu, cho nên thủy thổ song linh căn tư chất, tu luyện Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Huyền Vũ Quy Tức Công lại thích hợp bất quá. Bởi vì Tô Lâm quật khởi, phòng ngự căn cứ thể tu số lượng cũng ở thành lần mà gia tăng, rất nhiều trước kia bởi vì không có linh căn mà từ bỏ tu tiên người đều bắt đầu tu luyện thể thuật, thân thể so trước kia cường rất nhiều. Diệp Thiên Tầm ngẫu nhiên sẽ tổ chức phân hội cùng phòng ngự căn cứ tiến hành thân thể đại loạn đấu, chính là phong bế tu sĩ tu vi, sau đó cùng thể tu cùng nhau quan nhập pháp trận, làm cho bọn họ tiến hành tỉ thí. Có chút thể tu sức chiến đấu thậm chí vượt qua tu sĩ. Các đệ tử đều bị hạ quá cấm nô lệnh, về Diệp Thiên Tầm huấn luyện phương thức cấm đối ngoại lộ ra, nếu không sẽ bị đuổi ra phân hội. Mọi người đều là người thông minh, muốn thanh phát đại tài đạo lý đều hiểu, cho nên ở nếm tới rồi linh dược điền đủ loại chỗ tốt sau, mọi người đều chỉ là trong lòng vụng trong nhạc, đối người ngoài chính là ngậm miệng không đề cập tới một chữ, có chút người bên ngoài ra khi thậm chí sử dụng bí thuật cố tình để thấp tu vi. Chương 291 ma tộc nhập cảnh. Nay một năm thời gian, cơ thị gia tộc làm theo cùng ma tộc lui tới chắc chẽ, chỉ lo buồn đầu vất kim, đối với Diệp Thiên Tầm bên này trạng huống chỉ đương không nhìn thấy. Mà Diệp Thiên Tầm ở cùng phó chính Nam Liêu qua sau, đối cơ thị gia tộc bán nước bán minh hoạt động cũng không như vậy thống hận, nàng hiện tại một lòng nhào vào bồi dưỡng nhân tài mặt trên. Thẳng đến có một chuyện phát sinh, loại này quỷ dị cân bằng mới bị đánh vỡ. Hôm nay, Diệp Thiên Tầm giống thường lui tới giống nhau đang ở chuyên tâm tu luyện, đồng nhiên đưa tin khí phát ra tích tích tích thanh âm, vây tay một cái, đưa tin khí bị nàng cuốn tới rồi trong tay, ấn xuống cái nút, trước mắt trên màn hình lập tức xuất hiện một trương tuấn mỹ mặt. Nhìn đến này trương bị phóng đại khuôn mặt tuấn tú, Diệp Thiên Tầm không tự giác mà nhíu hạ mi, cơ mị ngữ, từ xa sơn trận chiến ấy sau, gia hỏa này liền không còn có lộ quá mặt, hôm nay như thế nào có rảnh tới tìm chính mình. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghi hoặc, nhìn đến trên màn hình cơ mị ngữ mặt có vẻ có chút nôn nóng, Diệp sư muội, vốn dĩ không nghĩ quấy rầy ngươi, nhưng là việc này rất trọng đại, trong tộc trưởng lao đang ở bế sinh tử quan, vi huynh thật sự không có hắn pháp. Cái gì sự? Diệp Thiên Tầm hỏi. Là cái dạng này, chúng ta thương đội 2 tháng trước vận chuyển một đám hàng hóa đến phương Tây, lại không nghĩ ở sông Nin tao ngộ thủy quái tập kích, toàn quân bị diệt, việc này gia tộc bọn ta cũng là gần nhất mới biết được, kia phê hàng hóa cực kỳ chân quý, một chốc một lát cũng gom không đủ. Nhưng là hiện tại mua phương tới người này đã tìm tới cửa, đối phương thực lực cường đại, gia tộc bọn ta trừ bỏ lão tổ, những người khác đều vô pháp ứng đối. Cho nên ngươi liền tìm thượng ta. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng. Diệp sư muội. Xem ở ngươi ta đều là thành phố hải trưởng lao phân thượng, ngươi liền ra tay giúp một lần đi, ta có thể hứa hẹn cho ngươi một bút phong phú thù lao. Cơ mị ngữ nửa cầu xin nửa dụ hoặc mà nói. Đối phương là ma tộc đi. Diệp Thiên Tầm nhìn cơ mị ngữ nói. Cơ mị ngữ gật gật đầu, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không hảo giấu giếm nữa cái gì. Diệp Thiên Tầm cười lạnh nói, cơ lão bản, ta nhớ rõ phía trước nhắc nhở quá ngươi, ma tộc không dễ trọc, ngươi cố tình không nghe, khăng khăng muốn cùng bọn họ lui tới. Hiện tại ăn mệt mới đến tìm ta, có phải hay không có chút chậm? Cơ mị ngữ chần chờ một chút, kỳ thật. Lần này cần không phải hàng hóa xuất hiện vấn đề, ma tộc cũng sẽ không tìm tới môn, ai, đều do ta, không có cha hảo đường bộ, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cơ lão bản, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người thông minh, lại không nghĩ rằng như thế chấp mê bất ngộ, đến lúc này còn vì ma tộc nói chuyện. Các ngươi cơ thị gia tộc làm như thế cây lâu năm ý, đoán trước hàng hóa nguy hiểm năng lực khẳng định sẽ không kém. Sông Ninh có hay không thủy quái thực lực như thế nào, ta không rõ ràng lắm, bất quá có thể đem các ngươi cơ thị gia tộc một đội tu sĩ chỉnh đến toàn quân bị diệt, lời này lừa lừa 3 tuổi tiểu hài tử còn có thể, dù sao ta là không tin. Diệp Thiên Tầm nói, Hiện tại Thủy Lam Tinh không yên ổn, Tây Bộ khu vực thường xuyên sẽ xuất hiện ngoại tinh thiên thạch tạp lạc, quái thú xâm lấn hiện tượng, sông Nin xuất hiện thủy quái cũng không kỳ quái. Cơ Mị Ngữ ánh mắt lóe mấy lóe nói, Cơ lão bản một khi đã như vậy tín nhiệm ma tộc, cần gì phải tới tìm ta, việc này là các ngươi Cơ thị gia tộc sự, ta bất quá là cái người ngoài cuộc, quản không được cũng không nghĩ quản. Diệp Thiên Tầm nói xong liền quyết đoán đóng đưa tin khí, Cơ Mị Ngữ mặt nháy mắt biến mất. Nhưng mà sau một lát, đưa tin khí lại lần nữa truyền ra tích tích tích thanh âm. Diệp Thiên Tầm dứt khoát đem máy móc tắt đi. An an tĩnh tĩnh mà tu luyện một lát, đồng nhiên đại môn lại bị gõ vang, nàng thả ra thần thức cảm ứng một chút, là Lam Bạc Hà cùng U Lan. Này hai người ngày thường cơ bản đều ở tu luyện, rất ít ra cửa, sẽ có cái gì sự. Diệp Thiên Tầm nghi hoặc hạ, vẫn là mở cửa, không bao lâu liền nhìn đến hai người thần sắc hoảng loạn mà chạy tiến vào. Phát sinh cái gì sự? Diệp Thiên Tầm không vui mà mở mắt ra, nhìn hai người. U Lan há mồm chần chờ một chút, nhìn phía Lam Bạc Hà. Lam Bạc Hà vội vàng nói, Tiểu Như vừa mới truyền đến tin tức, nói là ở thành phố Hải phát hiện vài tên ma tộc. Diệp Thiên Tầm mày nhăn lại, nháy mắt nhớ tới vừa rồi Cơ Mị Ngữ nói, này đó ma tộc tám phần là hướng về phía Cơ thị gia tộc tới, bất quá nếu thật là tới bắt đền hàng hóa tổn thất nói, Cơ thị gia tộc khẳng định sẽ không xuẩn đến chủ động thả bọn họ tiến vào phòng ngự đại trận. Phòng ngự đại trận một khi đã chịu công kích, tất nhiên sẽ đem cảnh báo truyền tống cho chính mình, nhưng mà, chính mình từ đầu đến cuối đều không có thu được cảnh báo. Như thế nói đến, nếu thực sự có ma tộc xuất hiện, nhất định là Cơ thị gia tộc bên ngoài những người khác đưa bọn họ để vào tiến vào, này liền ý nghĩa, thành phố Hải bên trong, trừ bỏ Cơ thị gia tộc ngoại, còn có mặt khác ma tộc nội ứng. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. U Lan cùng Lam Bạc Hà tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Thiên Tầm ý tưởng, nhưng là nhìn đến nàng càng ngày càng âm trầm biểu tình liền biết sự tình nghiêm trọng tính. Ma tộc xuất hiện, Cơ Mị Ngữ bên kia có áp dụng cái gì hành động sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, rốt cuộc Cơ Mị Ngữ cùng Cơ thị gia tộc mới là thành phố Hải chủ yếu người cầm quyền, nàng bất quá là tới phụ trợ hắn quản lý, vốn dĩ liền không gì thực quyền. Bất quá từ lần đó đánh bại Cơ thị gia tộc mọi người sau, Cơ Mị Ngữ liền không còn có quản quá nàng bên này phân hội cùng phòng ngự căn cứ sự, hẳn là xem như đêm này đó khu vực cắt nhường cho chính mình. Lam Bạc Hà lắc đầu, ta nhận được Tiểu Như tin tức sau liền chạy tới, tình huống khác đã không có giải quá. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một lát, xua tay nói, hảo. Ta đã biết, làm Tiểu Như cùng Hà Đình nhìn thẳng kia vài tên ma tộc có thể, chỉ cần bọn họ không đối chúng ta người xuống tay, Cơ thị gia tộc không có áp dụng hành động phía trước, liền không cần đi quản. Ân. Lam Bạc Hà gật gật đầu, tuy rằng trong lòng đối Diệp Thiên Tầm án binh bất động cách làm không phải thập phần tán đồng, ở nàng xem ra, Diệp Thiên Tầm hoàn toàn có thể đem này vài tên ma tộc diệt sát rớt. Bất quá nếu Diệp Thiên Tầm đã có chủ ý, nàng tự nhiên cũng không thể can thiệp cái gì. Kỳ thật, ta mấy ngày hôm trước ở thành phố Hải đầu đường gặp qua một cái ma tộc vẫn luôn trầm mặc. U Lam bỗng nhiên nói. Ta nói ngươi hôm nay biểu hiện như thế nào như thế bình tĩnh, nguyên lai là đã sớm nhìn thấy quá, như thế nào không có nói cho chúng ta biết. Lam Bạc Hà quay đầu kinh ngạc mà nhìn nàng. U Lan đôi mắt chợt lóe, giải thích nói, lúc ấy cái kia ma tộc cùng Cơ thị gia tộc người đi cùng một chỗ, hắn tướng mạo hẳn là dịch dung qua, cùng chúng ta nhân tộc không có gì hai dạng. Ta cũng là thông qua ma tu truy tung khí mới cảm giác trên người hắn ma tộc hơi thở. Ma tu truy tung khí là lúc trước Khương Kỳ nghiên cứu chế tạo ra tới, chủ yếu là vì lùng bắt những cái đó tự tiện tu luyện ma công nhân tộc, nguyên lý là thông qua cảm giác ma khí tới xác định mục tiêu. Khương Kỳ trước khi đi để lại 5 cái, Diệp Thiên Tầm liền đem chúng nó phân phát cho Thẩm Tiểu Như, U Lan đám người. U Lan, ngươi đừng tưởng rằng chính ngươi là một tộc nhân, liền đối chúng ta nhân tộc việc thờ ơ ma tộc chính là ám hắc giả liên minh chủng tộc. Bọn họ hung tàn thị huyết, đã sớm đối chúng ta tinh anh liên minh như hổ rình mồi. Nếu là chúng ta nhân tộc diệt vong, các ngươi mục tộc cũng sẽ không có kết cục tốt. Lam Bạc Hà có vẻ có chút kích động. Chương 292 khẩn cầu. Ú Lan nguyên bản túi đầu đứng ở nơi đó, chính là ở nghe được Lam Bạc Hà nói lên chính mình chủng tộc khi, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ta không có thờ ơ, ta chỉ là nhìn đến Cơ thị gia tộc cùng bọn họ ở bên nhau, cho rằng chỉ là sinh ý lui tới, cho nên mới không có đi nghĩ nhiều. Xin ý lui tới. Ngươi nghĩ đến nhưng thật ra đơn giản. Lam Bạc Hà cười lạnh một tiếng, Cơ thị gia tộc luôn luôn thấy tiền sáng mắt, lén cấu kết ma tộc, làm ra cái gì phản bội tinh anh liên minh sự cũng nói không chừng. Nếu là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau giữ kín không nói ra, cuối cùng chỉ biết đem chúng ta mọi người đều hại thảm. Ngươi, đừng tưởng rằng tu vi so với ta cao hơn một chút, liền đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Một năm trước, Mạc Vũ Lan sư tỷ cùng ngươi giống nhau đều là chiến tướng hậu kỳ tu vi. Hiện tại nhân gia đã ở đánh sâu vào chiến thần cảnh, ngươi lại còn bồi hồi ở chiến tướng hậu kỳ, ta muốn dùng không được bao lâu, ta đều phải đuổi theo ngươi. U Lan nhìn Lam Bạc Hà, một bộ không cam lòng yếu thế bộ dáng. Cái gì? Lam Bạc Hà tức giận đến cả người phát run, nàng đã thật lâu không có bị người giáp mặt chỉ trích qua. Nàng thừa nhận đi vào thành phố Hải sau, bởi vì không có Phong gia tử đệ uy hiếp, lại ở thành phố Hải kiến thức tới rồi rất nhiều mới mẻ đồ vật, nàng ở tu luyện thượng sắc thật so trước kia thả lỏng chút, nhưng là tu không tu luyện cũng là nàng tự do, Diệp Thiên Tầm đều không có đã tới hỏi, nàng U Lan bằng cái gì tới bắt này cở trách chính mình. Lam Bạc Hà càng nghĩ càng giận, đang muốn mở miệng, bên hai lại truyền đến Diệp Thiên Tầm quát lớn, các ngươi hai cái đều câm miệng cho ta. Hai người ý thức được thất thố, lập tức trầm mặc xuống dưới, đỏ mặt đem đầu đừng tới rồi một bên. U Lan, ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại thành phố Hải Kỳ thật là phân hai phái, cơ thị gia tộc nhất phái, chúng ta nhất phái, cơ thị gia tộc trong lén lút có thể hay không cấu kết ma tộc phản bội liên minh ta không rõ ràng lắm, bất quá, một khi phát hiện có uy hiếp chúng ta nhất phái tồn tại, liền phải lập tức hướng ta hội báo, biết không? Diệp Thiên Tầm nghiêm nghị nói, là, ta hiểu được. U Lan đáp, ân, còn có ngươi, Bạc Hà. Diệp Thiên Tầm đem đầu chuyển hướng Lam Bạc Hà, nói, thành phố Hải thật là cái nơi phồn hoa, sinh hoạt so với chúng ta phong phú đến nhiều, ngươi thích hợp thả lỏng là có thể, nhưng là hiện tại dù sao cũng là mặt thế, thực lực vi tôn thời đại, chúng ta tu sĩ vô luận tu vi rất cao, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thả lỏng tu luyện. Tư chất của ngươi so với Hà Đình cùng Tiểu Như muốn kém cỏi một ít, tu vi lại so với bọn họ đều cao, đây đều là ngươi trước kia nỗ lực kết quả, đương nhiên, hiện tại cũng không thể thả lỏng. Phải biết rằng tu luyện vô chừng mực. Đúng vậy, Lam Bạc Hà mím môi. Tiến giai đến chiến tướng hậu kỳ, nàng đã rất ít bận tâm đến chính mình tư chất. Hôm nay bị Diệp Thiên Tầm như thế vừa nói, mới đột nhiên gian nhớ tới, chính mình tư chất giống nhau, trong khoảng thời gian này lại không có nỗ lực tu luyện, cho nên mặc dù ăn rất nhiều Diệp Thiên Tầm gieo trồng chân quý linh dược, tu vi cũng không có tăng tiến nhiều ít. Nhưng thật ra U Lan, nàng vẫn luôn là nhất tâm nhị dụng, nghiên cứu y lý thuật đồng thời lại không quên tu luyện. Hiện tại tu vi cũng đã tới chiến tướng hậu kỳ, so với chính mình tới cũng không kém bao nhiêu. Hảo, các ngươi đều đi xuống hảo hảo tu luyện đi, chỉ cần không có nguyên anh kỳ ma tộc xuất hiện, không cần hướng ta hội báo. Diệp Thiên Tầm nói xong, liền xoay người lên lầu đi. Ú Lan cùng Lam Bạc Hà tự nhiên không dám tại đây nhiều làm dừng lại, liếc nhau lúc sau, liền từng người đi ra cửa. Mấy ngày nay, bởi vì lục tục có ma tộc đã đến, thành phố Hải này tòa viện dưỡng lao đã không có trước kia như vậy bình tĩnh. Mới đầu ma tộc người còn tương đối thu liễm, chỉ là ở thành phố Hải các nơi đi dạo, cũng không có nháo ra bao lớn động tĩnh. Nhưng là sau lại, theo ma tộc đội ngũ dần dần khổng lồ lên, sự tình cũng liền nhiều. Đầu tiên là cơ thị gia tộc vài vị đương hồng nữ chủ bá bị đùa giỡn, sau lại lại phát triển đến nữ tu sĩ, nhân tộc bình thường nữ tử ở trên đường cái bị lôi đi, một ít diện mạo tuấn mỹ nam tính cũng thường xuyên gặp ngoài ý muốn. Nghe nói ma tộc có rất nhiều song tính luyến, khẩu vị tương đối tạp, nam nữ thông ăn. Trừ bỏ đùa bỡn tuấn nam mỹ nhân ở ngoài, ma tộc nhất thường làm sự tình chính là đánh bạc, ẩu đả cùng thu bảo hộ phí. Thành phố Hải nguyên bản có mấy vạn gia thương trường, cửa hàng, giải trí nghiệp không thể nói không phát đạt. Nhưng mà ma tộc tới 2 tháng, nay đó cửa hàng liền lục tục đóng cửa, khiến cho thành phố Hải kinh tế lập tức ngã xuống mấy trượng. Để cho nhân tâm hàng chính là, ở thành phố Hải cắm rễ nhiều năm, một tay che trời cơ thị gia tộc lúc này lại bảo trì trầm mặc, không có chút nào đứng ra ý tứ. Mà Diệp Thiên Tầm bên này còn lại là đơn độc bày ra một cái phòng ngự pháp trận, đem nàng quản hạt tứ đại phân hội cùng 10 cái phòng ngự căn cứ người bảo hộ đến kín mít, này pháp trận phòng thủ kiên cố, mặc kệ ma tộc chọn dùng cái gì thủ đoạn đều không thể công phá, cuối cùng đành phải thôi. Cơ mị ngữ quản hạt hạ các đại phân hội cùng phòng ngự căn cứ người liền không như vậy may mắn, bởi vì lo lắng ma tộc quấy nhiễu, rất nhiều người lựa chọn tránh ở phân hội cùng căn cứ chung không ra khỏi cửa, nhưng dù vậy, ma tộc vẫn là sẽ không thỉnh tự đến. Thành phố Hải là cái giải trí nghiệp phát đạt đại đô thị, rất nhiều đã từng hưởng dự toàn cầu minh tinh đều tại nơi đây, này đó minh tinh trên cơ bản đều ở cơ thị gia tộc cánh chim dưới, ngày thường quá cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, chỉ là ngẫu nhiên ra tới vô điện ảnh, phim truyền hình, lục cái phát sóng trực tiếp vớt kim. Chính là hiện tại, những người này lại thành nhất lo lắng hãi hùng một đám người, bởi vì ma tộc phần lớn thiên vị này đó trước kia chỉ có thể ở điện ảnh trong TV mới có thể nhìn đến ngăn nắp lượng lệ gương mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, náo đến toàn bộ thành phố Hải nhân tâm hoảng sợ. Xa sơn núi non, Diệp Thiên Tầm đang ở kiểm tra linh dược bên trong vườn thực vật, U Lan ở bên cạnh nhìn, thường thường hướng nàng đưa ra một ít vấn đề. Hai người chính thảo luận, đông nhiên phía sau truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. U Lan quay đầu lại, nhìn đến là Lam Bạc Hà, Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình ba người. Lam Bạc Hà cùng Thẩm Tiểu Như chạy tới, thình thịch hai tiếng quỳ xuống trước Diệp Thiên Tầm trước mặt. Các ngươi đây là làm cái gì? Diệp Thiên Tầm buông trong tay linh thảo, mày nhíu lại nói: "Ngàn Tầm, ta cầu xin ngươi, cứu cứu thành phố Hải nhân dân đi. Những cái đó ma tộc quả thực không chuyện ác nào không làm, thành phố Hải nhân dân hiện tại chính ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, ngươi thân là thành phố Hải trưởng lão, không thể ngồi xem mặc kệ a." Thẩm Tiểu Như tóc có chút hỗn độn, vành mắt hồng hồng, lỏa lộ bên ngoài nửa thanh cánh tay thượng có vài đạo vết thương. Hà Đình cùng Lam Bạc Hà bộ dáng cùng nàng so sánh với cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này ba người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, hiển nhiên là vừa rồi trải qua quá một hồi chiến đấu. Các ngươi mấy cái chuyện như thế nào? Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua mà qua, hỏi. Vừa mới chúng ta nhìn đến một đám ma tộc ở khi dễ một nữ tử, liền cùng bọn họ giao thủ. Một con mắt chử biến thành ố thanh gấu trúc mắt Hà Đình mở miệng nói. Ân, sau đó các ngươi đã bị đối phương đánh thành như vậy. Diệp Thiên Tầm dùng chính là câu trần thuật. Điểm này quang xem bọn họ hiện tại bộ dáng là có thể đoán được, nếu bọn họ thắng nói, cũng không có khả năng như thế vội vã mà đến chính mình. Không có biện pháp, ma tộc tu luyện đều là tà môn công pháp, chúng ta mấy người liên hợp lại căn bản không phải bọn họ đối thủ, hơn nữa bọn họ còn có một người chiến thần lúc đầu cường giả, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Hà Đình tiếp tục nói, chương 293 khuyên bảo, một khi đã như vậy, vậy trở về hảo hảo tu luyện đi. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn liếc mắt một cái, đạm nhiên nói. Nàng xoay người, tiếp tục nghiên cứu khởi linh dược tới. Hà Đình ánh mắt chợt lóe, đang muốn mở miệng, lại bị Lam Bạc Hà giành trước. Ngàn Tầm, ngươi thật sự không tính toán đi cứu người sao? Những người đó tuy rằng đều là cơ mị ngữ sở còn hạt, nhưng đều là chúng ta nhân tộc đồng bào A. Ngươi thật sự muốn trơ mắt mà nhìn bọn họ bị ma tộc tra tấn đến chết sao? Đúng vậy, ta sở nhận thức Diệp Thiên Tầm không phải như bây giờ, nàng tuy rằng đạm mạc, lại sẽ không thấy chết mà không cứu. Thẩm Tiểu Như cũng chen vào nói tiến vào. Ba người ngươi một lời ta một ngữ, làm cho Diệp Thiên Tầm cùng U Lan cũng không thể hảo hảo nghiên cứu linh dược. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, đứng dậy nói, các ngươi tới cầu ta, không bằng đi cầu cơ mị ngữ. Ma tộc có không ít chiến thần cảnh cường giả, cơ thị gia tộc cũng không nhất định có thể bãi bình, cho nên hiện tại có thể cứu thành phố Hải nhân dân cũng chỉ có ngươi. Lam Bạc Hà khẩn cầu nói, các ngươi mới đến thành phố Hải bao lâu, không nghĩ tới liền có như vậy cường ý thức trách nhiệm. Diệp Thiên Tầm trên mặt nhìn không ra một tia gợn sóng. Diệp sư thúc, môi hở răng lạnh quan hệ ngươi sẽ không biết, những cái đó phân hội bị giết, lập tức liền phải đến phiên chúng ta, cho nên lúc này, vô luận ngươi cùng cơ thị gia tộc có bao nhiêu mâu thuẫn, đều phải tạm thời phóng một phóng, tục ngữ nói nhương ngoại tất trước cán nội. Hà Đình nói, các ngươi cho rằng ta là bởi vì cùng cơ thị gia tộc mâu thuẫn mới lựa chọn không ra tay sao? Các ngươi cho rằng bằng vào cơ thị gia tộc nội tình, sẽ bãi bình không được này mấy cái ma tộc. Các ngươi cho rằng ta thắng một lần bọn họ tộc trưởng, thực lực liền so với bọn hắn toàn bộ gia tộc còn mạnh hơn. Các ngươi ở cầu ta phía trước, có hay không nghĩ tới cơ thị gia tộc vì sao đến bây giờ vẫn luôn không chịu ra tay nguyên nhân? Diệp Thiên Tầm thở dài, ta không các ngươi tưởng tượng như vậy vĩ đại. Ngàn Tầm, hảo, đều đừng nói nữa, ta có tính toán của chính mình, các ngươi đều đi xuống đi. Diệp Thiên Tầm xua tay nói, nhìn đến Diệp Thiên Tầm ngồi xổm xuống thân tới. Rồi tay phất đi một gốc cây linh thảo diệp cánh thượng bụi đất, hắn đột nhiên có chút xem không hiểu, trong đầu hiện lên lúc trước Diệp Thiên Tầm vì cứu tinh anh liên minh mấy người, cùng Nguyên Anh Kỳ Thiên Dụ đấu trí đấu dũng hình ảnh, cái loại này đến chí sinh tử với không màng bộ dáng tràn ngập kinh tâm động phách mỹ, cùng hiện tại băng sơn giống nhau lạnh nhạt bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Hà Đình ba người rời đi linh dược viên, Diệp Thiên Tầm cùng U Lan tiếp tục nghiên cứu giả linh thảo. Diệp sư tỷ, ta phía trước nếm thử dùng huyết linh thảo cùng Lam Diệp Quỳ tạp giao bồi dưỡng. Phát hiện có thể bồi dưỡng thành tím diệp quỳ, linh lực so Lam Diệp Quỳ muốn nồng đậm nhiều đâu, luyện chế chữa thương đan dược hiệu quả cũng thập phần hảo, chẳng qua tạp giao đảo tạo xác suất thành công quá thấp, ngươi nói có cái gì biện pháp để cao xác suất thành công? U Lan hỏi. Đợi hồi lâu lại không thấy Diệp Thiên Tầm trả lời, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thiên Tầm đang xuất thần mà nhìn trên mặt đất tím diệp quỳ, không khỏi có chút kỳ quái. Nga. Tím diệp quỳ đối độ ấm yêu cầu tương đối cao, loại này linh thảo phi thường hỉ dương. Sa sơn vùng tuy rằng linh khí nồng đậm, nhưng là độ ấm cũng không cao, hơn nữa hiện tại là mặt thế, thái dương xuất hiện tỷ lệ vốn là không cao, cho nên xác suất thành công thấp một chút cũng thuộc về bình thường. Ngươi nếu là tưởng đào tạo càng nhiều tím diệp quỳ, có thể ở nó chung quanh đơn độc bày ra một cái quang thuộc tính loại nhỏ pháp trận, hoặc là ở chung quanh phóng một ít hổ phách thạch, tùng dương, thảo linh tinh đồ vật, cũng có thể để cao tạp giao xác suất thành công. Diệp Thiên Tầm lược một suy nghĩ phải trả lời nói. Diệp sư tỷ phân tích chính là ta trở về thực tiễn một chút. U Lan nói. Theo sau, hai người lại đi dạo một lát, Diệp Thiên Tầm có chút thất thần, thực mau trở về đi. Buổi tối, Kính hồ trang viên mô căn biệt thự nội, một người người mặc màu đỏ áo sơ mi, trang điểm đến phá lệ yêu diễm nam tử chính dựa vào một trường khắc hoa phức tạp gỗ đỏ trên sofa, hắn đối diện đối mặt hai nữ một nam, đúng là Thẩm Tiểu Như, Lam Bạc Hà cùng Hà Đình. Ba người tuy rằng ngồi, nhưng là một đám đều khuôn mặt cứng đờ, cả người mất tự nhiên. Các ngươi không cần khẩn trương, đêm khuya đến thăm nhiều có đắc tội, bất quá vì chúng ta thành phố Hải nhân dân an nguy, cơ mộ cũng bất chấp mặt khác. Tên này trang điểm yêu diễm nam tử lại là hồi lâu không thấy thành phố Hải trưởng lão Cơ Mị Ngữ. Cơ Mị Ngữ mặt lộ vẻ ưu sầu chi sắc, nhìn Hà Đình ba người, nói, các ngươi cũng biết thành phố Hải phòng ngự pháp trận bị ma tộc công phá, gần nhất tiến vào ma tộc càng ngày càng nhiều, còn như vậy đi xuống, chúng ta toàn bộ thành phố Hải đều khả năng luân hãm. Gia tộc bọn ta hiện tại cũng là nhớ rõ rông kiến bò trên chảo nóng, không biết như thế nào cho phải. Nghe được lời này, đối diện ba người trong lòng không khỏi kinh nghi bất định lên. Xem này Cơ Mị Ngữ bộ dáng, chẳng lẽ là tới tìm viện quân. Cơ trưởng lão, các ngươi Cơ thị gia tộc hùng cứ thành phố Hải mấy trăm năm, càng có một vị nguyên anh lão tổ tọa chấn, này đó ma tộc tuy rằng hung hãn, nhưng là tu vi tối cao giống như cũng bất quá chiến thần trung kỳ đi, các ngươi gia tộc hẳn là thực hảo giải quyết mới là. Hà Đình trong lòng thấp thỏm, nhưng là tưởng tượng đến ban ngày Diệp Thiên Tầm nói, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Cơ Mị Ngữ thở dài, Hà huynh đệ, nếu là chúng ta lão tổ ở nói, ta cũng không cần tới cùng các ngươi nói như thế nói nhiều. Ai, lão tổ một năm trước liền đi hải ngoại vân du, trước mắt liên hệ không đến. Mà trong tộc vài vị chiến thần hậu kỳ trưởng lão cũng đều ở bế sinh tử quan, không đến vạn bất đắc di thật sự không hảo quấy rầy bọn họ. Không lâu trước đây, ta cũng cùng các ngươi Diệp trưởng lão đưa ra liên hệ qua, có thể là Cơ Mỗ nói chuyện không lo đắc tội nàng, Diệp trưởng lão vẫn luôn không có đáp ứng hỗ trợ. Cho nên, hôm nay ta tới tìm các ngươi chính là muốn cho các ngươi hỗ trợ khuyên bảo một chút. Rốt cuộc này quan hệ đến chúng ta toàn bộ thành phố Hải nhân dân an nguy, mong rằng Diệp trưởng lao lấy đại cục làm trọng. Cơ trưởng lao ý tưởng chỉ sợ muốn thất bại, chúng ta tuy rằng là Diệp sư tỷ cũ thức, nhưng là nếu là nàng quyết định chính là, chúng ta như thế nào có thể thay đổi. Hà Đình nói, thật sự một chút hy vọng đều không có. Cơ Mị Ngữ thử tính hỏi. Hà Đình lắc đầu, không dối gạt ngài nói, hôm nay chúng ta ba người mới vừa chạm qua một lần vách tường trở về. Cơ trưởng lao vẫn là khắc thỉnh cao minh đi. Các ngươi Cơ thị gia tộc không cũng có rất nhiều chiến thần trung kỳ tu sĩ, liên hợp cùng nhau đối phó mấy cái ma tộc hẳn là không có gì vấn đề, hà tất chạy tới cầu người. Hà huynh đệ có điều không biết, ma tộc nếu phá khai rồi chúng ta phòng ngự pháp trận, thực lực khẳng định không phải chúng ta mặt ngoài nhìn đến điểm này, bọn họ sau lưng khẳng định có chiến thần hậu kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ ở trong lưng, liền tính chúng ta đem mấy cái chiến thần lúc đầu, trung kỳ ma tộc diệt sát, quân dự bị đoàn nhất định sẽ quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào tiến vào. Đến lúc đó chỉ bằng gia tộc bọn ta chi lực, thế tất chống đỡ không được a. Gia tộc bọn ta đổ, các ngươi bên này nhất định cũng sẽ bị công chiếm, đến lúc đó chỉ sợ là Diệp trưởng lao ra tay, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Cơ Mị Ngữ khuôn mặt u sầu đầy mặt địa đạo. Hắn nói cũng đúng là Hà Đình đám người suy nghĩ, cho nên ba người đều trầm mặc xuống dưới. Cơ Mị Ngữ tiếp tục khuyên bảo, các ngươi yên tâm, bên này tình huống ta đã hướng Tổng Minh cùng mặt khác hai đại gia tộc phản ánh, nhưng là hiện tại các nơi đều có tai nạn. Liên minh tướng sĩ lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên tạm thời chúng ta chỉ có thể tự cứu, chờ địa phương khác chiến tranh bình ổn, Tổng Minh tự nhiên sẽ điều quân đội lại đây chi viện chúng ta, đến lúc đó các ngươi Diệp trưởng lão muốn bước ra mà thối cũng không xong không có khả năng. Chương 294 kết tinh dung dịch. Hà Đình ba người có chút dao động, Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà đồng thời thở dài. Cơ trưởng lão, không phải chúng ta không chịu giúp người, thật sự là chúng ta cũng thuyết phục không được nàng. Hà Đình lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Cơ Mị Ngữ lộ ra lý giải biểu tình, túi đầu trầm ngâm một lát nhi, nói, nhìn ra được, các ngươi Diệp trưởng lão là cái tương đối bênh vực người mình người, nàng đối người một nhà phi thường không tồi. Cho nên chỉ cần ma tộc uy hiếp tới rồi các ngươi an nguy, nàng nhất định sẽ động thân mà ra, gia nhập đến chống cự ma tộc trong chiến đấu tới. Hà Đình đám người trên mặt cả kinh, cơ trưởng lão ý tứ là, mở ra các ngươi phòng ngự pháp trận, phóng một hai cái ma tộc đi vào, cứ như vậy, Diệp trưởng lão liền vô pháp đứng ngoài cuộc. Cơ Mị Ngữ cười cười, đối ba người nói, này tuyệt đối không được. Lam Bạc Hà vô án dựng lên. Thẩm Tiểu Như cũng không tán thành mà lắc lắc đầu. Lợi và hại ta đã hướng vài vị phân tích qua, hiện tại có thể thỉnh dùng Diệp trưởng lão cũng chỉ có biện pháp này. Chỉ cần vài vị có thể giúp ta cái này tiểu đội, này đó linh thạch liền về các ngươi. Cơ Mị Ngữ nói, một chút nhẫn chữ vật, chỉ thấy bạch quang chật lóe, từ giữa bay ra vô số lóe sáng chi vật. Xôn xao, vô số linh thạch dừng ở trên bàn trà mặt. Ước chừng có tiểu đồi núi như vậy một đống, lại còn có đều là trung phẩm linh thạch, như thế nhiều hơn lên ít nhất có 100 vạn linh thạch đi. kiến thức quá Diệp Thiên Tầm dùng một lần lấy ra 100 vạn linh thạch, nhưng những cái đó đều là muốn phân phối đi xuống, người đều bắt được tay liền mấy chục khối mà thôi, đâu giống hiện tại, 100 vạn linh thạch cho bọn hắn 3 người phân, mỗi người đủ khả năng bắt được hơn 30 vạn. Hà Đình nuốt khẩu nước miếng, nhưng vẫn là lý trí mà ngẩng đầu, nói, cơ trưởng lão, tuy rằng chúng ta cũng thực tán thành đề nghị của ngươi, nhưng là không có Diệp sư tỷ cho phép, chúng ta là không thể tự tiện mở ra phòng hộ pháp trận. Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà cũng đều đem ánh mắt từ trên bàn linh thạch thượng rời đi, hiển nhiên cùng Hà Đình quan điểm nhất trí. Thấy ba người thế nhưng không vì tiền sở động, Cơ Mị Ngự trong mắt dị sắc chợt lóe, thực mau liền biến thành một mạt ý cười. Đông nhiên một đạo hồng quang từ hắn bàn tay bên trong bắn ra, một chút liền nhảy tới rồi Hà Đình trước mặt. Hà Đình kinh hãi, chính là muốn trốn tránh đều đã không còn kịp rồi, hồng quang vèo mà hoàn toàn đi vào hắn giữa mày, thần thức trong biển một trận bỏng cháy. Bỏng cháy cảm giác thực mau khuyết tán tới rồi toàn thân mỗi cái bộ vị. A, Hà Đình thống khổ mà ôm đầu gào giống nói. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà đồng thời đứng lên, từng người một phách túi chữ vật, sôi nổi tế ra linh khí. Cơ Mị Ngữ khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay lại lần nữa bắn ra lưỡng đạo hồng quang, thật nhỏ hồng quang như hai căn phi châm, hướng tới hai người giữa mày chạy như bay mà đi. Ở hồng quang bay ra nháy mắt, Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà liền từng người thả ra hộ thể màn hào quang. Một tả một hữu về phía hai bên trốn tránh. Nhưng mà ở đối mặt một người chiến thần cảnh tu sĩ, các nàng nào có sức chống cự. Mặc dù nhanh chóng né tránh, hồng quang vẫn cứ giống dài quá mắt dường như đi theo hai người mà đi. A, a, theo hai tiếng kêu sợ hãi, hồng quang cũng thuận lợi hoàn toàn đi vào nhị nữ giữa mày. Hừ, không biết tốt xấu tiểu bối, khiến cho các ngươi nếm thử cấm thần thuật uy lực. Cơ Mị Ngữ trên mặt tàn khốc chợt lóe, ngay sau đó liền khôi phục ngày xưa nhàn nhã tự tại. Nâng chung trà lên uống lên khẩu linh trà, cười tủm tỉm mà nhìn trên sàn nhà dãy rủa ba người. Cấm thần thuật, xem tên đoán nghĩa chính là giam cầm thần thức pháp thuật, tu sĩ đem chính mình thần thức phân hóa ra một bộ phận nhỏ, trích ngừa ở người khác trong cơ thể, liền có thể khống chế người khác tư tưởng, là một loại tương đối bá đạo tinh thần loại khống chế pháp thuật. Tích tích tích tích một chuỗi không hài hòa thanh âm ở trong nhà vang lên. Cơ Mị Ngữ mày nhăn lại, vung chén trà, theo tiếng mà đi, phát hiện là đưa tin khí, hắn một tay nhất chiêu đem đưa tin khí chiêu tới tay trùng, phát hiện mặt trên chớp động chính là Diệp Thiên Tầm chân dung, tay không khỏi run lên, chẳng lẽ bị phát hiện. Diệp Thiên Tầm thần thức chi cường, hắn chính là kiến thức quá, liền trong tộc thần thức có thể so với Nguyên Anh kỳ cơ Hồng Nhạn cũng không phải đối thủ, này phong ở khoảng cách nàng nơi như vậy gần, nàng tùy tiện thả ra điểm thần thức một tra là có thể biết bên này dị động. Chính mình vẫn là quá lỗ mãng điểm. Cơ Mị Ngữ trong lòng nghĩ, vội vàng tắt đi đưa tin khí, bàn tay vừa lật, đem vừa mới thả ra đi ba đạo cấm thần thuật thu hồi. Hồng quang bay ra thần thức hải nháy mắt, ba người như chút được gánh nặng giống nhau, không khỏi từng ngụm mà thở dốc lên, đồng thời mặt lộ vẻ sợ sắc mà nhìn thản nhiên ngồi ở trên sofa Cơ Mị Ngữ. Cơ trưởng lão, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hà Đình đỡ tường đứng dậy, nhìn Cơ Mị Ngữ trên mặt tràn đầy kinh sợ chi sắc, đối phương dù sao cũng là một người chiến thần cảnh tu sĩ, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Ba vị bị sợ hãi, Cơ Mô vừa rồi chỉ là giúp các ngươi kiểm tra một chút thân thể mà thôi. Cơ Mị Ngữ cười khẽ nhấp khẩu trà, từ xa chén trà đem hắn trong mắt quang mang kỳ lạ che đậy. Kiểm tra thân thể. Cơ trưởng lao chớ có nói giỡn, các ngươi vừa rồi mạnh mẽ xâm lấn chúng ta thần thức, là tưởng khống chế chúng ta đi. Chúng ta đều là học y dì, đối thân thể của mình thực hiểu biết, cho nên ngươi căn bản không lừa được chúng ta. Lam Bạc Hà thanh kiếm hoành ở trước ngực, lạnh lùng thốt. Cơ Mị Ngữ nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới mà nói. Ba vị đều đã tiến giai tới rồi chiến tướng hậu kỳ, nói vậy không lâu phía trước liền phải chuẩn bị đánh sâu vào chiến thần đi. Ai, thật là đáng tiếc, các ngươi không đuổi kịp hảo thời cơ, lập tức rất nhiều ma tộc xâm lấn, đại gia cũng chỉ lo lắng chạy trốn, căn bản không có thời gian tu luyện. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với Cơ Mị Ngữ nói là mắt điếc tai ngơ, hiện tại bọn họ nhất quan tâm chính là như thế nào từ trong tay hắn chạy thoát. Cơ Mị Ngữ tự nhiên rõ ràng bọn họ ý tưởng, bất quá hắn cũng không để ý. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra ba cái bình nhỏ, hắn mở ra trong đó một cái nút bình, tức khắc một cổ nồng đậm linh khí từ cái chai phiêu ra tới. Ba người đều là tinh thần rung lên. Đây là chúng ta Cơ thị gia tộc mới nhất điều phối kết tinh dung dịch, có thể bài trừ tạp chất, tĩnh tâm ngưng thần, đối đánh sâu vào chiến thần có rất lớn trợ giúp, gia tộc bọn ta tiềm lực đệ tử ở đánh sâu vào chiến thần cảnh phía trước đều sẽ đạt được một lọ. Này dung dịch chưa từng có đối ngoại bán ra quá, lần này cần không phải vì thành phố Hải nhân dân. Ta cũng sẽ không lấy ra tới. Cơ Mị Ngữ cầm linh dịch đi đến ba người trước mặt, mỉm cười nói, chỉ cần các ngươi chịu giúp ta đem Sa Sơn núi non phòng ngự pháp trận mở ra 10 phút, này tam bình linh dịch liền về các ngươi. Không Lam Bạc Hà vừa muốn mở miệng đã bị Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như ngăn ở phía sau. Cơ trưởng lão, việc này dung chúng ta suy xét một chút, ngươi xem có thể hay không quá hai ngày lại. Thẩm Tiểu Như lược một cân nhắc nói. Nếu nói nàng đối này linh dịch không tâm động, kia tự nhiên là không có khả năng, nhưng là muốn nàng vì này linh dịch mà tự tiện mở ra phòng ngự pháp trận, nàng cũng làm không đến, đảo không phải nói nàng cùng Diệp Thiên Tầm tình nghĩa có bao nhiêu sâu hậu, mà là nàng không nghĩ đắc tội Diệp Thiên Tầm. Cho nên suy xét một chút, vẫn là quyết định trước từ Cơ Mị Ngữ trong tay chạy thoát lại nói. Cơ Mị Ngữ thấy vậy hơi hơi mỉm cười, cũng không hề bức bách bọn họ, mà là đem tam bình linh dịch hướng đối diện vùng, liền thẳng đi ra ngoài. Chương 295 rèn luyện thân thể. Đối mặt trống rông bay tới ba cái chai, Hà Đình, Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà đều theo bản năng mà tiếp được, cảm nhận được bình thường nhẹ nhẹ lạnh lẽo, ba người trong lòng cũng là lạnh lạnh, có loại không biết làm sao cảm giác. Đương nhiên, đi tới cửa Cơ Mị Ngữ quay đầu, hắn một cái tươi cười làm ba người tâm nháy mắt lại nhắc tới cổ họng. Cho các ngươi ba ngày thời gian suy xét, vậy là đủ rồi đi. Cơ Mị Ngữ cười nói. Đủ rồi đủ rồi. Hà Đình vội vàng trả lời nói. Hảo, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Cơ Mị Ngữ nói xong liền xoay người sang chỗ khác. Môn bị phanh mà một tiếng đóng lại, ba người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cơ Mị Ngữ đi rồi không bao lâu, Lam Bạc Hà liền vội vàng đứng dậy, tính toán đi tìm Diệp Thiên Tầm. Nhưng nàng còn chưa đi tới cửa, đã bị Thẩm Tiểu Như kéo lại. Bạc Hà, trước không cần xúc động. Thẩm Tiểu Như nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật tính toán đáp ứng họ Cơ yêu cầu? Tên kia ta tuy rằng không quá tiếp xúc, nhưng là vừa thấy chính là cái đại gian thương, vẫn là thiếu trêu chọc cho thỏa đáng. Lam Bạc Hà nhướng mày nói. Lời tuy như thế, bất quá ta cảm thấy vẫn là đừng vội nói cho ngàn tầm, chúng ta mấy cái trước thương lượng một chút đi, xem có cái gì đẹp cả đôi đàng biện pháp, tốt nhất là ở không đắc tội ngàn tầm dưới tình huống, lại có thể hoàn thành cơ trưởng lão nhiệm vụ, cũng đừng nói ngươi đối này đánh sâu vào chiến thần cảnh dung dịch một chút hứng thú cũng không có. Thẩm Tiểu Như nhìn nhìn Lam Bạc Hà, lại nhìn mắt Hà Đình. Nghe xong Thẩm Tiểu Như nói, lại nhìn nhìn trong tay bình nhỏ, Lam Bạc Hà tức khắc có chút chần chờ lên. Lúc này, môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một cổ gió lạnh thổi tiến vào, thổi đến trong nhà người thân mình run lên, bản năng đem kết tinh dung dịch thu hảo, ngẩng đầu nhìn phía cửa, tới một đầu thiên nhiên lục phát u lan, nàng ban ngày đều ở linh dược bên trong vườn làm thực nghiệm, mãi cho đến trời tối mới trở về. U lan, hôm nay lại đi làm thực nghiệm đi, như thế vẫn mới trở về a? Có thể là bởi vì chột dạ, Thẩm Tiểu Như mỉm cười chủ động đón đi lên. U Lan trên mặt nghi hoặc chi sắc chợt lóe mà qua, gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi như thế nào đều tụ ở chỗ này, có việc sao? Không có gì, tùy tiện tâm sự, giao lưu tu luyện thượng vấn đề. Thẩm Tiểu Như mặt không đổi sắc mà trả lời nói. U Lan nga một tiếng, liền vây vây trên tay lâu đi. Trong phòng khách lại chỉ còn lại có Hà Đình, Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà ba người, bất quá bởi vì U Lan đột nhiên trở về, bọn họ cũng không nghĩ tiếp tục tiến hành vừa rồi thảo luận, ngồi một lát. Liền đơn giản lên lầu đi. Kính hồ trang viên một khắc căn biệt thự nội, Diệp Thiên Tầm đang ở không gian nội khoanh chân đả tọa, nàng thần thức trong biển hiện ra từng hàng cổ quái văn tự, đúng là huyền thành chân nhân lưu lại tới trận pháp chi đạo. Trong khoảng thời gian này, bởi vì không có kế tiếp công pháp có thể tu luyện, cho nên Diệp Thiên Tầm đại bộ phận thời gian đều dùng ở tìm hiểu trận pháp thượng. Nàng một bên hút vào không gian nội nồng đậm thiên địa linh khí, một bên tìm hiểu trận pháp. Bất quá, nàng hôm nay có chút không ở trạng thái, thất thần rất nhiều lần. Giờ phút này, thần thức trong biển văn tự lại là một trận vặn vẹo biến hình. Ai? Diệp Thiên Tầm thở dài, nàng đơn giản mở mắt ra, không hề đi tìm hiểu này đó thâm ảo đồ vật. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, không biết vì sao, tổng cảm giác tâm thần không yên. Chẳng lẽ là bởi vì ma tộc quấy nhiễu bình thường bá tánh sự tình, làm chính mình nội tâm sinh ra tội ác cảm. Nàng tự dễ mà cười cười, chính mình cái gì thời điểm trở nên như thế trách trời thương dân lên, những người đó cùng chính mình căn bản không hề quan hệ. Huống hồ nàng ẩn ẩn cảm giác được một loại âm như hơi thở. Ở không có biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn phía trước, nàng không nghĩ mạo muội ra tay. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa cầm lấy đưa tin khí, ý đồ liên hệ Thẩm Tiểu Như, bất quá kia đầu lại truyền đến tắt máy nhắc nhở âm. Vừa rồi không tiếp, hiện tại lại tắt máy, bọn họ mấy cái sẽ không còn ở vì ban ngày sự tình mà sinh khí đi. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói, nhưng nàng thực mau phủ định loại này ý tưởng, này mấy người không như vậy keo kiệt. Tính, trước mặc kệ. Diệp Thiên Tầm hất hất đầu, đem trong lòng phiền muộn cảm xúc toàn bộ ném rớt, nhắm mắt lại, trong miệng niệm nổi lên phức tạp chú ngữ, chỉ chốc lát sau, cái chán của nàng liền đỏ đậm một mảnh, từ giữa bay ra một đóa ngọn lửa, đúng là dẫn linh đăng diễm. Đăng diễm bay nhanh xoay tròn, hình thành một cái lốc xoáy, trong nháy mắt liền đem Diệp Thiên Tầm hút vào trong đó. Nàng trừ bỏ tìm hiểu trận pháp ở ngoài, nàng bình thường làm được nhiều nhất sự chính là tiến vào nguyên thủy luân hồi hệ thống, thông qua giã ngoại săn thú tới rèn luyện thân thể. Ra ra vào vào rất nhiều thứ, Diệp Thiên Tầm đối cái này hệ thống nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nàng hiện tại cơ bản đã đem toàn bộ hệ thống bản đồ đều chạy một lần, bên trong cao giai quái thú cũng cơ bản bị diệt sát. Bất quá, này hệ thống tên là luân hồi hệ thống kỳ thật là có nguyên nhân, hệ thống mỗi chuyển qua một cái vòng tuổi, liền luân hồi một lần, một cái vòng tuổi không sai biệt lắm là 12 tháng tả hữu, cùng Thủy Lam tinh thượng một năm thời gian không sai biệt lắm. Cho nên nói cách khác, luân hồi hệ thống giống loài vĩnh viễn sẽ không diệt sạch, bởi vì bọn họ vĩnh viễn đều ở luân hồi. Như thế tưởng tượng, nếu là lúc trước chính mình không có tu luyện luân hồi quyết nói, liền phải cùng thiên dụ đám người vẫn luôn đại ở cái này hệ thống nói không chừng cũng sẽ theo hệ thống luân hồi mà luân hồi, ký ức cũng theo mỗi một lần luân hồi mà dần dần biến đạo, do đó hoàn toàn trở thành hệ thống một bộ phận. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Bất quá hiện tại nàng đã đem luân hồi quyết tầng thứ nhất công pháp nhớ kỹ trong lòng, dẫn linh đăng diễm nội không gian cũng phi thường quen thuộc, cho nên liền tính không hề chuẩn bị mà lẻ loi một mình tiến vào trong đó cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa, Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình cũng cụ bị hấp thu những người khác tiến vào trong đó năng lực, chỉ là cái này nàng còn không có nếm thử quá mà thôi, bởi vì dẫn linh đăng diễm dù sao cũng là một cái bí bảo, không đến vạn bất đắc dĩ không thể lấy ra tới. Giống. Nguyên thủy rừng rậm mỗ một chỗ truyền ra một tiếng rung trời gào giống, thổ địa cũng đặng đặng đặng chấn động lên. Diệp Thiên Tầm ngước mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một con quái vật khổng lồ, chùi lùi đầu, không có giống đại đa số quái thú giống nhau, trên đầu trừng rác. Miệng đại mà trường, giờ phút này chính trương đến đại đại, trong miệng hai bài bén nhọn hàm răng phảng phất đao nhọn. Nó thân mình cực dài, chạy khởi lộ tới lại phi thường mau, chạy thời điểm chỉ có hai chỉ thô tráng sau đủ ở động, cái đuôi vung vung, đem mặt đất chịu rung trời vang. Cùng nó khổng lồ thân hình hình thành tiên minh đối lập chính là một đôi sắc bén đôi mắt nhỏ cùng hai chỉ thoái hóa thật nhỏ trước đủ. A, không nghĩ tới gần nhất liền gặp gỡ như thế cái đại gia hỏa. Nhìn trước mắt hướng chính mình chạy tới quái thú, Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, có chút kinh ngạc. Trước mắt này chỉ rõ ràng là sách cổ thượng ghi lại khủng long, so sánh với nguyên tiến hóa sau bộ dáng, này chỉ quái thú bộ dáng càng tiếp cận trong truyền thuyết bá vương long. Đặng đặng đặng đặng bá vương long đôi mắt nhỏ một chút liền tỏa định con ngồi. Vài bước liền nhảy tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, nó mở ra miệng khổng lồ, nước miếng tích tắp mà từ hàm răng phùng chảy xuống dưới. Diệp Thiên Tầm đứng ở tại chỗ, không hề có trốn tránh ý tứ, ngược lại dưới chân một chút, cả người nhảy cao mấy chục mét, đồng thời tay phải huy quyền, hướng về phía bá vương long phần đầu tạp qua đi. Chương 296 dược viên thất thủ. Vâng! Bá vương long còn không có tới kịp gào giống một tiếng, liền trong mắt trở nên trắng, ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Thiên Tầm nương nhánh cây lực đàn hồi, một chút mũi chân, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Này bá vương long ra sát thật dày điểm. Diệp Thiên Tầm xoa xoa có chút phát đau nắm tay lẩm bẩm. Nếu là những người khác ở đây nói, tất nhiên kinh hãi vạn phần, phải biết rằng Diệp Thiên Tầm chính là ở không có linh lực thêm vào dưới tình huống, một quyền diệt sát một đầu thành niên bá vương long, này đến yêu cầu bao lớn lực lượng, chỉ sợ giống nhau thể tu cũng muốn theo không kịp. Nhưng mà, liền ở bá vương long ngã xuống đất ngáy mắt, phủ cận rừng cây lại truyền ra vài tiếng gào giống. Ngay sau đó liền nhìn đến phía trước cách đó không xa hiểu rõ đầu hình thể khổng lồ bá vương long, tất cả đều hướng tới chính mình phương hướng chạy như bay mà đến. Bá vương long giống nhau đều là sống một mình, giống hôm nay như vậy vừa xuất hiện chính là mười mấy đầu thật đúng là hiếm thấy. Diệp Thiên Tầm hai mắt nhíu lại, không chờ chúng nó tới gần liền thả người nhảy lên đón đi lên, huy quyền, đá chân, xoay người liên tiếp động tác thành thạo vô cùng, bất quá mấy giây thời gian, liền đem này mười mấy đầu bá vương long toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm vững vàng rơi xuống đất, không để ý tới trên mặt đất nằm mười mấy đầu bá vương long thi thể, hơi phân rõ một chút phương hướng, liền hướng tới nơi nào đó mà đi. Bất chi bất giác, một tháng đi qua, này một tháng, Diệp Thiên Tầm không ngừng săn giết quái thú, thân thể lực lượng cùng nhanh nhẹn trình độ trong lúc vô ý lại bay lên một cái bậc thang. Nhìn trong hồ bị phơi đến có chút hắc làn da, Diệp Thiên Tầm leo cái chán hãn, cảm thấy là thời điểm nên đi ra ngoài. Tích tích tích tích mới từ luân hồi hệ thống ra tới. Còn không có hảo hảo cảm thụ một chút linh lực cùng thần thức trở về cảm giác, Diệp Thiên Tầm bên thai liền truyền đến đưa tin khí thanh âm. Cầm lấy tới vừa thấy, không khỏi sửng sốt, mặt trên thế nhưng có 100 nhiều thông điện báo, trên cơ bản là Thẩm Tiểu Như, Hà Đình đám người, bất quá gần nhất một hồi thời gian thế nhưng là nửa tháng trước. Diệp Thiên Tầm cờ lạc mở mới nhất điện báo, trước mặt lập tức xuất hiện một khối đạm kim sắc quần sáng, nhưng là trên quần sáng không có người, cũng không có bất luận cái gì nói chuyện thanh. Sau một lát liền nghe được một trận mắng mắng mắng mắng tín hiệu không thông suốt thanh âm, khắp quần sáng như toái pha lê giống nhau rách nát tiêu tán. Nàng lại cờ lạc mở mặt khác điện báo, kết quả đều là giống nhau. Đã xảy ra cái gì sự? Nàng trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, vung đưa tin khí, bước nhanh đi ra môn, trên cửa lớn có hai trường đưa tin phủ. Bóc trong đó một trường, thần thức tham nhập, là U Lan phát tới tin ngắn, Diệp sư thúc, Sa Sơn núi non phát hiện ma tộc lui tới. Sa Sơn núi non là linh dược viên sở tại, nhưng là nơi đó có nàng tự mình bày ra phòng ngự pháp trận, nếu có ma tộc tiến vào, chính mình tất nhiên có thể cảm thấy được. Bất quá tháng trước nàng vẫn luôn ở nguyên thủy luân hồi hệ thống bên trong rèn luyện thân thể, thần thức cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, nếu là ma tộc ở kia đoạn thời gian xâm nhập phòng ngự pháp trận, nàng tự nhiên vô pháp nhận thấy được. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không khỏi khẩn trương lên, linh dược viên chúng chính là có không ít quý hiếm dược liệu, bồi dưỡng chúng nó cũng tiêu phí chính mình cùng môn trung đệ tử không ít tâm huyết, rất nhiều luyện đan sư thường trú trong đó làm thực nghiệm, vạn nhất ma tộc tiến vào trong đó, kia tổn thất có thể to lắm. Kiềm chế hạ khẩn trương tâm tình, Diệp Thiên Tầm lại đem đệ nhị chương đưa tin phù mở ra, là Thẩm Tiểu Như phát tới, mặt trên chỉ có ngắn gọn mấy chữ, ngàn thầm, mau tới Sa Sơn. Hai chương đưa tin phù nói được hẳn là cùng sự kiện, xem ra ma tộc xác thật xâm nhập tới rồi chính mình lãnh địa. Diệp Thiên Tầm một phen hỏa đem hai quả phù đều hóa thành cho tàn, liền vội vàng hướng Sa Sơn núi non chạy đến. Ở phi hành trên đường, nàng thả ra thần thức lược một cảm ứng, xuất hiện ở trong đầu chính là biển lửa cùng Tiêu Yên, càng tới gần Sa Sơn. Trong đầu hình ảnh liền càng rõ ràng. Tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng là đương nhất hư dự cảm thật sự biến thành hiện thực, Diệp Thiên Tầm vẫn là cảm thấy phảng phất bị người vào đầu đánh một đồng, tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc. Đứng ở giữa không trung nhìn xuống đi xuống, nhìn đến toàn bộ Sa Sơn núi non đều biến thành một mảnh biển lửa bên trong không ngừng truyền ra gào giống cùng kêu to, các loại nhan sắc pháp thuật quang mang liên tiếp mà xuất hiện, nổ mạnh, khiến cho núi non nơi nơi đều tràn ngập khói thuốc súng khí vị. Diệp Thiên Tầm ở biển lửa chung nhìn quét một vòng, phát hiện tại đây lui tới ma tộc không phải một hai cái, cũng không phải mấy chục, mấy trăm cái, mà là hàng ngàn hàng vạn. Trong đó đại bộ phận tu vi đều ở chiến tướng trung hậu kỳ, thiếu bộ phận đã đạt tới chiến thần cảnh. Tay nàng hạ còn không có người tiến giai đến chiến thần, tự nhiên không có khả năng là này phê ma tộc đối thủ. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn đến biển lửa chung xuất hiện một con cự quy hư ảnh, cự quy vừa xuất hiện liền không chút do dự nhào hướng một người huyền phù ở giữa không trung áo đen ma nhân. Áo đen ma nhân tay háo vung lên, quanh thân đều bị màu đen xương khói bao phủ, khói đen bên trong phát ra khặc khặc cười quái dị, một trương thật lớn mặt quỷ cười giữ tợn đón nhận cự quy. Mới đầu, cự quy cùng mặt quỷ bày biện ra thế lực ngang nhau trạng thái, nhưng là theo áo đen ma tộc quần quận không ngừng mà pháp lực rót vào, mặt quỷ thực mau liền chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử, ngươi rùa đen lại lợi hại cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Áo đen ma nhân lại lần nữa tăng lớn ma lực rót vào, mặt quỷ nháy mắt biến đại ba phần, đen nghìn nghịt. Phảng phất một mảnh mây đen, bí mật mang theo một cổ quái phong triều cự quy đánh tới. Oeng! Cự quy hư ảnh cùng mặt quỷ va chạm ở bên nhau, phát ra chói mắt cường quang. Cự quy hư ảnh giống như trong gió tàn diễm, bị quỷ ảnh ép tới tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều phải rách nát, nhưng là thao tác cự quy hư ảnh nhân tộc thiếu niên lại vẫn cứ cắn chặt khớp hàm, liều mạng ngăn cản. Tiểu tử ngươi giết chúng ta như vậy nhiều ma tộc, ta hôm nay một hai phải đem ngươi chịu hồn luyện phách, cấp các huynh đệ huyết tế không thể. Áo đen ma nhân dứt lời, một lòng tay nhân tộc thiếu niên, quát to, ác ma cắn ướt. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mặt quỷ thượng miệng lập tức lớn lên, hình thành một trương buồn máu mồm to, mắt thấy liền phải đem cự quy hư ảnh tính cả nhân tộc thiếu niên cùng nhau cắn ướt rớt. Nhân tộc thiếu niên đã ôm hẳn phải chết mà quyết tâm, đã có thể ở hắn chuẩn bị tự bạo chân nguyên cùng áo đen ma nhân đồng quy vu tận thời điểm, trước mắt lục quang chợt lóe, ngay sau đó không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Vừa rồi còn ẩn chứa khủng bố uy năng mặt quỷ đột nhiên đình trệ, ngay sau đó thế nhưng hóa thành vô số màu đen tiểu hạt hôi phi yên diệt. Gì? Nhân tộc thiếu niên có chút buồn bực, hắn nhìn đến mặt quỷ lúc sau áo đen ma nhân ngực không biết khi nào thế nhưng cắm một phen màu xanh lục trường kiếm. Đề hồn. Một cái quen thuộc thanh âm ở bên thai vang lên, chỉ thấy áo đen ma nhân hồn phách bị dễ dàng mà cùng với thân thể chóc mở ra, chậm rãi bay lên, tiến vào tới rồi một con màu lam vòng ngọc bên trong. Tầm mắt dừng ở lam vòng phụ cận một cái bạch sắc nhân ảnh, nhân tộc thiếu niên bỗng nhiên mắt sáng ngời, vừa mừng vừa sợ. Sư phụ, ngài rốt cuộc tới. Diệp Thiên Tầm đem ngự linh kiếm cùng thiên mệnh làm trạc thu hồi, liếc mắt rơi xuống biển lửa áo đen ma nhân, bay đến nhân tộc thiếu niên trước mặt. Tên này nhân tộc thiếu niên không phải người khác, đúng là nàng đệ tử ký danh Tô Lâm. Lúc trước, nàng ở Sa Sơn núi non linh khí nhất nồng đậm địa phương sáng lập một chỗ động phủ, làm Tô Lâm ở bên trong bế quan tu luyện, cũng tự mình đem hai môn huyền vũ thần công truyền thụ cho hắn. Chương 297 cao giai ma nhân. Hiện giờ một năm qua đi. Không nghĩ tới hắn đã có thể ngưng tụ ra huyền vũ hư ảnh, tuy rằng hư ảnh uy lực cũng không lớn, nhưng là tốc độ này cũng đủ để cho người kinh ngạc, cùng năm đó chính mình so sánh với, nhưng xem như chỉ có hơn chứ không kém. Theo như cái này thì, chính mình lúc trước đem này hai môn công pháp truyền thụ cho hắn xác thật là chính xác quyết định. Đã xảy ra cái gì sự, này đó ma tộc như thế nào sẽ đột nhiên tiến vào phòng ngự pháp trận? Diệp Thiên Tầm nhìn Tô Lâm hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, hơn phân nửa tháng trước, ta đang ở bế quan tu luyện, lúc ấy động phủ đống nhiên sụp xuống, ta từ bên trong chạy ra tới, mới phát hiện bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Tô Lâm thở dài. Nhìn đầy khắp núi đồi ngọn lửa, Diệp Thiên Tầm mắt cũng bị nhuộm thành hỏa hồng sắc, nàng một tay nhất chiêu, từ biển lửa chung bay ra một cây tiểu kỳ cùng khay bạc, này đó đều là nàng lúc trước bảy trận khi dùng công cụ, hiện giờ tuy rằng không có bị thiêu hủy, nhưng là mặt trên linh lực cơ hồ hao tổn hết, nghiêm nhiên đã thành phế phẩm. Diệp Thiên Tầm than nhẹ một tiếng, đem chúng nó thu vào nhẫn chữ vật chung, mấy thứ này tuy rằng đã hủy hoại, nhưng đều là Huyền Thành chân nhân để lại cho nàng, không thể ném. Theo sau, nàng hai mắt một bế, trong miệng chảy ra một chuỗi chú ngữ phức tạp mà tối nghĩa, nhưng là Diệp Thiên Tầm niệm đến lại cực kỳ thành thạo. Thức mau, nàng phía sau bạch quang chợt lóe, trống rông xuất hiện một con huyền vũ cự quy, so sánh với vừa rồi Tô Lâm ngưng tụ ra tới muốn chân thật đến nhiều. Đi! Diệp Thiên Tầm không chút do dự chỉ ngọn lửa thiêu đốt xa sơn núi non, huyền vũ cử quy mặt ngoài lập lòe một tầng xanh biếc quang mang, nó vừa mở miệng, suối phun giống nhau bọt nước từ giữa phun ra mà ra. Bọt nước mới vừa tiếp xúc với biển lửa, nguyên bản hừng hực thiêu đốt ngọn lửa trong khoảnh khắc hể vải đi xuống. Huyền vũ vốn là tư khí hậu, này đó ngọn lửa tuy rằng là ma tộc cố tình phóng lửa ma, nhưng là ở thần thú trước mặt, vẫn là tiểu nhi khoa. Theo huyền vũ không ngừng mà phun ra bọt nước, hỏa thế dần dần tắt. Lộ ra từng khối cháy đen thi thể, nhưng còn có không ít tồn tại người, bọn họ phần lớn ở cùng ma tộc chiến đấu ở bên nhau, có chút thậm chí bị một đám ma tộc vây khốn ở. Gì, chuyện như thế nào? Hỏa như thế nào diệt? Là kia chỉ huyền vũ đảo quỷ. Huyền vũ? Chẳng lẽ lại là họ Tô kia tiểu tử? Như thế nào khả năng, kia tiểu tử có như vậy đại năng lại? Một người ma tộc châm biếm một tiếng, đồng nhiên mắt chợt lóe, kêu lên, mau xem nữ nhân kia, là nàng ở thao tác huyền vũ. Thật là thật to gan, dám dập tắt chúng ta lửa ma, lão tử hôm nay liền phải cho nàng điểm giáo huấn nếm thử. Một người tu vi đã đạt tới chiến thần trung kỳ đầu chọc ma nhân hung tợn mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm nói. Bất quá, hắn vừa dứt lời, đã bị bên cạnh ma nhân bắt được bả vai, lao tam, ngươi xuống tay nhẹ một chút, kia nha đầu ra thịt non mịn, trảo lại đây vừa lúc buổi tối cấp các huynh đệ nhạc ga nhạc ga. Trung quanh mặt khác mấy cái ma nhân nghe xong, cũng đều cười ha ha lên. Tên kia bị gọi là Lão Tam Ma Nhân hừ một tiếng, khiêng lên mạo khói đen sắt thép đại đao hướng về phía Diệp Thiên Tầm mà đi. Người này dáng người cường tráng, cả người cơ bắp nổi mụn, trên vai khiêng sắt thép đại đao trọng đại vạn cân, là thật đánh thật thể tu. Thể tu, lại còn có được chiến thần trung kỳ tu vi, lúc này mới ma tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá người này không am hiểu giao tế, bởi vậy mặc dù có được một thân thần lực, nhưng ở bốn gã cầm đầu chiến thần cảnh ma nhân chung cũng chỉ có thể đứng hàng đệ tam. Còn thường xuyên bị mặt khác mấy người trêu chọc. Ngươi đi cứu người, những cái đó cao giai ma nhân giao cho ta đối phó. Đối với đầu chọc ma nhân tới gần, Diệp Thiên Tầm không có chút nào hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh mà cấp Tô Lâm an bài bước tiếp theo hành động. Bọn họ giống như có bốn cái chiến thần. Tô Lâm nhìn tầm mắt một chúng ma nhân, chần chờ địa đạo. Liên ở hắn chần chờ một lát, đầu chọc ma nhân đã vọt đi lên, sắt thép đại đao cùng Diệp Thiên Tầm ngự linh kiếm đan chéo ở bên nhau, phát ra thanh thúy thanh âm. Đao quang kiếm ảnh, trung quanh trong không khí không ngừng xuất hiện khí lãng dao động. Tô Lâm thấy vậy, cũng không hề do dự, không nói hai lời liền lao xuống đi xuống cứu người. Lâm Giật Sơ, Muân và Lăng, Mạc Vũ Lan đám người nguyên bản phân bố ở các góc, lúc này cũng đều chú ý tới trên không tình hình, bọn họ người ở chú ý tới Diệp Thiên Tầm xuất hiện kia một khắc khởi, trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Tuy rằng đối phương có bốn gã chiến thần cảnh ma nhân, nhưng là chỉ cần có Diệp Thiên Tầm ở, bọn họ liền sẽ cảm thấy phi thường an tâm. Không biết từ cái gì thời điểm khởi, bọn họ ở trong lòng đã bản năng ỷ lại thượng nàng. Đương nhiên, cũng có mấy người tâm tình phi thường phức tạp, đã kinh hỉ lại thấp thỏm. Kinh hỉ chính là Diệp Thiên Tầm cái này chúa cứu thế rốt cuộc xuất hiện, thấp thỏm chính là, bọn họ gây ra họa nên như thế nào xong việc. Này ba người không phải người khác, đúng là Hà Đình, Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà. Ở cơ mị ngữ ngôn ngữ cùng ích lợi song trọng dụ hoặc hạ, bọn họ vẫn là khuất phục. Nhưng là làm bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới là, cơ mị ngữ nguyên bản nói rất đúng tốt chỉ bỏ vào một hai cái ma nhân, cuối cùng lại lập tức bỏ vào tới hàng ngàn hàng vạn, trừ bỏ ma nhân ngoại, còn có cơ thị gia tộc quân đội. Những người này vừa tiến đến, liền đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm, toàn bộ xa sơn núi non đều bị quét sạch một lần, linh dược trong vườn đồ vật cũng đều bị chia cắt không còn. Trong đó Diệp Thiên Tầm hai vị đệ tử ký danh Doãn Tiểu Quỳnh cùng Tống Rộng đều chết trận. Thẩm Tiểu Như đám người lập tức liền luống cuống, lập tức cấp Diệp Thiên Tầm đưa tin, chính là vẫn luôn không có được đến đáp lại. Bọn họ cũng nếm thử liên hệ Cơ Mị Ngữ, nhưng đối phương lại phảng phất nhân gian bốc hơi giống nhau, không còn có xuất hiện. Mấy người bọn họ cũng coi như là trải qua quá một ít sóng gió, lại như thế nào cũng so ra kém rong ruổi thương trường mấy chục năm Cơ Mị Ngữ tới cáo giả xảo quyệt. Giờ này khắc này, bọn họ mới phát hiện thượng Cơ Mị Ngữ đương. Bất quá, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường Cơ thị gia tộc như thế nào sẽ cùng ma tộc cấu kết ở bên nhau, còn trái lại tàn hại tinh anh liên minh đệ tử. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước Diệp Thiên Tầm lạnh nhạt cũng không phải không có nguyên nhân, nàng chỉ sợ sớm đã phát hiện manh mối, chỉ là cũng không thập phần rõ ràng Cơ thị gia tộc ý đồ, cho nên mới sẽ làm ra một bộ mặc kệ không hỏi bộ dáng. Nếu bọn họ không như vậy hồ đồ thì tốt rồi. Thẩm Tiểu Như ba người giờ phút này thật là hối đến ruột đều thanh. Bất quá cũng may kia bốn gã chiến thần cảnh ma nhân cũng là vừa rồi mới đến, nếu là Diệp Thiên Tầm đến chậm một bước, khả năng bọn họ những người này cũng đều đến đã chết. Giữa không trung trường hợp có chút quỷ dị, Diệp Thiên Tầm cùng đầu chọc ma nhân đều là chiến thần cảnh tu sĩ, chính là hai người lại liên tục hai cái hiệp đều ở dùng đao kiếm đánh nhau, ngoại phóng ra tới chỉ có duy trì thân thể huyền phù ở không trung một chút linh lực dao động, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Mọi người ở đây cho rằng hai người muốn vẫn luôn đấu đi xuống thời điểm, Diệp Thiên Tầm lại bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngự linh kiếm lăng không phách chém xuống tới, đầu chọc ma nhân giơ lên cương đao đang muốn ngăn cản, Diệp Thiên Tầm lại bỗng nhiên ở không trung một cái xoay người, một chân nhanh chóng mà đá vào đầu chọc ma nhân bụng. Này nhìn như nhẹ nhàng một chân, lại đem đầu chọc ma nhân đá bay vài mễ, đang định hắn đứng vững, muốn phản kích là lúc, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh, một cái chạm tự truyền vào trong thai. Chương 298 mắt tím. Ngự linh kiếm lại lần nữa rơi xuống, lúc này Diệp Thiên Tầm dùng đủ lực lượng, nhất kiếm đi xuống, chuẩn xác không có lầm mà đem đầu chọc ma nhân từ đầu chém thành hai nửa. Này, như thế nào khả năng, lão tam chính là chiến thần trung kỳ thể tu, thế nhưng bị kia nha đầu nhất kiếm chém thành hai nửa. Một người ma tộc hai mắt trợn lên, vẻ mặt khó có thể tin. Điên rồi, nàng thật là nữ nhân sao? Một khắc danh vừa mới còn ở đánh Diệp Thiên Tầm chủ ý ma nhân, giờ phút này đứng ở tại chỗ, ngây ra như phỗng. Nhìn thấy cảnh này, Tô Lâm, Lâm Giật Sơ đẳng người tuy rằng khiếp sợ, nhưng thực mau đã bị vui sướng thay thế, nhân tộc bên này nháy mắt sĩ khí đại trấn, này liền tỏ vẻ bọn họ còn có hy vọng tồn tại đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm cũng không có để ý tới mặt khác, tùy ý mà giơ tay, từ nàng lòng bàn tay bên trong bắn ra một đạo bạch quang nhanh như tia chớp mà đem một đoàn lục quang bao bọc lấy. Lục quang trung phát ra cầu xin tiếng động, đúng là vừa rồi tên kia bị chính mình chém giết thân thể đầu chọc ma nhân. Nhìn đến bị Diệp Thiên Tầm chộp trong tay lục quang, phía dưới ma nhân nhóm một đám mới hồi phục tinh thần lại, trong đó một người dẫn đầu vọt đi lên, rốt cuộc chỉ cần nguyên thần còn ở, lão tam liền còn có hy vọng sống lại, bọn họ ma tộc cũng không nghĩ không duyên cớ mất đi một người chiến thần trung kỳ tu sĩ. Nhưng mà, Diệp Thiên Tầm cũng không có cấp đầu chọc ma nhân nguyên thần chạy thoát cơ hội, nàng bay nhanh mà tế ra thiên mệnh làm trạng, đem hắn nguyên thần hút đi vào. Nhìn thấy cảnh này, những cái đó xông lên tính toán nghị cách cứu viện lao tam nguyên thần ma nhân nhóm đều là chấn động, ma tộc vốn là không mừng ánh sáng, giờ phút này bị thiên mệnh làm trạc quang mang một chiếu, tất cả đều nheo lại mắt. Là ai tha các ngươi tiến vào? Đối mặt hơn 10 người chiến thần cảnh ma tộc, Diệp Thiên Tầm trên mặt không có chút nào sợ sắc, thanh âm lạnh lùng, chất vấn nói. Ha ha ha ha, một người tóc đen mắt tím, đầu sinh hai sừng, thính hai lại lớn lên ma nhân bỗng nhiên từ ma tộc trong đại quân bay ra tới. Thân hình hắn bao vây ở một kiện dày nặng màu đỏ sầm áo giáp trong vòng, chỉ có cổ cùng non nửa khuôn mặt lỏa, lộ bên ngoài, trên cổ quấn quanh hai căn thô tráng dây thừng, nhìn kỹ mới phát hiện thế nhưng là hai điều xà. Xà trong mắt lánh quang cùng cứng rắn áo giáp giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn lạnh băng mà quỷ dị. Nhân tộc tiểu bối, ngươi cho rằng một cái phá pháp trận là có thể ngăn cản được chúng ta ma tộc đại quân. Ngươi quá ngây thơ rồi. Hiện giờ toàn bộ thành phố Hải nhưng đều là chúng ta ma tộc thiên hạ. Ma nhân sau khi cười xong, châm chọc địa đạo. Cái gì? Diệp Thiên Tầm nghe vậy chấn động, các ngươi chiếm lĩnh thành phố Hải, kia Cơ thị gia tộc đâu? Cái gì chó ma gia tộc, những người đó đã sớm thần phục ở ta ma tộc thống trị dưới. Ma nhân cười lớn nói. Ngươi chớ có châm ngòi ly gián, Cơ thị gia tộc nãi chúng ta tinh anh liên minh tam đại lãnh đời gia tộc chi nhất, lại như thế nào cùng các ngươi ma tộc cấu kết? Tuy rằng nàng trong lòng cũng sớm có dự cảm, nhưng là Cơ thị gia tộc kinh thương đặc tính. Cùng với tam đại lãnh đời gia tộc chi nhất thân phận làm nàng thường xuyên hoài nghi chính mình phán đoán. Ma nhân cười nhạo nói, liên minh đều là tạm thời, ích lợi mới là vĩnh hằng. Tiểu quỷ, ngoan ngoãn đem kia hai dạng đồ vật giao ra đây, ta có thể suy xét thả ngươi một con ngựa, nếu không ta hôm nay khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh âm này càng nghe càng quen thuộc, cẩn thận vọng qua đi, Diệp Thiên Tầm không cấm sửng sốt, vừa rồi không như thế nào lưu ý đối phương dung mạo, lúc này vừa thấy, lại phát hiện trước mắt tên này ma nhân mặt, cùng nàng lúc trước ở Thủy Tiên Dược Đường nhìn thấy nho nhã trung niên nam tử mặt thế nhưng giống nhau như lúc. Chẳng qua bởi vì đối phương trên đầu dài quá tiêm giác, lỗ thai cũng biến thành lắng thai, cộng thêm mặc vào một kiện áo giáp, cho nên chợt vừa thấy có chút bất đồng. Chẳng lẽ đây là Thủy Tiên Đại Sư bản thể? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối phương chỉ có chiến thần hậu kỳ tu vi, chân chính Thủy Tiên Đại Sư khẳng định không ngừng điểm này tu vi. Chẳng lẽ là hắn cố tình đè thấp? Nếu là cái dạng này lời nói, chính mình xác thật gặp được phiền toái. Nàng hiện tại thực lực tuy rằng hơn xa cùng giai tu sĩ, nhưng là còn xa vươn xa không thượng nguyên anh kỳ tu sĩ. Đương nhiên, đào tẩu hẳn là không có gì vấn đề, chỉ là nàng một chúng đệ tử cùng thành phố hải mặt khác nhân tộc nên làm sao bây giờ? Nhìn phía dưới từng đôi chứa đầy chờ mong mắt, Diệp Thiên Tầm cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, hiện tại chính mình là bọn họ duy nhất hy vọng. Nàng thả ra khổng lồ thần thức ở đối phương trên người quét sạch một lần, vẫn chưa phát hiện cố tình giấu giếm tu vi dấu vết, như vậy xem ra đối phương hẳn là không phải cố tình đè thấp tu vi. Hồi tưởng trước hai lần cùng Thủy Tiên Đại Sư tương ngộ, một lần là ở Thủy Tiên Dược Đường nội, một khác thứ còn lại là ở Diệt Sắt Cầu Vồng vợ chồng lúc sau. Này hai lần tương ngộ, đối phương đều chỉ là phân thân buông xuống. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hẳn là có mặt khác cái gì sự thoát không khai thân, không thể tự mình lại đây, nhưng là lại vội vã cướp đoạt thiên mệnh làm chặt cùng Huyền Vũ lao tổ tinh huyết. Nhìn dáng vẻ lần này cũng là giống nhau, trước mắt vị này phỏng trừng lại là hắn một khối phân thân mà thôi. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm tâm mới yên ổn xuống dưới, lạnh lùng nói, đã lâu không thấy, Thủy Tiên Đại Sư. Ha ha, ngươi cuối cùng nhận ra tới, bất quá hiện tại hẳn là kêu ta Thủy Tiên Ma Quân. Thủy Tiên Đại Sư chậm rãi nói. Trên mặt hắn tươi cười dần dần đọng lại, căm tức nhìn Diệp Thiên Tầm nói, tiểu quỷ, ngươi đoạt ta bà bối, hủy ta phân thân, ta hôm nay liền phải ngươi chết không có chỗ chôn. Ta không nhớ rõ đoạt lấy ngươi cái gì đồ vật, kia hai kiện đồ vật vốn là không thuộc về ngươi. Diệp Thiên Tầm ngữ khí kiên định mà lạnh nhạt. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi là ai, có cái gì tư cách có được kia hai dạng bà bối, ta hôm nay liền phải tự mình hủy diệt ngươi thần công, phế bỏ ngươi tu vi. Thủy Tiên Đại Sư phẫn nộ quát. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi không thành. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí mà rút ra ngự linh kiếm, kiếm ở không trung chia ra làm sáu. Đi. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, sáu thanh phi kiếm nhanh như tia chớp mà chạy về phía Thủy Tiên Đại Sư, đem Thủy Tiên Đại Sư bao quanh vây quanh. Vây. Diệp Thiên Tầm quát. Sáu thanh phi kiếm lục quang đại phóng, nhanh chóng hình thành một cái kiếm trận. Thủy Tiên Đại Sư toàn bộ thân hình nháy mắt liền đi vào kiếm trận bên trong, không thấy bóng dáng. Thủy Tiên Đại Sư trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, ngay sau đó cười lạnh, mấy cái pha kiếm cũng tưởng bó trụ ta, tiểu quỷ, ngươi cũng quá coi thường ta. Vừa dứt lời, hắn trong miệng chú ngữ thanh nổi lên. Trên cổ hai điều đằng xà trong mắt hồng quang long lánh, phảng phất sống lại giống nhau, bắt đầu ở kiếm trận bên trong đấu đá lung tung lên, đâm cho pháp trận nội lục quang tán loạn. Bất quá mặc cho chúng nó như thế nào đâm, trước sau vô pháp đem kiếm trận phá khai. Thủy Tiên Đại Sư không cấm có chút kinh ngạc, hắn lược một cân nhắc. Liền đem hai điều đằng xà triệu trở về, hơi làm điều tức sau, liền vận chuyển trong cơ thể pháp lực, một trận lách cách giống như đánh pháo trúc thanh âm từ hắn trong cơ thể truyền ra, ngay sau đó, thân hình hắn liền phảng phất khí cầu giống nhau bành trướng lên. Xôn xao, một cổ sóng gió động trời bỗng nhiên từ kiếm trận trung xuất hiện ra tới. Trên bầu trời sóng chiều trào dâng, giống như từng con lao nhanh tuấn mã. Kiếm trận lập tức đã bị sóng chiều tách ra. Sáu thanh phi kiếm đồng thời ngã xuống mà xuống. Nguyên bản còn vững như Thái Sơn kiếm trận, trong khoảnh khắc liền biến thành hư ảo. Chương 299 học trộm. Nay ngoài ý muốn một kích, khiến cho Diệp Thiên Tầm cả người chấn động, một cái lảo đảo, lui về phía sau vài bước. Ngự linh kiếm cùng nàng tâm thần tương liên, kiếm trận bị phá hư, nàng tâm mạch cũng đã chịu rất lớn đả kích. Mấy năm nay, nàng ở trận pháp thượng tiêu phí rất nhiều thời gian, cũng coi như là lược có chút thành tựu, này nhìn như đơn giản kiếm trận, trên thực tế bao hàm cực kỳ phức tạp trận pháp chi đạo. Nhưng mà lại bị đối phương như thế dễ dàng mà công phá, thật là làm nàng có chút khó có thể tin. Bất quá ngay sau đó, trước mắt một màn liền cho nàng đáp án. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chính là một mảnh màu lam sóng lớn bên trong xuất hiện một con cự quy thân ảnh. Huyền Vũ Triều Tịch. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Nàng nhớ rõ đây là chính mình một năm trước vừa mới tìm hiểu ra Huyền Vũ thần công đại sát chiêu, nếu là sử dụng này nhất chiêu công kích kiếm trận nói, phần thắng tự nhiên phi thường đại. Chính là hiện tại vấn đề là, chính mình tuyệt chiêu như thế nào sẽ bị Thủy Tiên Đại Sư học đi? Chẳng lẽ là, nàng đỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, lần trước chính mình đánh chết cầu vồng vợ chồng thời điểm liền sử dụng Huyền Vũ Triều Tịch, lúc ấy Thủy Tiên Đại Sư phân thân liền bám vào người ở cơ sa hồng trên người, cho nên khẳng định thấy quá, hẳn là chính là lúc ấy bị hắn học đi. Lại bởi vậy liên tưởng đến lần đầu tiên cùng Thủy Tiên Đại Sư gặp mặt khi tình hình, lúc ấy hắn chỉ có thể ngưng tụ ra huyền vũ hư ảnh, mà lần thứ hai gặp mặt khi cũng đã có thể biến thành một con ma hóa cự quy, hiện giờ lần thứ ba gặp mặt, cùng trước hai lần so sánh với, lại tiến bộ không ít. Bởi vậy có thể thấy được, Thủy Tiên Đại Sư mỗi lần cùng chính mình gặp mặt sau, huyền vũ thần công liền sẽ tiến bộ một chút. Nguyên nhân vô hắn, đó chính là Thủy Tiên Đại Sư mỗi lần đều từ chính mình nơi này ngộ đến một ít huyền vũ thần công tu luyện phương pháp. Nghĩ tới này một tầng sau, Diệp Thiên Tầm trong lòng miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất, chính mình thật vất vả tìm hiểu đến thần thông thế nhưng tiện nghi Thủy Tiên Đại Sư. Bất quá lại nói tiếp, này Thủy Tiên Đại Sư cũng là cái thiên tài, có thể ở chỉ có được huyền vũ quy tức công cùng phệ hồn quyết tầng thứ nhất công pháp dưới tình huống, tu tu bổ bổ, đua khâu thấu, thế nhưng thành công biến thân cự quy, uy lực còn không nhỏ bộ dáng. Triều tịch tan đi, cự quy thân ảnh hoàn toàn hiện hiện ra, nó toàn thân màu đen, liền mai rùa cũng là hắc khí lượn lờ, toàn thân đều tản mát ra kinh người ma khí. Tiểu quỷ, đi tìm chết đi. Ma quy rung trời một giống, hướng tới Diệp Thiên Tầm phi phát mà đi. Diệp Thiên Tầm nỗ lực gáp xuống trong lòng buồn bực, lược một cân nhắc, liền không chút do dự vọt đi lên, ở ma quy cự trảo áp xuống tới thời điểm, nhanh nhạy mà xoay người nhảy lên, đi tới ma quy sau lưng, sau đó huy quyền hung hăng mà chiều nó đầu tạp rơi xuống đi. Nhìn như nhỏ yếu nắm tay lại vô ngàn cân cự thạch, ma quy đầu một chút đã bị đánh bạo. Liên ở Diệp Thiên Tầm chuẩn bị tiếp tục phát lực, lại đến một quyển thời điểm, quỷ dị một màn xuất hiện, ma quy thân hình bỗng nhiên một trận vặn mẹo. Ngay sau đó, Diệp Thiên Tầm phát hiện cách đó không xa một chỗ không gian nội lại xuất hiện một con ma quy. Lại xem vừa rồi bị chính mình đánh bạo đầu kia chỉ ma quy, thế nhưng biến mất không thấy. Thân niệm phân hóa. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa kinh hãi lên. Đây là huyền vũ phệ hồn quyết tầng thứ 3 chung nhất chiêu, thế nhưng cũng bị hắn học đi. Diệp Thiên Tầm tức giận đến quả thực liền muốn mắng người. Ma quy cười giữ tận nói, tiểu quỷ, ngoan ngoãn đem kia hai dạng đồ vật giao ra đây, ta cho ngươi lưu cái toàn thây. Hừ, họa hổ họa bì nan họa cốt, ngươi cho rằng học điểm mặt ngoài công phu là có thể thắng được ta. Nằm mơ đi thôi. Diệp Thiên Tầm dứt lời, tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái quang cầu. Nàng nâng quang cầu, hướng tới ma quy đi bước một đi đến. Nhìn như cực kỳ thong thả nện bước, lại vài bước liền đến ma quy trước mặt. Ma quy thân thể cao lớn cùng Diệp Thiên Tầm hình thành tiên minh đối lập. Vừa thấy đến cái kia quang cầu, ma quy không cấm có chút bực bội, thú dưa đột nhiên chụp rơi xuống. Diệp Thiên Tầm cũng không tránh lóe, trực tiếp đem quang cầu ném đi ra ngoài, trong miệng nhẹ thở bốn chữ, thần hồn câu diệt. Đây là luân hồi quyết đại sát chiêu, trước kia bởi vì sợ hãi tâm ma phản vệ, cho nên không dám dễ dàng sử dụng, không dám hiện tại có Lạc Thư hộ thân, nàng cũng không sợ. Đến nỗi huyền vũ quy tức công cùng phệ hồn quyết, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không tính toán ở Thủy Tiên Đại Sư trước mặt thi triển. Quang cầu mới vừa tiếp xúc với ma quy, nó toàn bộ thân hình liền tạc nứt ra mở ra. Chói mắt cường quang trung truyền ra quen thuộc oán hận tiếng động, tiểu quỷ, ngươi cho ta chờ. Trung quanh không gian bắt đầu kịch liệt rung chuyển lên, còn hảo Diệp Thiên Tầm sớm có chuẩn bị, nàng một lóng tay đỉnh đầu Lạc Thư mai rùa tự động phóng xuất ra một đạo cái chắn, đem sở hữu thanh âm cùng rung chuyển ngăn cách ở một cái không gian trong vòng. Trừ bỏ ma quy tạc nứt chỗ, địa phương khác đều không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Từ Diệp Thiên Tầm thả ra kiếm trận đến Thủy Tiên Đại Sư phân thân bị giết, trong lúc nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá 3 năm phút sự. Thủy Tiên Đại Sư phân thân rốt cuộc mạnh như thế nào, ma tộc người nhất rõ ràng bất quá, nếu nói vừa rồi Diệp Thiên Tầm nhất kiếm chém giết đầu chọc Lao Tam làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm nói, như vậy giờ phút này, đương nhìn đến biến thân ma quy Thủy Tiên Đại Sư phân thân bị giết, phía dưới sở hữu ma nhân đều giống như gặp được Diêm Vương gia giống nhau, trong lòng đều sinh ra rút đi chi ý. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến vào? Cơ thị gia tộc thật sự cùng các ngươi cấu kết ở cùng nhau. Diệp Thiên Tầm đảo qua phía dưới một chúng ma nhân, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định ở kia hai gã dẫn đầu chiến thần cảnh ma nhân. Ở nàng tràn ngập hàn ý ánh mắt dưới, kia hai gã ma nhân cả người run rẩy một chút, rất kỳ quái, rõ ràng tu vi tương đương, đối phương cho người ta cảm giác thế nhưng phảng phất cao hơn bọn họ một cái cảnh giới. Hai người liếc nhau lúc sau, trong đó một người bỗng nhiên lộ ra lấy lòng tươi cười, Diệp trưởng lão. Chúng ta là vừa rồi mới đến nơi đây, không có giết một người tộc, ngài đại nhân đại lượng, liền buông tha chúng ta đi. Đúng vậy, chúng ta ma tộc cũng phân hòa bình ma tộc cùng thị huyết ma tộc, chúng ta hai cái đều là hòa bình ma tộc, chúng ta tổ tiên cùng nhân tộc còn có một ít sâu xa. Đừng nhìn ma tộc lớn lên hung hãn, tài ăn nói lại không kém, này gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh cùng cơ mị ngữ có đến liều mạng. Trả lời ta vấn đề. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói. Diệp trưởng lão. Chúng ta đi vào nơi này thời điểm phòng ngự pháp trận liền mở ra, đến nỗi cơ thị gia tộc cùng ma tộc quan hệ, vừa rồi Thủy Tiên Ma Quân cũng đã giải thích qua. Cụ thể sự tình chúng ta hai người thật sự không biết, xem ở chúng ta không có diệt sát một nhân tộc phân thượng, ngài liền phóng chúng ta đi ra ngoài đi. Một người ma nhân tiếp tục khẩn cầu nói. Một cái khác ma nhân tắc đem tay lặng lẽ đặt ở bên hông, thừa dịp Diệp Thiên Tầm lực chú ý tập trung ở nơi khác thời điểm, hắn bỗng nhiên đem trong tay chi vật quăng đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trước mắt sáng ngời, chỉ thấy một phen lưới hái chạy như bay mà đến, lưới hái phía trên ẩn chứa khủng bố ma lực. Bạo! Ma nhân quát lớn. Lưới hái mà một tiếng tạc nứt ra mở ra. Hai gã ma nhân thấy vậy, trên mặt đều là vui vẻ. Nhưng mà, sau một lát, hai người trên mặt tươi cười liền đọc lại. Bụi mù tan đi, bọn họ trong tưởng tượng Diệp Thiên Tầm bị nổ thành bột phấn tình cảnh vẫn chưa xuất hiện. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt vẫn cứ là một cái hoàn hảo không tổn hao gì Diệp Thiên Tầm. Chương 300 Vĩnh Sinh Bí Mật. Khoe miệng nàng dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, đống nhiên dương lên tay, bắn ra lưỡng đạo bạch quang tế như tia chớp, ở hai gã ma nhân còn chưa phản ứng lại đây phía trước, liền đi vào hắn trong cơ thể. Cảm nhận được thần thức trong biển xuất hiện một cái tiểu bạch điểm, hai gã ma nhân lập tức kinh hãi, thứ này không phải khác, đúng là cấm thần thuật. Nay cấm thần thuật là giam cầm thần thức pháp thuật, đồng thời cũng có thể thao tác người khác tư tưởng, giống nhau là tu sĩ cấp cao khống chế tu sĩ cấp thấp một loại thủ đoạn. Bởi vì này thuật đối thao tác giả tinh thần lực yêu cầu phi thường cao. Hai gã ma nhân không nghĩ tới, Diệp Thiên Tầm thế nhưng sẽ đối bọn họ hạ cấm thần thuật, nàng tinh thần lực thế nhưng đã đạt tới như thế khủng bố nông nỗi. Sớm biết như thế, bọn họ liền thành thành thật thật trả lời nàng vấn đề, như vậy có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng hôm nay, bọn họ bị sống sờ sờ mà khống chế được, này về sau còn làm sao bây giờ? Cơ thị gia tộc cùng các ngươi ma tộc là cái gì quan hệ? Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt hỏi. Hai gã ma nhân cười khổ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một người nói, cơ thị gia tộc muốn được đến chúng ta ma tộc một thứ, cho nên liền cùng chúng ta đặt thành một bút giao dịch, chỉ cần đem thành phố hải quyền quản lý chuyển nhượng cho chúng ta, như vậy đồ vật liền về bọn họ sở hữu. Cái gì đồ vật? Diệp Thiên Tầm tiếp tục hỏi. Cái này ma nhân mọi nơi vừa nhìn, do dự một chút, liền đối Diệp Thiên Tầm truyền âm nói, chúng ta ma tộc căn cứ địa ở Ai La, gần nhất chúng ta phát hiện một mảnh thành phố hải thận lâu bí cảnh. Nghe nói có được vĩnh sinh bí mật. Bởi vì bí cảnh tọa độ cũng không cố định, cho nên chúng ta riêng mời Vu tộc đại vu sư bói toán, được đến gần nhất một lần bí cảnh xuất hiện tọa độ, cái này tọa độ chính là chúng ta cùng cơ thị gia tộc giao dịch nội dung. Vĩnh sinh bí mật. Nghe đi lên sắc thật phi thường mê người, bất quá vật như vậy, ma tộc thật bỏ được cùng cơ thị gia tộc chia sẻ. Phỏng chừng không như vậy đơn giản đi. Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc, lại có chút không tin địa đạo. Chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Cụ thể tình huống như thế nào, liền không rõ ràng lắm, Diệp trưởng lão nếu là không tin, cứ việc siêu hồn đó là. Ma nhân cười khổ một chút nói. Lời tuy như thế, bất quá hắn vẫn là rất sợ bị siêu hồn, bởi vì siêu hồn chi thuật nếu là sử dụng không lo, nhẹ thì thần thức yếu bớt, nặng thì si ngốc ngu dốt. Hắn sở dĩ nói như thế, là sợ hãi Diệp Thiên Tầm không tin mà tiến hành siêu hồn, cho nên mới chủ động nói ra lấy tỏ lòng trung thành. Ân, đem các ngươi ở thành phố Hải cướp được tất cả đồ vật giao ra đây. Liền có thể đi rồi. Diệp Thiên Tầm xua xua tay nói. Hai gã ma nhân vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, từng người ném ra một cái màu đen túi chữ vật, đồng thời đối phía dưới ma nhân quát, muốn sống liền đem đổ vật đều lưu lại. Phía dưới ma nhân từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem đổ vật đều giao ra tới. Diệp trưởng lão, chúng ta dựa theo ngươi nói làm, kia cấm thần thuật có phải hay không có thể giải trừ? Trong đó một người ma nhân thật cẩn thận mà mở miệng nói. Diệp Thiên Tầm ánh mắt lạnh lùng, còn không mau cút đi, nếu không đừng trách ta thay đổi chủ ý. Cảm nhận được Diệp Thiên Tầm phóng xuất ra cường đại thần thức, hai gã ma nhân đều là cảm thấy thần thức trong biển chấn động rung chuyển, tự nhiên không dám nhắc lại cái gì giải trừ cấm thần thuật yêu cầu, vội vàng đối phía dưới chúng ma nhân phất phất tay, liền dẫn đầu mở ra cánh bay đi. Thấy hai vị thủ lĩnh chật vật mà đi, phía dưới chúng ma nhân cũng sôi nổi tứ tán mà chạy. Đã trải qua trước sau hai lần rung chuyển, xa sơn núi non đã thành phế tích. Đệ tử thương vong vô số, linh dược viên hủy trong một sớm. Diệp Thiên Tầm đem còn thừa đệ tử đều triệu tập lại đây, kiểm kê nhân số, chỉ còn không đến 100 người. May mắn nàng phía trước ở xa sơn núi non, mỗi cái phân hội cùng phòng ngự căn cứ đều thiết lập đơn độc phòng ngự pháp trận, hiện giờ chỉ có nhất ngoại tầng đại pháp trận cùng xa sơn núi non pháp trận bị phá hư, mặt khác hai nơi đều hoàn hảo không tổn hao gì, bằng không tổn thất liền lớn hơn nữa. Bất quá ở xa sơn núi non đệ tử trên cơ bản là tinh anh. Không phải tới ngắt lấy linh dược đột phá bình cảnh đệ tử, chính là ở chỗ này làm thực nghiệm luyện đan sư. Lần này ma tộc xâm lấn, nàng 10 vị đệ tử ký danh cũng đều tới, ngay cả đang ở bế quan Tô Lâm, Lâm Giật Sơ, Mạc Vũ Lan đám người cũng tới, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, trong đó Doan Tiểu Quỳnh cùng Tống Rộng đã chết trận. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu. Diệp Thiên Tầm tự mình cấp mọi người chữa thương cùng băng bó miệng vết thương, làm xong này hết thảy sau, nàng dặn dò bọn họ đều trở lại từng người phân hội tinh dưỡng, sắp tới không cần tùy ý đi ra phòng ngự pháp trận. Đương tất cả mọi người rời đi sau, cũng chỉ dư lại Hà Đình, Thẩm Tiểu Như, Lam Bạc Hà cùng U Lam, bọn họ không thuộc về bất luận cái gì phân hội, tự nhiên không thể đi theo bọn họ mà đi. Vừa rồi Diệp Thiên Tầm cùng ma nhân đối thoại thời điểm, Thẩm Tiểu Như ba người tâm chính là nhắc tới cổ họng, bất quá bọn họ đối thoại trên cơ bản đều là thông qua truyền âm, cho nên bọn họ vô pháp nghe được, càng không rõ ràng lắm ở Diệp Thiên Tầm rốt cuộc có hay không biết bọn họ ba người chính là mở ra phòng ngự pháp trận người. Đối mặt Diệp Thiên Tầm cặp kia có thể nhìn thấu nhân tâm mắt, ba người mặt ngoài thần sắc như thường, trong lòng lại là vô cùng thấp thỏm. Các ngươi cùng ta đi cơ thị gia tộc đi một chuyến. Diệp Thiên Tầm nói xong, không đợi bọn họ trả lời, liền dưới chân một chút, phiêu nhiên mà đi. Ú Lan không chút suy nghĩ liền theo đi lên, mặt khác ba người cho nhau nhìn mắt, cũng theo sát sau đó mà đi. Đã trải qua ma tộc một phen cướp sạch lúc sau, nguyên bản ầm ĩ đại đô thị đã đại không bằng vắng tích, trên đường cái cơ hồ nhìn không tới một cái người sống. Thi thể tứ tung ngang dọc mà chất đống, các góc đều có ma nhân cùng tang thi ở bồi hồi, có chút tang thi top 5 top 3 mà vây ở một chỗ gặm thực trên mặt đất thi thể. Toàn bộ thành thị đều bao phủ ở tử vong bóng ma bên trong. Mặt thế thật sự tiến đến. Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi sinh ra một loại thương xót cảm giác. Nàng bàn tay vừa lật, một cổ màu trắng khí lãng lao ra, đem bồi hồi ở đầu đường ma nhân cùng tang thi tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Nhưng là bởi vì số lượng quá nhiều. Mặc dù nàng lập tức diệt sát hơn 1.000 cái ma nhân cũng không làm nên chuyện gì, đi phía trước đi vẫn là có thể nhìn đến rất nhiều. Chính như vừa rồi cái kia ma nhân theo như lời, thành phố Hải Sát thật đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Ở không trung phi hành ước chừng nửa giờ, ánh vào mi mắt chính là một tảng lớn cung điện đàn, chiếm địa diện tích chừng mấy chục muôn phương, hồng tường kim ngói, điêu lan ngọc thế, tràn ngập cổ điển trang trọng cùng hùng vĩ. Này đó là cơ thị gia tộc sở tại A. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng chân thật nhìn đến thời điểm. Diệp Thiên Tầm bọn người lộ ra giật mình biểu tình. Này cơ thị gia tộc phô trương cũng là đủ đại. Diệp Thiên Tầm cầm đi đưa tin khí, cấp cơ mị ngữ truyền âm vài câu. Chỉ chốc lát sau, liền thấy nơi xa bay tới hơn 10 người người mặc hồng y cơ thị gia tộc đệ tử, cơ mị ngữ thỉnh lình ở này liệt. Thẩm Tiểu Như đám người nhìn đến cơ mị ngữ thời điểm, trong lòng là vừa kinh vừa giận, nhưng ngại với Diệp Thiên Tầm ở đây, bọn họ cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Làm Diệp sư tỷ chờ lâu rồi, thật sự xin lỗi. Cơ mị ngữ đi đến đám người trước nhất đoan, đối Diệp Thiên Tầm khiêm tốn có lễ mà nói. Diệp Thiên Tầm ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn, chất vấn nói, cơ lão bản, ta hôm nay tới liền muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Đệ nhất, xa sơn núi non phòng ngự pháp trận có phải hay không ngươi phá hư? Đệ nhị, các ngươi cơ thị gia tộc hay không thật cùng ma tộc cấu kết ở cùng nhau? Chương 301 tìm tòi bí mật việc. Cơ mị ngữ tựa hồ đã sớm dự đoán được nàng sẽ chất vấn chính mình, trên mặt tươi cười chưa biến, nói, Diệp sư tỷ. Việc này nói ra thì rất dài, còn mời vào phòng một tự. Hắn hơi hơi không người, làm ra thỉnh tư thế. Ngươi đừng cho ta chơi đa dạng, ta nhưng không rảnh cùng ngươi uống trà ôn chuyện. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh nói. Chạm vào cái đinh, cơ mị ngữ cũng không giận, tiếp tục mỉm cười nói. Diệp sư tỷ a, ngươi tư tưởng thật sự muốn thay đổi. Ngươi xem ngươi vì thành phố Hải làm ra như thế nhiều cống hiến, kết quả là chính mình lại được đến chút cái gì. Ai, ngươi nột, không thể luôn cống hiến chính mình phục vụ người khác. Ngươi cũng muốn vì chính mình suy xét sao? Gần nhất gia tộc bọn ta được đến một cái tin tức trọng yếu, nhưng là còn khuyết thiếu một người thần thức cường đại cao thủ đồng hành. Gia tộc bọn ta nhất trí cho rằng, Diệp sư tỷ là nhất chọn người thích hợp, cho nên trong tộc các vị trưởng lao thác ta cho ngươi mang câu nói, hy vọng ngươi có thể vào nhà thương nghị việc này. Tục ngữ nói, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Này cơ mị ngữ không hổ là rong ruổi thương trường tay ra đời, pha hiểu làm người chi đạo. Nói mấy câu liền nhẹ nhàng mà đem để tài cấp vòng qua đi. Nếu là lấy trước nói, Diệp Thiên Tầm có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú hỏi bọn họ được đến tin tức là cái gì. Bất quá, hiện tại nàng đã từ ma nhân trong miệng biết được vĩnh sinh bí mật, bởi vậy có thể phỏng đoán, cơ mị ngữ theo như lời quan trọng tin tức hẳn là chính là chỉ cái này. Trước không nói ma tộc vì sao đem này tin tức tiết lộ cho cơ thị gia tộc, chỉ là từ cơ mị ngữ như thế nhiệt tình tương mời liền có thể nhìn ra, này mê người vĩnh sinh bí mật cũng không phải như vậy dễ dàng được đến. Thấy Diệp Thiên Tầm như cũ một bộ thờ ơ bộ dáng, cơ mị ngữ lại lộ ra nói, bí mật này cũng là chúng ta lao lực trăm cây ngàn đắng mới được đến, nghe nói cùng tu luyện có quan hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, thấy đối phương trong mắt quả nhiên hiện lên một mạt dị sắc, liền tiếp tục rèn sắt khi còn nóng mà nói một đống mê hoặc nhân tâm nói. Thẳng đến Diệp Thiên Tầm gật đầu nói, hảo, ta liền đi theo ngươi một chuyến đi. Ngàn tầm, không cần đi. Diệp sư tỷ, không cần đi. Hà Đình, Thẩm Tiểu Như cùng Lam Bạc Hà ba người đồng thời mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhàn nhạt đảo qua mấy người. Hà Đình há mồm, vừa muốn nói chuyện, lại nên diện cảm nhận được một đạo âm trầm vô cùng ánh mắt. Này nói ánh mắt chính đến từ chính vừa rồi còn như tắm mình trong gió xuân mà Đàm Tiếu Cơ mị ngữ. Không muốn chết liền nhắm lại miệng, nếu không các ngươi ba người mở ra phòng ngự pháp trận sự tình cũng sẽ truyền tới Diệp Thiên Tầm lỗ thai. Đến lúc đó các ngươi chính là đồng thời đắc tội Diệp Thiên Tầm cùng chúng ta Cơ thị gia tộc, kết cục là có thể dự kiến. Đến từ Cơ mị ngữ cảnh cáo tiếng động đồng thời truyền vào ba người trong thai. Đối mặt uy hiếp, Hà Đình lần đầu tiên cảm giác được một loại cảm giác vô lực, trước kia hắn cảm thấy đã không có cha mẹ ước thúc. Nhân sinh liền tự do, đi vào thành phố Hải lúc sau, hắn càng là cùng Thẩm Tiểu Như hai người hưởng thụ một phen bình thường tình lữ hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại cảm thấy chính mình là như thế miểu như thế hèn mọn, phảng phất là một con nhậm người nghiền áp con kiến. Diệp Thiên Tầm không để ý đến ba người khác thường cảm xúc, đối Cơ Mị Ngữ nói, Cơ lão bản, đi thôi. Cơ Mị Ngữ hơi hơi mỉm cười, đi lên trước tới cùng Diệp Thiên Tầm sóng vai phi hành, biên nhiệt tình về phía nàng giới thiệu Cơ thị gia tộc tình huống. Biên mang theo nàng đi trước các trưởng lão nghị sự cung điện. Cơ thị gia tộc những đệ tử khác đều tự động tránh ra một cái nói, thấy bọn họ rời đi, mới yên lặng mà theo đi lên. Diệp Thiên Tầm đi theo Cơ Mị Ngữ 7 vòng 8 vòng rốt cuộc ở một tòa cung điện cửa ngừng lại. Cửa đại điện viết nghị sự điện ba cái chữ to, ngoài cửa đa phiến thượng phủ phục một đầu sư thiếu thú. Ở hai người rơi xuống thời điểm, sư thiếu thú nguyên bản nhắm mắt bỗng nhiên mở, nhưng là ở nhìn đến Cơ Mị Ngữ sau lại lười biếng mà nhắm lại. Đi vào môn. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái rộng mở đại sảnh, bốn phía đều là sơn son hành lang trụ, còn có một cái khúc chiết hành lang, dọc theo hành lang vẫn luôn hướng trong đi, đi tới một cái tựa như hoàng gia hậu hoa viên giống nhau địa phương, bốn phía núi giả đá lởm chởm, tiểu anh đế minh, ong điệp ở bụi hoa trung nhẹ nhàng khởi vũ, hảo một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Nhưng mà, đặt mình trong với cảnh đẹp bên trong, Diệp Thiên Tầm lại không có chút nào thưởng thức chi ý, từ nàng tiến vào bắt đầu, liền ẩn ẩn cảm giác được một loại không giống bình thường hơi thở. Cơ Mị Ngữ ngẩng đầu, một lòng tay nơi xa hồ trung tâm tiểu đỉnh tử, cười nói, các trưởng lão liền ở nơi đó chơi cờ nghị sự. Dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn đến trong đình ngồi bốn người, trong đó một cái là tuổi chừng 30 đầu bạc mỹ phụ, nàng bên cạnh đứng một người khuôn mặt thanh lệ, lại anh khí 10 phần tuổi trẻ nữ tử, mặt khác hai người còn lại là một cái 40 tuổi trên dưới trung niên hán tử cùng một cái tóc trắng xóa lão giả. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở nhìn đến cái kia mỹ phụ thời điểm nháy mắt đọc lại, người này không phải người khác. Đúng là phong gia lão tổ Diệp Lăng Anh. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức mắt minh, liền ở Diệp Thiên Tầm vọng quá khứ thời điểm, đỉnh kia đầu Diệp Lăng Anh cũng nhìn lại đây, không có chút nào kinh ngạc chi sắc, có chỉ là chờ ngươi thật lâu biểu tình, cái này biểu tình làm Diệp Thiên Tầm có chút kinh hãi. Cưỡng chế nội tâm gợn sóng, nàng thả ra thần sắc lược một cảm ứng, tâm lại lần nữa chìm vào vạn trượng, trừ bỏ tên kia anh khí tuổi trẻ nữ tử là chiến thần hậu kỳ ngoại, mặt khác mấy người trên người hơi thở đều sâu không lường được. Thực rõ ràng đã đạt tới nguyên anh kỳ. Cơ thị gia tộc không phải chỉ có một người nguyên anh kỳ tu sĩ sao, kia một cái khác lại là ai? Chẳng lẽ nàng được đến tin tức lại chỉ là mặt ngoài tin tức? Nhạy bén mà cảm thấy được Diệp Thiên Tầm biểu tình biến hóa, Cơ Mị Ngữ mở miệng giải thích, Diệp sư tỷ không cần hoảng loạn, ta trước cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút, bên trái vị kia lão giả là chúng ta Cơ thị gia tộc đại trưởng lão Cơ Tụng, mặt khác ba người phân biệt là Diêu thị gia tộc đại trưởng lão Diêu Thuần Phong, Phong thị gia tộc đại trưởng lão Diệp Lăng Anh. Cùng với tinh anh liên minh đương nhiệm minh chủ Diệp Quân Nhan. Bọn họ giờ phút này hẳn là ở thương nghị tìm tòi bí mật việc. Diệp Thiên Tầm ánh mắt dừng ở tên kia cười tủm tỉm đầu bạc lão giả trên mặt, kỳ thật liền tính Cơ Mị Ngữ không nói, nàng cũng có thể từ này tướng mạo cùng thần thái trông được ra tới, cái loại này tiếu diện hổ khéo đưa đẩy khí chất lại là có thể di truyền. Thấy Diệp Thiên Tầm vẻ mặt do dự chi sắc, Cơ Mị Ngữ hỏi, Diệp sư tỷ còn có cái gì băn khoăn sao? Đều đi vào nơi này, liền tính nàng lại cường cũng tuyệt đối không có khả năng là ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ đối thủ, xem ra hôm nay trận này Hồng Môn Yến Thị Phi đi không thể. Mặc làm các trưởng lão chờ lâu rồi. Cơ Mị Ngữ nhẹ nhàng cười, bay khỏi mặt đất, hướng tới hồ trung tâm tiểu đình mà đi, Diệp Thiên Tầm tâm một hành, cũng chỉ đến căng ra đầu theo sau. Hai người đi vào đình, Cơ Mị Ngữ tất cung tất kính mà hành lễ, bái kiến các vị trưởng lão, vị này chính là Diệp Thiên Tầm. Ngàn tâm bái kiến các vị trưởng lão. Diệp Thiên Tầm cũng không người nói câu, mặc kệ như thế nào. Lệ nghĩa không thể thất, nếu không bị bọn họ nhéo một cái tiểu nhược điểm đều khả năng trở thành đạo hỏa tác, xem kia Diệp Lăng Anh bộ dáng, liền biết loại chuyện này 10 có 8 9 sẽ phát sinh. Chương 302 Ai La Tầm Bảo. Bất quá Diệp Thiên Tầm phát hiện Diệp Lăng Anh bên cạnh Diệp Quân Nhan nhìn chằm chằm vào chính mình xem, nàng trên mặt treo một nụ cười nhẹ, đạm cười dưới thế nhưng cất giấu một tia kích động biểu tình. Diệp Quân Nhan, rất quen thuộc tên. Diệp Thiên Tầm hơi suy tư, trong đầu nháy mắt quanh quẩn khởi một bộ hình ảnh nội dung cũng không mỹ lệ, thậm chí có thể nói là dị thường huyết tinh, chính là lúc trước ở Lạc Nhật Quốc, Cốc Hoàng tiến sĩ đám người bị Thiên Dụ lần lượt diệt sát, lúc ấy cái này Diệp Quân Nhan cũng ở hiện trường. Cho nên nói, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, chính mình cũng coi như là đã cứu Diệp Quân Nhan một lần. Khó trách nàng sẽ đối chính mình toát ra loại vẻ mặt này. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thiên Tầm cũng đối nàng hồi lấy mỉm cười. Nhưng mà, liền ở chính mình cùng Diệp Quân Nhan ánh mắt giao lưu thời điểm, lại bị một đạo sắc bén ánh mắt đánh gãy, người nọ chính là Diệp Quân Nhan bên cạnh Phong gia lão tổ Diệp Lăng Anh. Diệp Thiên Tầm chính là giết trượng phu của nàng cùng nhi tử đại cựu nhân. Nàng tự nhiên xem không được chính mình rất nữ cùng nàng có cái gì quá mức giao tình. Trường hợp trong lúc nhất thời có chút giằng co, đối mặt đông đảo nguyên anh kỳ trưởng lão, luôn luôn hay nói cơ mị ngữ cũng không dám cho nên nói chuyện. Quả thực anh hùng xuất thiếu niên, Diệp sư rất còn tuổi nhỏ có thể có như vậy tu vi, thật là không đơn giản. Một câu đánh vỡ bình tĩnh, chỉ thấy tên kia đầu tóc hoa dâm cơ thị gia tộc đại trưởng lão cơ tụng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Tầm, tươi cười hiền lành mà nói. Cơ trưởng lão quá khen. Không biết hôm nay triệu kiến ngàn tầm, là vì chuyện gì? Diệp Thiên Tầm đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Bị này đàn nguyên anh lão quái vây quanh, nàng tổng cảm thấy trong lòng hụt hẫng, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Chúng ta triệu kiến mục đích của ngươi, ngủ ngữ hẳn là đã cùng ngươi đề qua một ít, phía dưới lao phu liền cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một câu. Cơ tụng vừa mới dứt lời, cơ mị ngữ liền đối mọi người làm thi lễ, thức thời mà lui xuống, trước khi đi còn đối Diệp Thiên Tầm mỉm cười một chút. Nhìn đến cơ mị ngữ phiêu nhiên mà đi bóng dáng, Diệp Thiên Tầm có loại đuổi theo đi đem hắn tấu một đốn xúc động, trong lòng cảm thấy chính mình là bị hắn lừa vào ổ sói, mà hắn lại vô vô ngông đi rồi. Đồn đãi Diệp sư rất thần thức cường đại, trận pháp tạo nghệ cũng là kinh người, mà chúng ta lần này hành động khuyết thiếu chính là một vị có thể nhạy bén cảm ứng không gian phương vị, đồng thời có thể giải trừ thượng cổ lưu lại tới các loại lớn nhỏ cấm chế trận pháp đại sư. Nguyên bản chúng ta cũng suy xét quá cơ hồng nhạn, nhưng là nghe nói kia tiểu tử cùng ngươi thần thức quyết đấu, một lát liền bại hạ trận tới, có thể thấy được thần thức xa không bằng ngươi. Ta cũng chính mắt gặp qua ngươi bày ra kiếm trận, phòng ngự đại trận, tâm tư kín đáo, không hề sơ hở chỗ. Cơ tụng tán thưởng nói. Thượng cổ cấm chế. Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bọn họ muốn đi địa phương là một chỗ thượng cổ di tích? Nay cùng thành phố Hải Thận lâu bí cảnh lại có cái gì quan hệ? Diệp Thiên Tầm trên mặt kinh ngạc chi sắc bị cơ tụng xem ở trong mắt, cho rằng nàng là sợ hãi, liền cười vô vô nàng bả vai, không cần khẩn trương. Nơi đó thượng cổ cấm tuy rằng lợi hại, nhưng là hàng tỷ năm qua đi, rất nhiều đã không nhạy cùng bị phá hư rớt, Diệp sư rất chỉ cần tận lực đi giải là được, chúng ta mấy người cũng sẽ toàn lực tương trợ. Nhìn cơ tụng hòa ái tươi cười, một loại thân thiết cảm giác nảy lên trong lòng, một vị nguyên anh kỳ tu sĩ thế nhưng sẽ như thế nhiệt tình mà mượn sức chính mình cái này chiến thần cảnh tiểu bối, thật đúng là hiếm thấy a. Bất quá ở kiến thức quá cơ mị ngữ giảo hoạt lúc sau. Nàng đối trước mắt cái này lao thọ tinh giống nhau đầu bạc lao giả tự nhiên sẽ không sinh ra cái gì hảo cảm. Cơ trưởng lao nếu kêu ta đi hỗ trợ, dù sao cũng phải đem đi địa phương cùng mục đích nói cho ta đi. Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc hỏi. Nàng thong dong bình tĩnh biểu tình làm cơ tụng hơi hơi có chút kinh ngạc, người bình thường, liền tính cái gì sự cũng không có, bị nguyên anh tu sĩ triệu kiến khẳng định là đã khẩn trương lại hưng phấn, nhưng trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu bối từ gặp mặt đến bây giờ đều là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc. Liền hắn cái này sống mấy trăm năm lão gia hỏa cũng nhìn không thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Xem ra Diệp sư rất cũng là nóng nội người, này đó lao phu tự nhiên sẽ báo cho. Chúng ta lần này muốn đi chính là Ai La Đại Mạc chung một chỗ hẻm núi, đó là một tòa đế vương lăng mộ, cự nay đã hiểu rõ trăm triệu năm. Xuất phát trước, ta sẽ đem cụ thể tọa độ phục chế một phần cho ngươi. Đến nôi chuyến này mục đích, chúng ta mấy người là không giống nhau, nhưng là xét đến cùng đều là đi tìm chính mình muốn bảo vật. Đương nhiên, Diệp sư rất đến lúc đó cũng có thể tự do lựa chọn sở cần chi vật, chỉ cần cùng chúng ta tìm kiếm chi vật không xung đột là được. Cơ tụng nói, Ai La, Thủy Tiên Đại Sư nơi địa phương, nơi đó cũng là ma tộc căn cứ địa, nàng Diệp Thiên Tầm nếu là đi nói, còn không phải là tự đầu la. Chính là, không đi nói, liền phải đương trường đắc tội ba gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Đối phương nếu đem bí mật nói cho chính mình, liền không chấp nhận được nàng không đáp ứng, nếu là không đáp ứng, phỏng trừng lập tức liền sẽ bị diệt khẩu. Diệp Thiên Tầm nhíu mày một chút, nói thật ra, nếu này cơ tụng nói chính là thật sự, nàng lần này đi liền có khả năng vớt hồi vài món thượng cổ di bảo. Ai La là Thủy Lam Tinh thượng tứ đại văn minh quốc gia cổ chi nhất, nghe nói năm đó cũng là bị biệt quốc lao đi rất nhiều bảo vật, bất quá bởi vì bọn họ quốc gia bảo tồn thủ đoạn đặc thù, đại bộ phận tài bảo đều là chứa đựng ở đế vương quốc cùng kim tự tháp nội. Kim tự tháp kết cấu rất là đặc thù, từ hạ tự thượng, sở tàng chân bảo càng ngày càng quý giá, tiến vào khó khăn cũng tầng tầng tiến dần lên, cho nên giống nhau trộm mộ giả đều chỉ là đem phía dưới mấy tầng chân bảo đánh cắp, mặt trên chân quý nhất bảo vật thông thường còn ở lại bên trong. Tuy rằng nói Ai La chân bảo thực làm người đỏ mắt, nhưng là mặt thế lúc sau, nơi đó liền thành ma tộc nhạc viên, bản thổ tộc nhân chết chết, đi đi, nào có người còn dám đi kim tự tháp trộm mộ. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, nói, cơ trưởng lão, ta nghe nói ma tộc trưởng kỳ chiếm linh Ai La, chúng ta tuy rằng có 3 gã nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là một khi tiến vào bọn họ lãnh địa, tình thế cũng sẽ tương đương bất lợi, chỉ sợ đến lúc đó bảo vật không tìm được, ngược lại là bị ma tộc vây công. Vài vị trưởng lao thân là nguyên anh tu sĩ tự nhiên có phương pháp thoát thân, nhưng mà ngàn tầm bất quá một giới nho nhỏ chiến thần, tiến vào Ai La không thể nghi ngờ là chịu chết. Cơ Tụng ánh mắt chợt lóe, cười nói, Diệp sư rất quả nhiên là tâm tư kín đáo người, đối mặt thật lớn dụ hoặc vẫn cứ mặt không đổi sắc, lao phu bội phục. Bất quá nếu chúng ta tổ chức lần này hành động, tất nhiên đã nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Ai La tuy rằng là ma tộc lãnh địa, nhưng là ma tộc nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ có một vị, Vu tộc, yêu tộc cũng đều chỉ có một vị mà thôi, đến nỗi mặt khác ám hắc giả liên minh tiểu chủng tộc, căn bản là không có nguyên anh tu sĩ. Cho nên mặc dù bọn họ liên hợp lại, cũng nhiều nhất cùng chúng ta bất phân thắng bại, huống hồ. Cơ Tụng giọng nói một đốn, ngước mắt nhìn phía trong hồ nào đó điểm, đống nhiên cười thần bí, huống hồ, chúng ta lần này tiến đến cũng không chỉ có 3 gã nguyên anh tu sĩ đồng hành. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, mặt nước bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là Diệp Thiên Tầm tâm lại không lý do mà căng thẳng. Tựa hồ cảm giác được đáy nước hạ có một đôi tràn ngập ghen ghét cùng oán hận mắt đang nhìn chính mình. Chương 303 tái kiến tình địch. Cơ trưởng lão quả nhiên suy nghĩ chu toàn, không biết cái gì thời điểm đi trước, ngàn tầm cũng hảo trở về chuẩn bị chuẩn bị. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, chuyện khác về sau lại nói. Cơ Tụng nói, khoảng cách cái kia thành phố Hải Thận lâu hiện thân thời gian còn có nửa năm tả hữu, Diệp sư rất có cũng đủ thời gian trở về chuẩn bị. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, tâm tư ám nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không phải lập tức liền đi, một khi đã như vậy, kia ngàn tầm liền đi trước cáo lui, nửa năm sau lại đến cùng các trưởng lão hội hợp. Cơ Tụng đảo cũng không có mở miệng ngăn trở, nhưng mà liền ở Diệp Thiên Tầm xoay người phải đi thời điểm, bên tai lại truyền đến lạnh lùng thanh âm, chậm đã. Quay đầu lại, là Diệp Lăng Anh. Này viên bom hẹn giờ, nàng ngay từ đầu liền ở lo lắng cái gì thời điểm nổ mạnh. Diệp trưởng lão có chuyện gì? Diệp Thiên Tầm vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại là 12 vạn phần cảnh giác. Đồn đãi ngươi tinh thông trận pháp chi đạo, nơi này có người muốn kiểm nghiệm một chút ngươi năng lực. Diệp Lăng Anh khỏe miệng dương lên, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động, trong đầu lập tức chuông cảnh báo đại tác phẩm, sống lưng không lý do mà chợt lạnh, manh quay đầu lại, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trong hồ đột nhiên xuất hiện mấy điều màu xanh lá mãng xà, mỗi điều xà trong mắt đều là hung quang đại phóng, hướng tới Diệp Thiên Tầm phi phát mà đến. Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, thân hình nhất dược, bay lên không trung. Đồng thời từ nhẫn chữ vật chung lấy ra ngự linh kiếm, chia ra làm 6 mà hóa thành phi kiếm, toàn bộ hướng về mãng xà chém tới. Kiếm vũ bên trong, mãng xà bị chạm số cho tiện, chính là sau một lát, chúng nó đều một lần nữa tổ hợp ở cùng nhau. Một màn này có chút giống như đã từng quen biết, Diệp Thiên Tầm trong đầu hiện ra một chương quyến rũ gương mặt. Mãng chỉ. Một cái nũng nịu nữ tử thanh âm chợt vang lên. Theo này một tiếng mệnh lệnh. Nguyên bản hỗn độn mà bay múa ở giữa không trung mãng xà bỗng nhiên quay trúng quanh Diệp Thiên Tầm bay nhanh mà xoay tròn lên, Diệp Thiên Tầm cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, đương nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, đã cả người là huyết mà nằm ở một mảnh mãng xà đôi. Ha ha ha ha, ngươi ngày chết không xa. Nũng nịu thanh âm lại lần nữa vang lên. Đàng Nguyên Kỳ Hương. Diệp Thiên Tầm kinh hãi mà hô lên tên này, vừa rồi nàng cảm nhận được kia cổ ưu oán hơi thở chính là đến từ chính nàng. Thực kinh ngạc đi, ha ha. Kỳ thật ta so ngươi càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không có chết, còn sống được như thế hảo. Bất quá ngươi lập tức liền phải nếm đến tử vong tư vị. Đàng Nguyên Kỳ Hương rốt cuộc không hề che giấu nàng hận ý, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Một cái cự mãng bỗng nhiên mở ra mồm to, phun ra màu hồng phấn quả hạnh, hướng tới nàng cổ cắn đi xuống. Diệp Thiên Tầm kinh hãi, vội vàng vận chuyển khởi Huyền Vũ thần công, đồng thời hét lớn, biến thân. Cự mãng lập tức đánh vào cứng rắn mai rùa thượng. Đàng Nguyên Kỳ nốt hương trung hơi hơi kinh ngạc, trên mặt biểu tình lại lần nữa vặn vẹo lên, đối mãng trong ao hơn 1000 cự mãng mệnh lệnh nói, đều cho ta thượng. Nguyên bản phủ phục trên mặt đất mãng xà phảng phất lập tức sống lại đây, tất cả đều mở ra mồm to nhào hướng Diệp Thiên Tầm. Bất quá huyền vũ cứng rắn mai rùa kỳ thật nói toạc liền phá, mặc cho chúng nó như thế nào cắn xé, Diệp Thiên Tầm biến thành cự quy vẫn như cũ không có lay động mảy may. Giống. Huyền vũ cự quy gào giống một tiếng, đem chung quanh mãng xà tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Ngươi nha đầu này, nhiều năm không thấy, bản lĩnh nhưng thật ra trướng không ít, chỉ tiếc ngươi hôm nay gặp ta, chú định chết không có chỗ chôn. Đang nguyên kỷ hương sợi tóc vũ điệu, trong nháy mắt biến thành vô số con rắn nhỏ, theo nàng trong miệng chú ngự thanh nhớ tới, con rắn nhỏ đánh tới mà thượng, đem Diệp Thiên Tầm biến thành huyền vũ cự quy toàn thân đều trói chặt. Diệp Thiên Tầm giãy giụa, gào giống, tuy rằng có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa tránh thoát ra tới, nhưng là nàng đã rơi vào đằng nguyên kỷ hương mãng trì bên trong, nguyên bản pháp lực liền đã chịu hạn chế, lúc này lại bị nàng bản mạng thanh xà cuốn lấy, phảng phất chính mình cổ bị người bóp chặt giống nhau khó chịu. Mắt thấy trong cơ thể pháp lực bởi vì biến thân huyền vũ cử quy mà không ngừng trôi đi, như vậy đi xuống không thể được, Diệp Thiên Tầm trong lòng nghĩ, đống nhiên cắn răng một cái, thần thức tham nhập nhận chữ vật trùng, sau một lát, một con sáng lên mai rùa từ giữa bay ra, đúng là Lạc Thư. So sánh với khổng lồ huyền vũ cử quy, Lạc Thư có vẻ đặc biệt nhỏ bé, nhưng là uy lực của nó lại không dung kinh thường, Diệp Thiên Tầm trong miệng niệm nổi lên chú ngữ, Lạc Thư mặt trên cổ xưa văn tự bị nhất nhất thắp sáng. Có Lạc Thư ngăn cản, Diệp Thiên Tầm cảm giác hảo rất nhiều, nàng vội vàng nhân cơ hội phát động huyền vũ triều tịch. Thật lớn sóng biển đem mãng xà tách ra. Rầm. Toàn bộ mãng chỉ cũng vỡ đê. Đang nguyên kỷ hương cảm thấy yết hầu một ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bảo vệ Diệp Thiên Tầm Lạc Thư, như là muốn đem nó nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Kỳ hương, cư nhiên liền ngươi cũng không phải nàng đối thủ. Chờ, ta tới giúp ngươi. Vẫn luôn tính tọa ở tiểu đình trung Diệp Lăng Anh gầm lên một tiếng. Bay đi ra ngoài. Cô mẫu, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quân Nhan kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, nàng nguyên bản cho rằng chính là một hồi đơn giản thí nghiệm, lại không nghĩ rằng cuối cùng diễn biến thành mùi thuốc súng 10 phần chiến đấu. Diệp Thiên Tầm liền tính lại lợi hại, cũng chung quy chỉ là một người chiến thần cảnh tu sĩ, như thế nào có thể là hai gã nguyên anh kỳ tu sĩ đối thủ? Đàng Nguyên trưởng lão, Diệp trưởng lão. Cơ Tụng cùng Diêu Thuần Phong đồng thời cả kinh, hai người bọn họ cũng có chút xem không hiểu. Này hai cái lao yêu bà như thế nào liên hợp lại đối phó một cái tiểu cô nương, hơn nữa cô nương này vẫn là đối bọn họ đi trước ai la tìm tòi bí mật giúp đỡ, hay là này hai người là tưởng diệt trừ cái này giúp đỡ. Cơ Tụng cùng Diêu Thuần Phong liếc nhau, đang muốn tiến lên ngăn trở, lại thấy Diệp Lăng Anh lấy ra nàng pháp bảo bắt diện linh lung kính, đem Diệp Thiên Tầm biến thành huyền vũ cử quy chiếu đến mắt đều không mở ra được. Đang nguyên kỷ hương tuy rằng bị thương, nhưng là vẫn như cũ không có từ bỏ đối Diệp Thiên Tầm tập kích, trên người nàng bảo vật đông đảo. Một chút liền móc ra hai kiện pháp bảo chiều cự quy ném tới. Nhưng mà quỷ dị chính là, vô luận Diệp Lăng Anh bắt diện linh lung kính, vẫn là đằng nguyên kỷ hương pháp bảo, ở chưa tiếp xúc đến Diệp Thiên Tầm phía trước đều bị nàng đỉnh đầu mai rùa cấp chắn xuống dưới. Hô! Diệp Thiên Tầm mỏi mệt đến cực điểm, trong cơ thể linh lực gần như khô kiệt, nàng thở dài, chỉ phải đem huyền vũ thần công thu hồi, một lần nữa biến thành hình người. Vẫn luôn che chở nàng Lạc Thư cũng bởi vì pháp lực chống đỡ hết nổi mà lung lay sắp đổ. Nhưng là nàng biết hiện tại còn không thể thu hồi, bởi vì một khi thu hồi, chính mình liền thật sự như đằng nguyên kỷ hương theo như lời, chết không có chỗ chôn. Chính là nàng thật sự mệt mỏi quá. Hai gã nguyên anh tu sĩ công kích thật sự không phải giờ phút này nàng có khả năng ngăn cản. Đương một tiếng, Lạc Thư bỗng nhiên dừng ở trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc chống đỡ không được, cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng bị công phá. Nàng trước nay đều là không đến cuối cùng thời điểm không nhận thua, chính là hiện tại, nàng thật sự rất mệt. Trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng cảm xúc. Nàng thử thi pháp đem Lạc Thư cuốn lại đây, nhưng mà nâng lên tay lại phóng thích không ra một đinh điểm pháp lực. Ha ha ha ha. Đang nguyên kỷ hương phảng phất không cảm giác được cả người đau nhức, điên cuồng mà cười ha hả, một cái màu xanh lá con rắn nhỏ đột nhiên bay ra, thanh xà phun ra thật dài quả hạnh, đem rơi trên mặt đất Lạc Thư một quyển mà đi. Chương 305 người xa lạ tín nhiệm. Cơ Tụng không ngừng loát chính mình hoa dâm dâu, trong lòng cân nhắc được mất lợi và hại, vẫn là quyết định trước quan vọng lại nói. Bên cạnh hắn Diêu Thuần Phong cũng là cái cáo giả xảo quyệt nhân vật, bất quá hắn quan vọng lý do cùng Cơ Tụng hoàn toàn bất đồng, hắn cảm thấy hứng thú chính là Diệp Thiên Tầm biến thân phương pháp. Diệp Thiên Tầm một người chiến thần cảnh tiểu bối, ở biến thân huyền vũ lúc sau, thế nhưng có thể cùng hai gã nguyên anh tu sĩ bất phân thắng bại, nếu là hắn được đến này biến thân phương pháp, thực lực tất nhiên sẽ đại đại gia tăng.